ngay sau đó hắn liền vội vàng xoay người rời đi, phía sau, Thanh Lịch ánh mắt một mảnh thâm thúy. Lúc này đây, hắn sẽ không từ bỏ chính mình Lãng Nguyệt lâu đầu bảng thân phận, hắn sẽ mượn này, đem chính mình thanh danh truyền đến càng quảng, tìm một cây tối cao nhánh cây bỏ lên trên đi. Hắn sẽ trở thành nhân thượng nhân, vẻ vang mà trở lại hoàng thành, thấy đôi phụ tử kia. Không có người có thể ngăn cản hắn hướng về phía trước bò. Mà vô luận vì thế trả giá cái gì, hắn đều đem tiếp thu. Không oán không hối hận. Liều qua sau, Tô Mặc Mặc mới biết được, nguyên lai này thế nhưng là Thanh Trúc lần đầu tiên tiếp khách. Hắn sinh ra với một cái nghèo khó gia đình, cha mẹ vì sinh nữ nhi không từ thủ đoạn, mà ở hắn phía trước, trong nhà đã có ba cái nam hải. Đến phiên hắn thời điểm, cha mẹ thật sự nuôi không nổi, liền ở hắn 5 tuổi thời điểm đem hắn bán cho mẹ mình, đổi tới rồi 200 văn đồng tiền. Đến nỗi vì cái gì Thanh Trúc đối 200 văn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Mẹ mình dựa theo mua tới giá cả xưng hô bọn họ, tên của hắn đã kêu 200. Thanh Trúc không biết chính mình rời đi sau, cha mẹ đến tột cùng có hay không sinh ra nữ nhi, nhưng sự thật chứng minh, mẹ mình rất có ánh mắt, dần dần nảy nở sau, Thanh Trúc triển lộ ra thanh tú dung mạo, cuối cùng, 8 tuổi hắn bị âm linh dùng 5 lượng bạc mua, mẹ mình đại kiếm một bút. Đi vào Lãng Nguyệt lâu sau, hắn cùng mặt khác ca ca bọn đệ đệ cùng nhau học tập cầm kỳ thư họa. Học tập như thế nào lấy lòng nữ tử. Thanh Trúc không tính có thiên phú, hắn diện mạo cũng chỉ là thanh tú, hoàn toàn vô pháp cùng đều là thanh tự bối đầu bảng Thanh Lịch so, chỉ là hắn đủ ngoan, lá gan đủ tiểu, ngày thường cũng được đến các ca ca không ít chiếu cố. Tỷ như lần này, các ca ca phát hiện hai hảo phòng khách nhân đều là người đọc sách, thái độ hòa ái, liền đem hắn phái lại đây, làm hắn lần đầu tiên tiếp khách không đến mức làm tạp. Mà hiện tại, nhìn chính mình bên cạnh người tên kia nữ tử, Thanh Trúc tự đáy lòng mà cảm tạ các ca ca. Hắn so các ca ca may mắn rất nhiều, không có gặp được tùy ý đánh chửi bọn họ nữ tử, cũng không có bị mời rượu, càng không có bị động tay động cước. Hắn cái thứ nhất khách nhân thực ôn nhu, cả người mang theo một cổ phong độ trí thức, đúng là sở hữu nam tử hướng tới cái loại này thê chủ. Thanh Trúc hiện tại yêu cầu lo lắng, còn lại là quản được chính mình tâm, không cần dễ dàng động tâm. Mặt khác 5 người nghe được mùi ngon, liền làm mặt khác 5 cái nam tử cũng giới thiệu chính mình, Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà uống trà. Cái này nơi nam tử quả nhiên đều có cái thê thảm thân thế đâu. Lục Mẫn thấy nàng thần sắc có chút dao động, liền nhỏ giọng mà thò qua tới nói, ngốc cô nương, này đó nam tử nghe quán mấy vấn đề này, thật nhiều đều là cố ý cho chính mình biên một cái thê thảm thân thế đâu, ngươi nhưng đừng loạn phát đồng tình tâm a. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng cười cười, ở mấy cái tỉ tỉ trong mắt, giống như nàng chính là cái loại này chỉ biết đọc sách, thực đơn thuần, dễ dàng bị giảo hoạt nam tử lừa gạt người giống nhau. Không biết đợi bao lâu, dưới lầu đột nhiên an tĩnh lại. Ở mọi người chờ mong ánh mắt dưới, một cái mang theo khăn che mặt bạch sam nam tử ôm cầm đi lên đài. Nam tử thân hình thon dài, tóc đen rối tung ở sau người, trên người bạch sam nguyên liệu thực hảo, theo đi lại phá lệ phiêu dật. Hành tẩu gian, nam tử hiển lộ ra một tia mềm mại, nhất tần nhất tiếu đều là phong tình, đúng là nữ tử thích nhất bộ dáng, không có chút nào công kích tính. Hắn mang theo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi hẹp dài con người, đôi mắt dơ lên, mang theo quyến rũ, nhưng hắn đồng tử lại hắc đến thuần túy. Phảng phất một viên chưa từng bị lây dính chân châu đen giống nhau. Thật có thể nói là lại thuần lại dục. Nam tử nhẹ nhàng hành lễ, quần áo phiêu đãng, dưới đài người bất chi bất giác ngừng lại rồi hô hấp, sợ quấy nhiều mỹ nhân. Lúc sau, hắn liền ngồi xuống, ôm cầm, bắt đầu đàn tấu lên. Nam tử 10 ngón thon dài, làn da cực bạch, mặc dù ăn mặc bạch sam, cũng chút nào chưa từng bị so đi xuống, phảng phất mỹ ngọc đầu ngón tay ở cầm huyền thượng nhảy lên, làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Tiếng đàn tiệm khởi, cùng với phía sau nhạc đệm đàn sáo thanh, đảo cũng nghe đắc nhân tâm khoáng thần di. Này đó là Thanh Lịch công tử. Quả nhiên có khí chất. Là tỷ tán dương. Lý tỷ phụ họa, thanh mà không mị, mị mà không yêu, làm người sinh ra lòng chịu mến, không hổ là Lãng Nguyệt lâu đầu bảng. Thanh Lịch cũng rất phù hợp Tô Mặc Mặc thẩm mỹ, rốt cuộc hắn ăn mặc bạch sam, cả người nhìn phá lệ sạch sẽ, rất khó có người sẽ sinh ra chán ghét. Chỉ là này tiếng đàn, sách, so ngọc liên đạn đến còn muốn thiếu chút nữa. Cũng là hợp tấu, mới không đến nỗi quá mức đột ngột. Thanh Trúc ngồi ở Tô Mặc Mặc bên cạnh người, thấy nàng chuyên chú mà nhìn dưới đài, trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi chi tâm. Nàng có phải hay không coi trọng Thanh Lịch ca ca? Thanh Lịch ca ca dung sắc như thế xuất chúng, lại đây khách nhân rất khó có không thích hắn, chính mình dung mạo chỉ xương được với thanh tú, thiên tư ngu dốt, nàng không xem chính mình cũng thực bình thường. Tuy rằng như vậy an ủi chính mình, nhưng Thanh Trúc trong lòng sợ hãi như cũ khó có thể áp lực. Từ trước hắn là các ca ca trong lòng nhát gan nhút nhát người, nhưng giờ phút này, đối mặt chính mình tâm động nữ tử, Thanh Trúc đột nhiên sinh ra một cái dũng khí. Hắn hướng tới Tô Mặc Mặc phương hướng xê dịch, vùi đầu trong người trước, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, Thanh Lịch ca ca hắn, hắn có người trong lòng. Thanh Trúc tự cho là thanh âm rất nhỏ, nhưng xảo chính là, dưới lầu nam tử vừa lúc đạn xong một đoạn dồn dập giai điệu, đúng là bằng phẳng kỳ, hắn thanh âm liền bị ghế lô nội mọi người nghe thấy được. Mặt khác năm cái nam tử khiếp sợ mà nhìn hắn, nhưng La Tỷ đám người nhưng thật ra tới hứng thú, liên thanh nói, Lãng Nguyệt lâu đầu bảng thế nhưng có người trong lòng. Là nhà ai quý nhân không thành? Mau cẩn thận nói nói. Còn có người trêu đùa, mau nói, ngươi mặc mặc tỷ tỷ muốn nghe. Thanh Trúc đỏ bừng mặt, không dám nhìn mặt khác năm cái ca ca sắc mặt, nhỏ giọng lại kiên định nói, khoảng thời gian trước, ta ở phía sau môn thấy Thanh Lịch ca ca cùng một nữ tử cùng trở về. Đương thời đối nam tử yêu cầu thực nghiêm khắc, mặc dù chưa từng dắt tay, hai người cũng vẫn luôn duy trì lễ phép khoảng cách. Nhưng đối với nam tử mà nói, cùng phi nhà mình tỷ mọi người đơn độc ra cửa, vốn là đại biểu cho một loại vừa ý, huống chi Thanh Lịch vẫn là Lãng Nguyệt lâu công tử, còn vẫn luôn được xưng bán nghệ không bán thân, có cốt khí, liền quan gia tiểu thư tiệc rượu cũng dám cự tuyệt. La tỷ càng tò mò, nhưng thấy Thanh Trúc nói không nên lời mặt khác, liền cũng từ bỏ, chỉ là vẫn là đối tin tức này tỏ vẻ khiếp sợ. Thật không biết cái nào hảo tỷ tỷ như vậy có thủ đoạn, liền này đóa cao lanh chi hoa cũng bắt lấy. Bất quá có thể bị đầu bảng nhìn trúng, nói vậy ra thế cũng sẽ không kém đi, bằng vào Thanh Lịch dung mạo, về sau đương cái phu hầu còn không phải hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Sách, hắn nhưng thật ra so Âm Linh tức thời. Tô Mặc Mặc đảo cảm thấy Âm Linh lựa chọn càng tốt, này Thanh Lịch lựa chọn một cái càng thêm gian nan lộ, nếu không có đủ tâm cơ, chỉ sợ rất khó sát ra tới. Hồi lâu, dưới lầu tiếng đàn dần dần bằng phẳng, lúc này, một trận thật lớn xôn xao truyền đến, mấy người thăm dò vừa thấy, mới phát hiện Thanh Lịch lui ra khi, khăn che mặt vô ý chảy xuống. Từ trước chỉ có mỗi tháng ngày thứ nhất, Thanh Lịch mới có thể bày ra chính mình dung mạo, mặt khác thời điểm hắn đều là mang khăn che mặt, bởi vậy, mỗi tháng ngày thứ nhất vé đứng cũng bị xào thật sự quý, cao tới 50 lượng bạc. Hiện tại đúng là cuối tháng, vốn dĩ đại gia còn tiếc nuối, nhìn không thấy như thế mỹ nhân chân thật dung mạo. Kết quả ai biết, mỹ nhân khăn che mặt thế nhưng như thế hiểu chuyện. Cư nhiên chủ động rơi xuống. Khăn che mặt bị phong chậm rãi thổi lạc, nam tử theo bản năng quay đầu lại, lại quên mất chính mình đã gỡ xuống khăn che mặt. Quay đầu lại khi, hắn đấy mắt thậm chí nhiễm vài phần hốt hoảng, mà kia trương tuyệt sắc dung mạo cũng hoàn toàn bại lộ ở mọi người trong mắt, tức khắc, lầu một vang lên một mảnh hút không khí thanh. Mỹ nhân đẹp nhất một khắc, vĩnh viễn là Mỹ không tự biết, lơ đãng kia một giây. Chính như giờ phút này, Mỹ nhân ôm cầm ngoái đầu nhìn lại, quần áo phiêu giật, đáy mắt hoảng sợ có thể thấy được, cánh môi khẽ nhếch, hắn chỉ chuyên chú nhìn kia bay xuống khăn che mặt, lại quên mất chính mình không rảnh dung mạo. Quên mất, chính mình sớm đã trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Giờ khắc này thời gian tựa hồ đọc lại, hồi lâu, thẳng đến Mỹ nhân nhặt lên khăn che mặt, vội vàng xuống đài sau, dưới đài nhân tài tỉnh ngộ lại đây, bình tĩnh tức khắc bị đánh vỡ. Thanh Lịch công tử không hổ là Lãng Nguyệt lâu đầu bảng, này 10 lượng bạc hoa đến cũng quá đáng giá. Nghe nói Thanh Lịch công tử sinh tràng bệnh nặng, quả nhiên sắc mặt có điểm tái nhợt, bất quá bệnh mỹ nhân càng hiện nhu nhược, tư sắc nửa phần chưa giảm. Không biết kiểu gì nữ tử mới có hạnh đem này đóa cao lãnh chi hoa thu vào hậu viện, nghe nói Thanh Lịch công tử vẫn là lần đầu đi, cũng không biết hắn có hay không nốt ruồi đỏ. Ngươi lời này nói rất đúng không kiến thức, có nốt ruồi đỏ lại như thế nào, loại này thanh lâu sở quán nam tử sinh hài tử, nơi nào so được với đàng hoàng. Lâu 2, trừ bỏ Tô Mặc Mặc nơi ghế lâu ngoại, mặt khác ghế lâu cũng ở nghị luận sôi nổi. Tô Mặc Mặc đoàn người tự nhiên cảm thấy Thanh Lịch không hổ là đầu bảng, bất quá các nàng đều là học sinh, hiện tại cũng không có thời gian đi sủng hạnh tiểu hoa. Nói nữa, loại này đầu bảng, sau lưng tranh đoạt người nhiều đi, sắp tự trên đầu một cây đao, mấy người đều rất thanh tỉnh, không nghĩ tới đi trêu chọc Thanh Lịch. Mặt khác ghế lô, liền có kia ăn mặc đẹp đẽ quý giá, hoặc là cải trang vi hành nữ tử tới hứng thú, bắt đầu người hỏi thăm, cũng đi mời Thanh Lịch cùng dùng cơm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lãng Nguyệt lâu đều có chút sao động lên. Âm Linh nhìn xuống đài Thanh Lịch, ánh mắt có chút phức tạp, hắn là cái người từng trải, như thế nào nhìn không ra Thanh Lịch kỹ xảo, cũng chưa nói khác, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, người nghĩ kỹ rồi. Thanh Lịch nhìn gương đồng chung chính mình, giờ phút này hắn còn không có bị tra tấn 3 năm, dung nhan còn chưa từng héo tàn, hắn có cũng đủ tư bản đi tranh, đi đoạt lấy. Hắn khẽ cười một tiếng, đầu cũng không quay lại, thanh âm lại rất mềm nhẹ. Nghĩ kỹ rồi, đa tạ đại lang quân nhiều năm chiếu cố tri ân. Đêm nay, vô số cảnh ô lưu hướng tới Thanh Lịch dối tới, có vẫn luôn theo đuổi hắn nhà giàu số 1 lâm gia chi nữ, còn có không ít quan gia tiểu thư, thậm chí còn có một cái tới phủ thành phá án tam phẩm quan viên. Nay đã vượt qua Âm Linh năm đó thu được cành ô liu, chỉ là Thanh Lịch đêm nay một cái mời cũng chưa tiếp được, an tĩnh mà ngốc tại chính mình trong tiểu viện, phao tắm rửa, bắt đầu nghỉ ngơi. Càng khó được đến càng chân quý, chỉ cần không chủ động đi xuống tuyết sơn, Thanh Lịch này đóa cao lanh chi hoa, liền còn có lựa chọn quyền lợi. Kiến thức trong lời đồn đầu bảng, Tô Mặc Mặc đám người liền tính toán rời đi, tuy rằng Lãng Nguyệt lâu cung cấp treo biển hành nghề phục vụ, càng không thiếu dừng chân địa phương, nhưng 6 người ai cũng không có nói cập việc này. Việc học làm trọng, hưởng lạc thả lỏng một chút là được, đến nỗi dính lên nam tử, ai cũng không có gấp gáp đến nước này. Âm Linh đêm nay vẫn luôn thất thần, hắn rất muốn tìm lấy cớ đi ghế lô liếc nhìn nàng một cái, nhưng lại sợ chính mình làm được quá mức cố tình, rối rắm thật lâu, cuối cùng vẫn là ngốc tại trong phòng. Đây là tiền viện một gian phòng, có thể khẩn cấp thay quần áo trang điểm, Âm Linh ngồi ở gương đồng trước, giống như 15 phút trước thanh lịch giống nhau, cẩn thận đoan trang chính mình dung mạo. Gương đồng không quá rõ ràng, nhưng trong gương nam tử đôi mắt, rõ ràng có tê văn, cười rộ lên liền càng thêm rõ ràng. Thân ở như vậy thanh sắc nơi, tươi cười đó là cơ bản nhất, nhưng giờ phút này Âm Linh lại vô luận như thế nào cũng cười không nổi. Âm Linh biết được, thanh lịch tính toán phản cao chi, hắn đêm nay hành động đó là ở hấp dẫn những cái đó cao chi. Hắn tôn trọng thanh lịch lựa chọn, lại cũng không vì chính mình tuổi trẻ khi lựa chọn hối hận, chỉ là Âm Linh nhìn trong gương dung mạo, vẫn sẽ có một tia hạ xuống. Vì sao hắn sinh đến như vậy sớm đâu? Nếu hắn tuổi trẻ khi liền gặp được tên kia nữ tử, ở dung sắc nhất thịnh là lúc, gặp gỡ nhất tâm động người, mặc dù lại cẩn thận, hắn cũng sẽ sinh ra không màng tất cả tùy nàng rời đi dũng khí đi. Mà không phải tại đây nước bùn chìm nổi mấy chục năm, qua hoa kỳ sau, tình yêu mới khoan thai tới muộn. Tâm chưa động, dung sắc ở. Tâm đã động, thân lại lão. Lúc này, ngoài cửa truyền đến gã sai vặt thanh âm, đại lang quân, hai hảo ghế lô khách nhân phải rời khỏi. Âm Linh theo bản năng đứng lên, ghế dựa đều bị đâm cho lui về phía sau, hắn hướng tới cửa đi rồi vài bước, rồi lại chần chờ lên. Thật sự muốn đi đuổi theo kia mờ ảo không thể thấy tình yêu sao. Thật sự muốn lấy như thế giả cả chính mình, đi quấy rầy tiền đồ một mảnh quang minh nàng sao. Không, không tốt. Âm Linh vừa không muốn cho chính mình kia trương giả cả mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, cũng không nghĩ muốn nàng lây dính thượng thân phân như thế ti tiện chính mình. 30 năm đều đi qua, từ trước vẫn luôn thực hảo, hiện tại bất quá là trời cao đối hắn một đạo khảo nghiệm thôi. Phái tiếp theo cái như thế hoàn mỹ, như thế làm hắn tâm động nữ tử khảo nghiệm hắn. Hắn không thể vì bản thân ích kỷ thai hỏa người khác, đã đi rồi 30 năm lộ, liền tiếp tục đi xuống đi bãi. Che lại ngực, Âm Linh cảm nhận được một trận hít thở không thông, hốc mắt thế nhưng cũng bắt đầu lên men, thân thể phản ứng thật đúng là khó có thể khống chế a. Đang muốn cùng gã sai vật nói không cần, tùy ý đảo qua, xuyên thấu qua bị nước mắt nhiễm đến mông lung tầm mắt, Âm Linh thấy trên bàn một cái tiểu hộp ngọc. Phảng phất thấy cái gì cứu mạng rơm rạ giống nhau. Âm Linh vài bước tiến lên, run run rẩy rẩy mà cầm lấy cái kia hộp ngọc, theo sau mở cửa, quay đầu đi, đem hộp ngọc đưa tới gã sai vật trong lòng ngực. Đưa cho áo xanh cô nương. Âm Linh thanh âm kiệt lực vững vàng, lại vẫn là khó có thể ức chế kia một tia run rẩy. Đúng vậy, đến bây giờ, hắn thậm chí liền tên nàng đều chưa từng biết, nàng đối chính mình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nay từ đầu đến cuối đó là hắn một người yêu thầm, một người tự mình cảm động. Nàng không cần biết được, từng có một người vì nàng ướt mắt. Trận này trò chơi, từ hắn bắt đầu, liền cũng ở hắn nơi này chung kết đi. Gã sai vật kỳ quái mà nhìn đại lang quân liếc mắt một cái, lại vẫn là nghe lời nói mà xoay người rời đi, lo lắng cái kia ghế lô khách nhân rời đi, hắn còn nhanh hơn mệt bước. Cũng may gã sai vật cuối cùng đuổi theo mấy người, 6 người chung, chỉ có Tô Mặc Mặc ăn mặc áo xanh, hắn liền đem hộp ngọc đưa qua, gãi gãi đầu, thành thật nói, quý nhân, đây là chúng ta đại lang quân tặng cho ngươi. Mặt khác 5 người đều ngạc nhiên mà nhìn này hộp ngọc. Đứng ở Tô Mặc Mặc bên cạnh người Lục Mẫn thấy nàng phản ứng như thường, liền mở ra hộp ngọc, bên trong lại là tràn đầy lá trà. Phiến lá hẹp dài, đúng là kia trăm lượng hoàng kim 1-2 thanh diệp trà. Hoa Nga! Mặt khác mấy người cũng kinh ngạc cảm thán ra tiếng, La Tỷ thậm chí trêu ghẹo nói, không nghĩ tới chúng ta Mặc Mặc như vậy có mị lực. Liên ở vừa rồi, Tô Mặc Mặc rời đi khi, Thanh Trúc hốc mắt đỏ lên, trực tiếp khóc ra tới, đến nỗi các nàng 5 người bên người nam tử tuy rằng đều nói không tha. Nhưng phản ứng rõ ràng không Thanh Trúc chân thành tha thiết. Tô Mặc Mặc ôn Thanh an ủi vài câu, Thanh Trúc mới miễn cưỡng thu liễm khởi cảm xúc, chỉ là rời đi khi vẫn là muốn đem chính mình thêu khăn tay tặng cho nàng, còn nói có thể tùy thời ra tới bồi nàng đi dạo phố. Đối với nữ tôn thế giới nam tử tới nói, này phản ứng cũng đủ trắng ra, chỉ kém nói thẳng ta thích ngươi. Tô Mặc Mặc uyển chuyển từ chối khăn tay, thừa dịp mặt khác 5 cái nam tử lôi kéo Thanh Trúc, chạy nhanh bước chân vội vàng mà rời đi, vài người khác cười thành một đoàn. Kết quả mới thoát khỏi một cái, thế nhưng lại tới, ngay từ đầu còn tưởng rằng là này gã sai vật đối Tô Muội Muội có ý tứ, không nghĩ tới là đại lang quân, hoặc, này lợi hại hơn a. Tô Mặc Mặc cùng mãn đầu góc đều là diễm ngộ vài người khác không giống nhau, nàng không nghĩ tới những cái đó phong hoa tuyết nguyệt, chỉ là có điểm kỳ quái, nàng cùng vị này Lãng Nguyệt lâu đại lang quân bất quá gặp mặt một lần thôi, vì sao sẽ tăng nàng như vậy chân quý lá trà. Theo lý thuyết, nàng quang hoàn mới khôi phục đến 35%, cũng không đến mức lực sát thương lớn như vậy đi. Tô Mặc Mặc đem hộp ngọc đẩy trở về, khẽ cười nói, ngươi thu hồi đi thôi, nói cho các ngươi đại lang quân, không cần như thế. Gã sai vặt khoảng cách Tô Mặc Mặc rất gần, vừa rồi không dám ngẩng đầu, hiện tại lấy hết can đảm nhìn thoáng qua, theo sau liền đỏ bừng mặt. Hắn tự nhiên không có khả năng ngô nghịch đại lang quân, nhưng lúc này, hắn linh quang chợt lóe, lấy hết can đảm nói, quý nhân, không biết ngươi họ gì. Ta họ Tô. Nay không phải cái gì bí mật, Tô Mặc Mặc thanh âm ôn nhu, gã sai vật càng thêm xấu hổ, cuối cùng thế nhưng một tay đem hộp ngọc phóng tới nàng trong tay, sau đó vội vội vàng vàng mà xoay người chạy. Nhìn ngơ ngác cầm hộp ngọc nữ tử, La tỷ nhịn không được cười ha ha lên, nhận lấy đi Tô muội muội. Ngươi cũng thật xưng được thượng phong lưu nữ tử ha ha ha, có tiền đồ. Lắc lắc đầu, Tô Mặc Mặc đem hộp ngọc thu vào trong tay áo, tính toán tìm thời gian còn trở về. Này Lãng Nguyệt lâu đại lang quân cũng thật kỳ quái, làm như vậy sinh ý, cũng không sợ lô vốn. Gã sai vật thở hồng hộc mà về tới âm linh phòng, phảng phất vì che giấu chính mình vừa rồi trong nháy mắt kia thất thần hoảng hốt giống nhau, hắn vội vội vàng vàng nói, đại lang quân, vị kia quý nhân họ Tô. Hồi lâu, phòng trong truyền đến một đạo có chút khàn khàn thanh âm, hảo, ngươi lui ra đi, ta có chút không khỏe, ngươi làm thanh ly hỗ trợ chiêu đái một chút các khách nhân. Gã sai vật lui ra, phòng trong, âm linh ngồi ở ghế trên, cả người hoàn toàn tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu, hốc mắt phiếm hồng, kia không cười khi liền không có rất nhỏ khoe mắt, có nước mắt chảy xuống dấu vết. Tô, Tô, lẩm bẩm niệm cái này tự, âm linh phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Tô, Tô, cái này tự, đó là hắn quãng đời còn lại duy nhất an ủi đi. Trải qua mặt khác mấy người giới thiệu, Tô Mặc Mặc định ra một khách điếm, nơi này đoạn đường không tồi, 300 văn đồng tiền một đêm, giá cả cũng có thể tiếp thu. Hiện tại sắc trời đã tối, Tô Mặc Mặc liền trước ngủ hạ, cân nhắc sáng mai lại đi mua văn phòng tứ bảo, bắt đầu hội họa. Bên kia, trong lúc ngủ mơ Thanh Lịch đột nhiên bị một đạo thanh âm đánh thức, tuy rằng giường thực thoải mái, nhưng hắn mới trải qua quá ác mộng giống nhau đời trước, mặc dù phao tắm, cũng vô pháp ngủ thật sự trầm. Mở mắt ra sau, Thanh Lịch đi xuống giường, mở ra cửa sổ, liền bắt đầu rồi bên cửa sổ một con bồ câu đưa tin, nó bị huấn luyện rất khá, vừa rồi đó là nó ở mổ cửa sổ nhắc nhở hắn. Nhìn cột vào bồ câu đưa tin trên đùi cái kia ống trúc nhỏ, Thanh Lịch nháy mắt bị lôi trở lại đời trước hồi ức. Gỡ xuống ống trúc, triển khai tờ giấy, nhìn mặt trên kéo dài lời âu yếm, Thanh Lịch nhớ tới đời trước cái kia máu lạnh bạc tình nữ tử, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Chương 185 đệ 185 chương. Thanh Lịch vẫn luôn đều biết chính mình có bao nhiêu hư vinh, phẩm hạnh có bao nhiêu ti tiện, nếu không phải như thế, hắn cũng không đến mức bị cha kế hướng dẫn, đi câu dẫn chính mình đệ đệ tương lai thê chủ, càng là bị mẫu thân chán ghét, xung quân đến biệt viện nội tự sinh tự diệt. Từ đó về sau, hắn liền từ cao quý quan gia công tử, lưu lạc tới rồi hoa lâu, thành bị sở hữu trong sạch nam tử khinh thường tồn tại. Thậm chí đi vào Lãng Nguyệt lâu, ngay từ đầu sợ hãi sau khi biến mất, Thanh Lịch những cái đó bất kham phẩm hạnh lại lần nữa hiện lên, ghen ghét đồng hành, tự ti lại cao ngạo, hư vinh lại nhút nhát. Tới rồi giờ phút này, liền chính hắn cũng phân không rõ, này đó ti tiện phẩm hạnh đến tột cùng là cha kế giáo dưỡng ra tới, vẫn là hắn vốn dĩ bộ dáng, nhưng vô luận như thế nào, đây là hắn. Hắn Thanh Lịch, đã thành như vậy một người. Bên ngoài trời quang trăng sáng, nội bộ dơ bẩn bất kham. Khác nhau bất quá là kiếp trước hắn càng ngu xuẩn thôi, bởi vậy mới có thể tự nhận là leo lên cao chi, tự nhận là câu đến quan gia tiểu thư vì chính mình động tâm. Lần đầu nhìn thấy nữ nhân kia khi, nàng ăn mặc đơn sơ quần áo, nhưng Thanh Lịch lại nhạy cảm mà nhận thấy được nàng làn da trắng nõn, lộ ra tới áo trong cổ áo tài chất bất phàm, dày càng là không dính bụi trần, cùng nàng sắm vai nghèo khổ nữ tử hoàn toàn bất đồng. Khi đó Thanh Lịch liền cảm thấy, hắn phát hiện một cái cải trang vi hành quý nhân, hắn liền chủ động tiến lên, mượn cho tên kia nữ tử 5 lượng bạc, giải nàng lửa xém lông mày. Trung quanh nam tử cảnh tượng vội vàng, đều làm lơ tên kia xin giúp đỡ nữ tử, duy độc hắn Thanh Lịch trợ giúp nàng, cơ hồ nháy mắt, Thanh Lịch liền thu được nữ tử cảm kích ánh mắt, nhìn thấy hắn dung mạo sau, nữ tử càng là kinh diễm, liền dò hỏi hắn thân gia tên họ. Ma xui quỷ khiến giống nhau, Thanh Lịch báo cho chính mình thân thế. Chỉ là hắn thế nhưng không có ở nữ tử trong mắt thấy chút nào khinh thường, chỉ có đau lòng. Kỳ thật Thanh Lịch cũng không phải sẽ bị cảm tình lừa gạt người, hắn đối tên kia nữ tử thả lỏng cảnh giác cơ sở, đó là nhận định nàng thân thế bất phàm, là cái đại nhân vật, trong xương cốt tới nói, hắn chính là tưởng phản cao chi. Chuyện sau đó thuận lý thành trương, nữ tử nhiều lần cải trang, mời Thanh Lịch cùng du ngoạn, một đường nữ tử đối hắn cũng rất là tôn trọng, chưa bao giờ từng động tay động chân, ngẫu nhiên còn sẽ ra tay bất phàm. Lấy ra chân quý lễ vật, chỉ là nàng tựa hồ rất bận, một tháng cũng chỉ sẽ đến một hai lần, này càng làm cho Thanh Lịch nhận định nàng thân phận bất phàm. Vì thế ba tháng sau, nữ tử thành khẩn mà nói muốn dẫn hắn rời đi khi, Thanh Lịch làm lơ âm linh khuyên bảo, không chút do dự đồng ý. Thậm chí liền chuộc thân bạc, đều là chính hắn lấy, vì hướng tên kia nữ tử chứng minh chính mình phẩm hạnh không rảnh, không phải ham nàng tiền tài. Rời đi sau Thanh Lịch lòng tràn đầy cho rằng chính mình sẽ phản thượng cao chi, thậm chí khả năng bằng vào chính mình dung mạo phẩm hạnh trở thành chính quân hoặc là sơn quân. Ai ngờ ở hắn lòng tràn đầy chờ mong là lúc, đem hắn mang về hoàng thành sau, nữ tử thế nhưng trực tiếp đem hắn nhốt ở biệt viện. Sau lại ký ức đã mơ hồ, nhưng mông lung gian, Thanh Lịch vẫn là ý thức được đã xảy ra cái gì. Nay biệt viện thậm chí so mẫu thân đã từng quan hắn cái kia còn muốn tiểu, nữ tử tuy là quan gia tiểu thư, phẩm cấp lại không cao, bất quá kẻ hèn lục phẩm thôi. Mà nàng vẫn luôn là cố ý lừa gạt hắn, mục đích bất quá là đem này tuyệt sắc đầu bảng lừa tới, hảo tặng cho mặt khác nữ tử, đổi lấy chính mình quan chức lên trước thôi. Hắn Thanh Lịch, từ đầu đến cuối chính là bị người đùa bỡn với lòng bàn tay quân cờ. Vì bán ra một cái giá tốt, nữ tử vẫn chưa chạm vào hắn, mà là làm hắn bảo trì xử nam chi thân, thậm chí còn phái người tới dạy dỗ hắn các loại phòng trung thuật. Trừ này bên ngoài, mỗi ngày còn muốn uống một chén chua sót chén thuốc, mục đích đó là vì làm hắn lòng bàn tay trí càng thêm hồng, càng có giá trị thôi. Đương nhiên, như vậy dược là không tồn tại, Thanh Lịch uống lên 3 năm, không đem chính mình sinh dục lực tăng lên, ngược lại thân mình suy sụp đi xuống. Sau lại nữ tử biết được hắn đã từng thân phận, thấy hắn không phối hợp, chính mình lại quan trường thất ý, liền lại đây chảo phúng hắn, lấy hắn cha kế cùng cái kia cùng mẹ khác cha đệ đệ kích thích hắn. Ngươi đệ đệ là toàn hoàng thành sở hữu nữ tử tình nhân trong ngộng, mà ngươi, bất quá một cái tàn hoa bại liêu thôi, liền duy nhất lấy đến ra tay dung mạo đều bại, ngươi có cái gì tư cách chơi tính tình? À, ngươi bất quá là một cái ái mộ hư vinh thanh lâu nam tử thôi, lại như thế nào cùng ngươi đệ đệ so sánh với? Hắn thanh danh tuyệt hảo, gia thế xuất chúng, hiền huệ lại ôn nhu, nhưng không giống ngươi cái này bị gia tộc xóa tên nam tử. Nữ tử tựa hồ uống xong rượu, Thanh Lịch bị nàng từng cái mà quất đánh ở lưng thượng, quần áo đều bị rút ra, toàn bộ phần lưng ra chóc thịt bong. Từ trước nhất kiểu nộn sợ đau hắn, giờ phút này thế nhưng chút nào phát hiện không đến đau đớn, có lẽ là chết lặng đi, hắn trong đầu đột nhiên nhớ lại đã từng ở trong phủ cảnh tượng. Hắn đệ đệ từ nhỏ ít lời ôn nhu, thâm chịu trong phủ trên dưới kính yêu, nhưng hắn cái gì đều không cần tranh. Phụ thân hắn liền sẽ đem hắn hộ đến hảo hảo, mà chính mình, đã không có phụ thân, hạ nhân tùy ý khi dễ. Duy độc bận về việc công vụ mẫu thân lại đây khi, cha kế sẽ đến hắn sân, ngày thường căn bản mặc kệ hắn, bởi vậy Thanh Lịch từ nhỏ liền bị người giáo dục, thiếu cái gì liền chính mình đi đoạt lấy tới tay. Thấy cha kế cấp đệ đệ mua tiểu não dịu bút bê vài khi, hắn sẽ không chút do dự cấp đi, đệ đệ chỉ biết cười cười, cha kế cũng chỉ là đoán trách vài câu, hắn liền càng thêm lớn mật. Thẳng đến mẫu thân thấy sau, mới có thể trách cứ hắn vài câu, này cũng làm hắn cảm thấy, mẫu thân là ở bất công đệ đệ, cùng mẫu thân càng thêm ly tâm. Hắn tính tình càng ngày càng kém, sau lại thậm chí làm ra đoạt đệ đệ tương lai thê chủ hành động, mẫu thân giận tím mặt, hắn bị xung quân đến ở nông thôn, lúc sau bị cha kế lặng lẽ lộng tới một nhà rách nát thanh lâu sở quán bên trong. Phập phập phồng phồng mười mấy năm, hắn Thanh Lịch cuối cùng thế nhưng thành dáng vẻ này. Ở trong tối vô thiên nhật phong nội, bị nhân tinh thần tra tấn, bị người rót chén thuốc. Kia trương tuyệt sắc mặt thành hắn nguyên tội. Mất đi ý thức cuối cùng một giây, Thanh Lịch tưởng, hắn kia đệ đệ, giờ phút này nói vậy đã thành tể tướng chi nữ chính quân đi. Đều là huynh đệ, hắn nhân sinh, chắc là so với chính mình tốt hơn rất nhiều. Thanh Lịch không hối hận chính mình hư vinh, không hối hận không có trở thành đệ đệ như vậy chân thiện mỹ người. Hắn chân chính hối, là chính mình ngu xuẩn. Thanh Lịch hoàn hồn, nhìn kia lời ngon tiếng ngọt tin, rốt cuộc nghĩ tới, giờ phút này đúng là hắn cùng cái kia máu lạnh nữ tử đáp thượng tháng thứ nhất. Tính tính toán, khoảng cách hắn mượn bạc việc bất quá hơn một tháng, hai người tổng cộng liền đi ra ngoài một lần, trước mắt tình huống còn kịp. Hiện tại cái kia nữ tử còn không có triển lộ đối hắn hảo cảm, hắn cũng không có ngu xuẩn đến đưa ra chính mình khăn tay, hai người đều còn ở lẫn nhau thử bên trong. A, cũng thật có kiên nhẫn a, Thanh Lịch thấp chào nói. Nói đến cùng, hắn một cái dưỡng ở khuê phòng nam tử, lại như thế nào chơi quá từ nhỏ học tập các loại binh thư mưu lược nữ tử đâu. Cả đời này, Thanh Lịch tình nguyện gả một cái phú quý người rảnh rỗi, cũng không muốn tìm tới những cái đó ra thế bần hàn, khoa cử xoay người cái gọi là nhà nghèo quý nữ. Có thể từ tầng dưới chốt bò lên tới, không có một cái thiện tra, vì tiền đồ, các nàng có thể không chút do dự bán đứng chính mình hết thảy, càng đừng nói chỉ là một cái nam tử. Thấy hắn gỡ xuống tin, bồ câu đưa tin liền vẫn luôn chờ ở cửa sổ, chờ hắn hồi âm, ai ngờ Thanh Lịch lại không chút do dự đóng lại cửa sổ, đem nó nhốt ở bên ngoài. Theo sau hắn đem tin phóng tới ánh nến thượng, chậm rãi bậc lửa, đốt thành một quán cho tàn. Thanh Lịch biết, sống lại một lần hắn cũng không sẽ trở nên nhiều thông minh, chỉ là có đối tương lai phán đoán, hắn liền chiếm tiên cơ, có thể tránh đi rất nhiều tai họa. Cái kia nữ tử đó là hắn nhất yêu cầu tránh đi, bởi vậy Thanh Lịch quyết định chủ ý, nhất định phải cùng nàng phân rõ giới hạn. Trước mắt tới nói, nữ nhân kia trên người không có nhiều ít chứng cứ, nếu nàng đâm thủng hết thảy, hắn chết không thừa nhận là được, nói nữa, hai người xác thật cũng không phát sinh cái gì. Đến nỗi hiện tại đi trả thù nàng. Thanh Lịch phủ định cái này ý niệm. Trước mắt hắn chỉ là một cái hoa lâu đầu bảng, nữ nhân kia lại là thật đánh thật lục phẩm quan viên, hắn thật sự không cần phải đi lấy trứng chọi đá. Hắn tương lai càng quan trọng, chờ đến thật sự leo lên cao chi thời điểm, tự nhiên có rất nhiều cơ hội đi báo thủ. Nhìn kia quán cho tàn, Thanh Lịch khẽ cười một tiếng, ăn mặc màu trắng áo lót, đen nhánh rối tung, ngũ quan tuấn mỹ sạch sẽ nam tử, giờ khác này lại hiển lộ ra một loại nùng liệt tương phản cảm. Cả đời này, hắn sẽ không đương kia tuyết sơn thượng cao lãnh chi hoa, nhậm người bài bố. Hắn phải làm, liền làm kia liệt hỏa trung nở rộ hồng liên, mặc dù bị bỏng nhiễm hắc, lại đã trải qua thiên truy bách luyện, có thể hộ chính mình chu toàn. Hai ngày giây lát đã thệ, Lãng Nguyệt lâu Thanh Lịch công tử thanh danh truyền bá đến càng quảng, ở lên đài biểu diễn sau ngày hôm sau, hắn liền một sửa dĩ vãng đạm mạc tiêu căng, bắt đầu cùng bất đồng nữ tử dùng cơm. Vô luận là tam phẩm quan viên, vẫn là nhà giàu số một lâm gia, thậm chí là mặt khác phú thương quan viên, Thanh Lịch đều sẽ đồng ý các nàng mời, chỉ là trong bữa tiệc hắn tuy rằng tươi cười nhu mị, lại chưa từng cùng các nàng có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc, thẳng câu đến bọn nữ tử muốn ngừng mà không được, càng thêm muốn được đến hắn. Ở Thanh Lịch cần cù chăm chỉ vì chính mình chọn lựa cao chi là lúc, Tô Mặc Mặc lại nhắm chặt cửa phòng, bắt đầu sáng tác. Đương nhiên thân thể của nàng là quan trọng nhất, bởi vậy, Tô Mặc Mặc vẫn duy trì bình thường làm việc và nghỉ ngơi, hoa hai ngày, cuối cùng hoàn thành tam bức họa. Nàng làm tự nhiên cũng là thủy mặc tranh phong cảnh, rốt cuộc này nhất không dễ dàng làm lỗi, tiếp thu độ cũng tối cao. Hoàn thành họa sau, Tô Mặc Mặc liền đem họa cất vào họa ống, bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể mở rộng chính mình họa. Rốt cuộc trực tiếp đưa đến thư phòng đi bán nói, nàng hiện tại không có gì thanh danh, nhất định bán không ra giá cao. Vừa lúc này Lục Mẫn tìm tới mua tới, báo cho nàng ngày mai đó là phủ thành mỗi năm một lần ngắm hoa yến, mời nàng cùng đi trước. Giờ phút này đúng là giữa hè, đương thời không ít đại quan quý nhân sẽ lựa chọn đi phủ cận trên núi tránh nóng thường cảnh. Hơn nữa phủ thành phụ cận có một loại đặc thù hoa cỏ, vừa lúc là ở giữa hè nở rộ, liền có này mỗi năm một lần ngắm hoa yến. Trừ bỏ quyền quý ngoại, bình dân nhóm cũng có thể cùng đi, chỉ là các quý tộc sẽ đơn độc chiếm cứ một cái đỉnh núi, phong cảnh càng mỹ, cũng có. Lục Mẫn mời, tự nhiên là quý tộc kia chàng ngắm hoa yến, rốt cuộc nàng mâu thân là cái phú thương, nàng phụ thân ra lại là phủ thành một cái không lớn không nhỏ quan viên, cũng đủ thu được thư mời. Thấy Tô Mặc Mặc suy tư, Lục Mẫn còn cùng nàng nói dơ nói, Tô muội muội, ngươi liền cấp tỷ tỷ một cái cơ hội đi, chờ ngươi thi đậu cử nhân sau, chính mình liền có thể trực tiếp tham gia này ngắm hoa yến. Kia có vẻ ta cái này tỉ tỉ nhiều vô dụng a. Tô Mặc Mặc giận Lục Mẫn liếc mắt một cái, liền ứng hạ. Trận này tất cả đều là quý tộc tham dự ngắm hoa yến, đó là một cái thực tốt bán ra họa tác cơ hội, nàng tử Mặc tiên sinh thanh danh, cũng chỉ vào trận này yến hội mở ra. Kiếm tiền dưỡng ra, sắp tới. Ngày mai đó là ngắm hoa yến, Tô Mặc Mặc liền nhân cơ hội này cấp mục gia gửi phong thư trở về, trừ bỏ công đạo chính mình tình hình gần đây ngoại, bên trong còn phóng một chương 52 mặt ngạch ngân phiếu. Nói vậy đủ mục ra một đoạn thời gian tiêu phí. Bên kia, trong khoảng thời gian này nổi bật chính thịnh Thanh Lịch, lại cũng thu được người theo đuổi nhóm đưa tới vài phong thư mời. Nhớ tới đời trước cải trang xuất hiện ở ngắm hoa bữa tiệc tên kia quý nhân, Thanh Lịch ánh mắt lập lòe. Hắn biết, hắn đời này có thể gặp được tối cao kim nhánh cây, liền xuất hiện ở trước mắt, ở hắn dễ như trở bàn tay vị trí. Nay căn nhánh cây, hắn Thanh Lịch, tuyệt đối sẽ không buông tay. Chương 186 đệ 186 chương. Nông lịch 7 tháng mùng 1, nghi đi ra ngoài. Thiên tờ mờ sáng, vô số ngựa xe liền tự cửa thành sử ra, hướng tới phủ thành ngoại mây mù sơn mà đi, ven đường các ba cánh cũng mặc vào bộ đồ mới, top 5 top 3 đàm tiếu mà đi, trong đám người, thậm chí còn có thể thấy không ít mang khăn che mặt, ăn mặc kín mít bọn nam tử, đây là bọn họ khó được quang minh chính đại ra cửa cơ hội. Bị náo nhiệt nhuộm đẫm sáng sớm cho thấy, mỗi năm một lần ngắm hoa yến bắt đầu rồi. Tối hôm qua Lục Mẫn nghỉ ở Tô Mặc Mặc cách vách phòng, giờ mèo không đến. Nàng liền tới gõ cửa, Lục gia đã sớm bị hảo hộp đồ ăn, hai người liền trực tiếp ngồi trên xe ngựa. Lục gia những người khác cũng cùng đi trước, chỉ là thượng ở thu thập hành lý, liền không cùng các nàng cùng nhau. Trên đường, Lục Mẫn trêu ghẹo nói, Mặc Mặc, ta còn có vài cái thứ để đâu, tuy rằng không xứng với ngươi, nhưng tốt xấu khuôn mặt tạm được, ngươi muốn hay không nhận lấy một cái, khi ta muội muội. Tô Mặc Mặc xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ven đường ăn mặc bạc sam nữ tử, nhàn nhạt nói, Lục tỷ tỷ, không cần. ta đối việc này không có hứng thú. Lục Mẫn có chút tiếc nuối mà nhìn về phía nàng, chỉ thấy sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào bên cửa sổ nữ tử khuôn mặt thượng, đem nàng cả người mạ lên một tầng kim quang. Lục Mẫn không thể không cảm khái, chính mình cái này muội muội thật là trở nên càng ngày càng đẹp. Nếu nàng có thể đi đến thi đình kia một bước, không chừng còn có thể dựa mặt đương cái thám hoa lang đâu. Nghĩ tới cái gì, Lục Mẫn liền dùng cánh tay đẩy đẩy Tô Mặc Mặc, ngữ khí có chút bấn cận, ta nghe người ta nói, Lãng Nguyệt lâu bọn công tử hôm nay cũng sẽ đi Mây Mù Sơn tham gia ngắm hoa yến, phong lưu phóng khoáng Tô muội muội, ngươi có nói cái gì tưởng nói sao? Tô Mặc Mặc bình tĩnh nói, ta xuất thân bần hàn, như thế nào so được với Lục gia tiểu thư tin tức linh thông, Lục tiểu thư nhiều lời vài câu đó là. Lục Mẫn xì một tiếng bật cười, vỗ vỗ nàng bả vai, ý vị thâm trường nói, này Lãng Nguyệt lâu, nhưng rất ít tham gia những người này nhiều tụ hội, rốt cuộc nói ra đi bọn họ thân phận không sáng giỏi, khách nhân cấp lại nhiều tiền, cũng đều chỉ là thỉnh đến bọn công tử đơn độc ra cửa. Giống như vậy mênh mông quần quận một đám người đi ra ngoài cơ hội, thật sự hiếm thấy, vì việc này, không ít người giá cao mua Mây Mù phía sau núi Sơn Thư mời đâu. Thậm chí lúc này đây vẫn là Lãng Nguyệt lâu đại lang quân tự mình mang theo, trên phố có người lén nghe đồn, đại lang quân là vì đi sẽ tình nhân, mới đánh toàn bộ Lãng Nguyệt lâu cùng nhau ra cửa cơ hiệu, che lấp mục đích của chính mình. Không nói cái này, Tô muội muội, ngươi kia thanh diệp trà, uống như hương. Ngày đó ta còn là dính ngươi quang mới uống thượng này trăm lượng hoàng kim một hai lá trà đâu. Thực hiển nhiên, Lục Mẫn chính là cố ý bẻ cong Tô Mặc Mặc cùng đại lang quân quan hệ, muốn thấy nàng lộ ra xấu hổ buồn bực biểu tình. Tô Mặc Mặc càng không như nàng ý, ngược lại cố ý nói, thanh diệp trà hương vị xác thật không tồi, không bằng hôm nay chúng ta đi ngắm hoa khi, hỏi một câu kia đại lang quân, có không nhiều cấp một hộp lá trà, tặng cho ta này Lục tỷ tỷ. Lục Mẫn trừng lớn mắt, Mặc Mặc, ngươi đã là cái hư nữ nhân, đều khai khởi tỷ tỷ vui đùa. Tính tính, nữ nhân không xấu nam nhân không yêu, chúng ta Tô muội muội cũng trưởng thành, nên khai trai à. Lúc sau một đường, Tô Mặc Mặc chuyên chú mà thưởng thức con đường hai sườn phong cảnh, không lại để ý tới Lục Mẫn. Có lẽ là mỗi một năm các quý nhân đều phải lên núi, nay lộ đảo thập phần bình thản, không bao lâu, một tòa bao phủ ở sáng sớm mây mù bên trong thanh sơn liền xuất hiện ở trước mắt, đúng là Mây Mù Sơn. Mây Mù Sơn chia làm trước sơn cùng sau núi, trước sơn diện tích lớn hơn nữa, đó là phủ thành các bá tánh ngắm hoa địa phương. Đến nỗi sau núi, tắc có thật mạnh hộ vệ chờ đợi, yêu cầu đưa ra phủ thành phủ doãn thư mời mới nhưng lên núi, sau núi cảnh sắc càng thêm tập trung. Còn kiến có một khu nhà ưu tĩnh nói quán, không ít quý nhân sẽ ở trong núi tiểu trụ mấy ngày. Giờ phút này sau núi chân núi đã ngừng không ít xe ngựa, đang ở xếp hàng đưa ra thư mời. Căn cứ trên xe ngựa quy cách cùng với ấn ký, đại khái có thể phân ra bất đồng cấp bậc, Lục Mẫn này chiếc xe ngựa liền thực bình thường. Rốt cuộc tuy rằng nàng bà ngoại là cái tiểu quan, nhưng nàng mẫu thân chỉ là cái thương nhân, không được sử dụng vượt qua quy cách bên ngoài trang trí. Lúc này phía sau có một chiếc xe ngựa xử tới. Sa Phu liền thành thành thật thật mà ngừng ở một bên, nghiêng người vì đối phương nhường đường. Lục Mẫn vì Tô Mặc Mặc giới thiệu nói, đây là phủ thành quan gia tiểu thư xe ngựa, ngươi xem thân xe có kim sắc cấn ký, đây là quan viên tượng trưng, chỉ là không biết là nhà ai tiểu thư. Xe ngựa mặt bên có một đóa kim sắc tiểu hoa, này đó là quan viên thân phận tiêu chí, nhưng lại cũng là đơn giản nhất tiêu chí, căn cứ đóa hoa số lượng lại có thể phân chia ra bất đồng cấp bậc, mà càng cao cấp quan viên, thân xe ấn ký cũng liền không phải đóa hoa hình dạng. Tỷ như hoàng gia, thân xe đó là kim sắc phượng hoàng, căn cứ phượng hoàng lông đuôi, phán đoán là hoàng nữ vẫn là thế nữ, bất quá thực hiển nhiên, phủ thành cũng không sẽ xuất hiện như vậy tồn tại. Này chiếc xe ngựa qua đi lúc sau, phía sau lại xử tới rất nhiều lần xe ngựa, vô luận nào chiếc xe ngựa, quy cách đều so các nàng cao, bởi vậy Lục gia Sa Phu thành thành thật thật mà làm rất nhiều lần nói, 15 phút qua đi, Lục gia xe ngựa như cũ vẫn không núp nhích. Tô Mặc Mặc đột nhiên ý thức được, vì sao Lục gia đại bộ đội tới như vậy chậm. Dù sao tới sớm cũng đến cho người khác thoái vị, còn không bằng chờ đại nhân vật đều lên núi, lại từ từ tới, còn đỡ phải xếp hàng. Lục Mẫn có chút áy náy mà nhìn Tô Mặc Mặc liếc mắt một cái, ta không dự đoán được việc này. Tô Mặc Mặc đang muốn lắc đầu, phía sau lại lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa, chỉ là lúc này đây, trên xe ngựa thế nhưng có Lục Lạc Thanh, phá lệ thanh thúy, đánh vỡ đội ngũ an tĩnh. Thân xe sức linh, tam phẩm trở lên. Ngừng ở ven đường trong xe ngựa. Nguyên bản an tĩnh chờ đợi đại gia công tử các tiểu thư đều bị nhấc lên bức màn, tò mò mà nhìn về phía phía sau. Phải biết rằng phủ thành tối cao quan viên phủ doãn cũng bất quá chính tam phẩm, nay tới, chẳng lẽ là phủ doãn đại nhân. Nhưng thực mau, đại gia phủ định cái này suy đoán, phủ doãn đại nhân là chủ nhà, này ngắm hoa yến đó là từ phủ doãn thiên kim chủ trì, nhất định sớm lên núi chờ. Có kia tin tức linh thông, tức khắc nhớ tới Lãng Nguyệt lâu nghe đồn, cùng với kia trong lời đồn tới đây tìm kiếm thực đơn. trước sau không tiếp thu tư nhân thư mời Quang Lộc Tự Khanh Mễ đại nhân. Nói vậy này đó là kia Quang Lộc Tự Khanh đại nhân, nghe nói nàng liếc mắt một cái nhìn chúng thanh lịch, muốn vì hắn chuộc thân mang về kinh thành, hơn phân nửa thanh lịch hôm nay đó là cùng nàng cùng tiến đến. Lục Mẫn thấp giọng nói, Quang Lộc Tự Khanh trưởng quản sự vụ thực tạp, cái này Mễ đại nhân liền phụ trách nữ hoàng ngự thiện, giữa hè ăn uống chi dục bị hao tổn, nàng liền tự mình đi vào ngàn dặm ở ngoài phủ thành, tìm kiếm nơi này đặc sắc mỹ thực, mang về cung tiến hiến cho nữ hoàng bệ hạ. Xe ngựa dần dần thong thả xuống dưới, con ngựa lẹp xẹp, Lục Lạc Thanh không hề như vậy dồn dập, lúc này, trước mắt bao người, xe ngựa bức màn bị gió thổi khai. Kinh Hồng thoáng nhìn gian, hai bên rửa gần người liền thấy một trương tuyệt sắc mặt, trong bóng đêm, cặp kia hẹp dài con ngươi rực rỡ lấp lánh, tinh xảo tuấn mỹ ngũ quan càng là làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Là Thanh Lịch công tử. Có người nhỏ giọng hô nhỏ. Mà nam tử bên cạnh ngồi cái kia thân hình cao lớn nữ tử, tự nhiên là Quang Lộc Tự Khanh Mễ đại nhân. Xem ra Thanh Lịch lần này thật sự tính toán chủ thân, hắn còn rất thức thời, bất quá hắn cái này cũng coi như là đại xoay người. Nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, Lục Mẫn có chút cảm thán. Nhưng ngay sau đó nàng lại hưng phấn lên, vô vô Tô Mặc Mặc bả vai, lời nói thấm thía nói, Tô muội muội, ta tuy rằng không có Thanh Lịch công tử mỹ mạo, nhưng ta thiện giải nhân y a, nếu nàng ngày ngươi phát đạt, nhưng ngàn vạn đừng quên tỷ tỷ a. Ta liền chỉ vào ngươi này căn chức cao đâu. Tô Mặc Mặc không biết nên khóc hay cười. Y Lìa Lục tỷ tỷ tài ăn nói, nơi nào yêu cầu ta đâu. Nàng ngày ngươi làm Lam Triều nhà giàu số 1, ta cũng đi theo ngươi hưởng phúc không phải. Tam phẩm quan viên xe ngựa sau khi đi qua, quyền quý nhóm phần lớn đều biết được Thanh Lịch danh hào, bất chi bất giác, đối kia Lãng Nguyệt lâu cũng thận trọng vài phần, rốt cuộc này bên gối phong cũng không phải là nói chơi. Thức mau, vài chiếc mang theo làn gió thơm xe ngựa xử lại đây, nhưng thật ra thành thành thật thật mà xếp hạng mặt sau cùng. Thực hiển nhiên. Đây là Lãng Nguyệt lâu những cái đó bọn công tử, bọn họ ngày thường tiếp xúc khách quý không ít, tự nhiên cũng có thể bắt được thư mời. Chỉ là biết được chính mình thân phận, bọn họ phá lệ điệu thấp thôi. Ước chừng lại qua 15 phút, Lục gia xe ngựa cuối cùng xử lên núi, nhìn ngoài cửa sổ xanh um tươi tốt cây cối, cơ hồ nháy mắt, Tô Mặc Mặc liền cảm nhận được một trận mát lạnh. Trên núi phong cảnh còn muốn hảo chút đâu. Lục Mẫn cười nói, trên núi có một tảng lớn bình thản đất trống, mặt trên ngừng bất đồng xe ngựa. Mà nơi xa thành phiến tiểu đỉnh tử, các quý nhân đã top 5 top 3 mà nói chuyện trời đất lên. Nơi này là đỉnh núi, Tô Mặc Mặc thậm chí có thể thấy nơi xa mờ ảo mây mù, sau này xem, đỉnh nơi xa sinh trưởng từng mảnh u lam sắc đóa hoa, này đó là ngắm hoa yến vai chính, lam hình vẽ trang trí. Này lam hình vẽ trang trí, đúng là lúc ban đầu có thể cho nam tử mang thai hoa cỏ, mấy ngàn năm xuống dưới, thế nhưng sinh ra khác ngụ ý. Ban đầu Lam Triều bước đầu hướng tới nữ tôn phương hướng nỗ lực thời điểm, bọn nam tử liền sẽ chủ động tháo xuống lam hình vẽ trang trí, cho thấy chính mình nguyện ý vì nữ tử sinh nhi dục nữ chi ý. Dần ra, mặc dù hiện tại nam tử không bao giờ yêu cầu lam hình vẽ trang trí nhắc tới cao sinh dục lực, lại cũng để lại tình yêu tượng trưng. Cũng là bởi vì này, ngắm hoa yến là khó được nam tử có thể ra cửa cơ hội. Nay cũng coi như là quý tộc chi gian biến tướng tương thân yến, Tô Mặc Mặc liền có thể thấy không ít mang khăn che mặt nam tử, ở sau người gã sai vật đi theo hạ, cùng nữ tử nói chuyện với nhau tiếp xúc. Lục Mẫn mang theo Tô Mặc Mặc trải qua đám người, vòng qua một cây đại thụ sau, liền đi tới mặt sau một cái không chớp mắt đỉnh. Lục Mẫn cười nói, đây chính là ta phía trước phát hiện hảo địa phương, lại mát mẻ người lại thiếu. Ta quá mệt mỏi, thức dậy quá sớm, ta muốn nghỉ một chút, bổ một cái giác. Lúc này gã sai vật cũng rửa sạch sẽ đỉnh, Lục Mẫn liền lo chính mình ngồi trên ghế gỗ, dựa vào ở cây cột thượng ngủ rồi. Tô Mặc Mặc lắc lắc đầu, nhớ tới kế hoạch của chính mình, liền nhìn về phía Lục gia gã sai vật nói, ta tùy ý đi dạo, ngươi không cần đi theo, nếu Lục tỷ tỷ tỉnh, cũng không cần tìm ta, ta cùng bạn tốt gặp gỡ, nếu chưa từng trở về, đó là cùng bạn tốt cùng xuống núi. Ở Lục Mẫn xem ra, nàng có lẽ là đi gặp Đại Lang Quân, nàng tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy nàng, bởi vậy Tô Mặc Mặc chút nào không sợ hãi quay ngựa. Sau khi nói xong, nàng liền cầm lấy chính mình tùy thân mang theo 3 cái hỏa ống, đi ra ngoài. Lục Mẫn tìm vị trí phá lệ hẻo lánh, người ở đây cũng rất ít. Tô Mặc Mặc dễ như trở bàn tay liền tìm được rồi một cái ẩn nấp chỗ. Nàng cởi màu xanh lơ áo ngoài, bên trong là một kiện màu trắng áo ngoài, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Theo sau Tô Mặc Mặc đem cởi áo xanh thu vào vòng không gian, lại từ vòng tay lấy ra hiện đại hóa trang công cụ, bắt đầu bôi bôi vẽ vẽ lên. Trước mắt nàng quang hoàn khôi phục độ là 38%, chỉ là nguyên chủ dung mạo cơ sở quá kém, hiệu quả liền không quá rõ ràng, mà hiện tại Tô Mặc Mặc yêu cầu đó là cao điệu, bởi vậy nàng dùng tới đồ trang điểm. Phối hợp cao vị diện dược tề, không bao lâu, thế nhưng đem dung mạo biến thành chính mình chân thật dung mạo 90%, đương nhiên này chỉ là tạm thời, quang hoàn khôi phục độ chưa từng thay đổi. Gần gương mặt này liền đủ để hấp dẫn người, càng đừng nói còn có 38% quang hoàn thêm thành, cao điệu cũng không phải cái gì việc khó. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, Tô Mặc Mặc thậm chí còn thay đổi kiểu tóc, đã đổi mới dày, rốt cuộc trước mắt tới nói, nàng vẫn là không hy vọng người khác biết Tô Mặc Mặc đó là Tử Mặc tiên sinh, do đó đánh vỡ nàng 3 năm bình tĩnh thư viện sinh hoạt. Ít nhất đến chờ nàng thi đậu cử nhân, thi đậu tiến sĩ, thi đậu trạng nguyên lúc sau, lại lộ ra dung mạo đi. Bằng không nàng này thực hiện chính mình nhân sinh giá trị, không hề hèn nhát nhiệm vụ làm sao, nhưng đừng vừa lên tới liền dựa mặt ăn cơm mềm, phán định nàng nhiệm vụ thất bại. Nói nữa, Tô Mặc Mặc cũng tự tin với chính mình văn thải, khoa cử chi lộ đối nàng tới nói thực nhẹ nhàng, không thua gì dựa mặt. Từ Mặc tiên sinh cái này thân phận, trước mắt làm tiền là được. 15 phút sau, một cái dung mạo tinh xảo, làn da trắng nõn, dáng người thon dài nữ tử liền đi ra. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí sẽ cho rằng nàng là nam tử. Rốt cuộc rất ít có nữ tử ngũ quan như thế tinh xảo. Đi ra không bao lâu, rất xa, Tô Mặc Mặc liền thấy lưỡng đạo thân ảnh. Ta đều nói, ta không nghĩ tham gia này ngắm hoa yến, ta cũng không muốn cùng cái kia đồ bỏ quang lộc tự khanh kết hôn. Nam tử thanh âm rất êm tai, có chút ngây ngô, mang theo rõ ràng tức giận. Hơn nữa ngươi thấy không, cái kia quang lộc tự khanh bên người đi theo nam nhân đi đường quyến rũ, đôi mắt có móc dường như, vừa thấy liền không phải cái gì trong sạch nhân ra. Nàng cùng kia Lãng Nguyệt lâu đầu bảng sự tình truyền đến bay là tả, phủ thành người đều biết, hay là phụ thân muốn làm ta gả qua đi thủ sống quả không thành. Rõ ràng mẫu thân cũng chưa khuyên ta gả đâu. Một đạo hơi giả mua thanh âm vang lên, có vẻ tận tình khuyên bảo, thiếu gia, chính quân cũng là vì ngài hảo a, rốt cuộc ngài hiện tại đều 17 tuổi, cập kê 2 năm, lại không gả chồng ngài liền thành lão nam nhân a. Đến lúc đó hôn sự nhất định sẽ hạ thấp cấp bậc. Ngài tương lai thê chủ không nhất định có quang lộc tự khanh đại nhân hảo a. Thiếu gia, ta biết ngươi trướng mắt quang lộc tự khanh đại nhân, nhưng kia sườn quân sinh hải tử hôm nay trang điểm đến như vậy xuất sắc, bất chính là vì cơ hội này sao? Hơn nữa chính quân dưới gối trừ bỏ tiểu thư ngoại, chỉ có ngài một cái công tử, hắn như thế nào không mong ngươi qua đến hảo? Chúng ta phủ thành không có điều kiện càng thích hợp nhân gia, nói nữa, vẻ vang mà gả đến hoàng thành hưởng phúc có cái gì không tốt? Có phủ doãn đại nhân làm hậu thuẫn, ngài cũng không cần lo lắng thê chủ sủng ái. Nam tử tức giận nói, các ngươi trong mắt từng ngày chỉ có ích lợi. Ta đây đâu, ta tình yêu đâu. Ta nói cho ngươi, ta minh nón chỉ biết gả cho người thương. Ta mới mặc kệ nàng thân phận đắt rẻ sang hèn đâu, chỉ cần nàng yêu ta liền hảo. Nơi xa, Tô Mặc Mặc trong lúc vô ý nghe được lời này, nàng không tự giác mà ở trong lòng phun tào. Nếu không phải biết đây là cổ đại thế giới, nàng còn tưởng rằng đang xem phim thần tượng đâu, này nam sống thoát thoát hiện đại luyến ái nào nữ chủ a. Lúc này, nam tử bên người áo xám người hầu lại lần nữa nói, kia thiếu gia ngài người trong lòng là loại nào đâu. Mấy năm nay cũng tương nhìn không ít quan gia tiểu thư, cũng không gặp ngài động tâm a, ngài tốt xấu nói ra một cái tiêu chuẩn, đừng làm cho lão nô cùng chính quân khó xử nột. Minh non ấp đúng lên, kỳ thật hắn cũng không biết cái gì là tình yêu, đối với chính mình tương lai thê chủ cũng không có gì tưởng tượng, rốt cuộc 17 năm qua, hắn đại bộ phận thời gian đều đãi ở phủ doãn hậu viện. Hắn hiểu biết tình yêu duy nhất con đường, đó là gã sai vặt đi bên ngoài thư phòng mua được tình yêu thoại bản thôi. Nhớ tới trong thoại bản triền miên lâm ly tình yêu, Minh Nón nói năng có khí phách nói. Ta tương lai thê chủ, cần thiết làm người chính trực, trong lòng chỉ có ta. Chẳng sợ nàng cưới mặt khác sườn quân tiểu thị, kia nàng cũng là bị bắt, nàng trong lòng yêu nhất chỉ có ta. Bất luận ta diện mạo như thế nào, thân phận như thế nào, nàng chính là yêu ta. Áo xám lao buộc thở dài một tiếng, cái nào tuổi trẻ nam tử không phải như vậy lại đây đâu, từ nhỏ mang theo đối tình yêu ảo tưởng. Chỉ là thiếu gia bị chính quân bảo hộ đến thật tốt quá. Chưa từng gặp qua hậu trạch việc xấu xa, đối tình yêu ảo tưởng so với bình thường nam tử càng sâu. Chờ thiếu gia tới rồi hắn tuổi này, tự nhiên liền minh bạch nữ tử có bao nhiêu bạc tình. Đang định tiếp tục khuyên, áo xám lao buộc lại phát hiện bên cạnh thiếu gia không hề ra tiếng, thậm chí dừng bước, ngơ ngác mà nhìn phía trước. Lao buộc theo bản năng mà theo thiếu gia ánh mắt nhìn lại, theo sau, hắn liền thấy lục tùng trung kia mặt màu trắng thân ảnh. Trong nháy mắt kia, lão buộc nguyên bản đã nhìn thấu tình yêu tâm, thế nhưng lại lần nữa nhảy lên lên. Nữ tử dáng người thon dài, mang theo một phần thắng nhược, lại cũng không có vẻ đột ngột. Nàng ăn mặc áo dài, trong lòng ngực ôm hòa ống, vừa thấy đó là cái người đọc sách, nữ tử khỏe môi hàm chứa nhợt nhạt ý cười, mặt mày tinh xảo, màu da trắng nõn, ở kia màu xanh lục rừng cây phụ trợ hạ, phảng phất mới vừa đi hạ phàm trần thần nữ. Minh Nón bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không gặp được sơn thần. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Như thế lãng mạn tương ngộ, trước mắt người, tuyệt đối là chính mình mệnh định thế chủ. Đạp mây mù, ôm bức họa cuộn tròn, chỉ vì hắn một người mà đến. Lão Buộc còn không có hoàn hồn, Minh Nón liền chủ động đi lên trước, một phen tháo xuống che đậy dung mạo khăn che mặt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, liên thanh nói. Xin hỏi ngươi tên là gì? Ta là Phủ Doan Gia Công Tử, ta kêu Minh Nón, năm nay 17 tuổi, chưa từng hôn phối, ngươi nguyện ý trở thành ta thê chủ sao? Theo sau, Minh Nón thậm chí nhấc lên tay áo, đem chính mình lòng bàn tay lộ ở Tô Mặc Mặc trước mắt, mặt trên một viên nốt ruồi đỏ rực rỡ lấp lánh, nhan sắc lược hiện đỏ thẫm, sinh dục lực cực cao, ở Lam Triều coi như thượng đẳng nam tử. Cũng khó trách Phủ Doãn chính quân có tự tin đem chính mình nhi tử đưa đến tam phẩm quan viên bên người, bọn họ cũng là ăn ở nơi khác mệt, nếu không ở Hoàng Thành nói, càng tốt thê chủ đều có thể tìm kiếm một phen. Thấy Tô Mặc Mặc chậm chạp không nói lời nào, Minh Nón bắt đầu luống cuống, hắn dư quang đảo qua, ánh mắt sáng lên, liền cong lưng tháo xuống một chi lam hình vẽ trang trí, mí môi, lấy hết can đảm nói. Ngươi nguyện ý trở thành ta thê chủ sao? Ta đương sườn quân cũng có thể. Chỉ cần ngươi yêu ta. Mặt sau một câu, Minh Nón thanh âm bắt đầu nhỏ đi xuống, gần gũi mà nhìn nữ tử dung mạo, hắn có chút không chịu nổi, liền rũ xuống con ngươi, vành thai sớm đã đỏ bừng. Tô Mặc Mặc thở dài một tiếng, nhìn trước mắt dung mạo ngây ngô nam tử, lúc này mới nói, công tử, Tử Mặc tạm thời không có hôn phối chi ý, bất quá có không thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Minh Nón ánh mắt trước sự ảm đạm, theo sau vội không ngừng nói, ta nguyện ý. Ngươi cứ việc nói, tình yêu vốn là phải trải qua nhấp nô, Minh Nón biết, hắn yêu cầu làm chút cái gì chứng minh chính mình, như vậy mới có thể làm nàng thấy chính mình thiệt tình, rốt cuộc hai người cũng chỉ là mới gặp mà thôi, nàng rất khó đối hắn nhất kiến trung tình. Từ Mặc trong túi ngượng ngùng, liền làm tam bức họa, không biết công tử có không hỗ trợ tìm kiếm một cái người mua. Tô Mặc Mặc thuận miệng nói. Kỳ thật nàng trong lời nói lỗ hổng bạch ra, nếu là nàng thật sự trong túi ngượng ngùng ra cảnh bần hàn, nàng cũng không có biện pháp bắt được thư mời tới này mây mù sau núi. Ai ngờ Minh Nón gật gật đầu, tựa hồ một chút không có phát hiện nàng ở nói dối giống nhau, không chút do dự ứng hạ, cặp kia lược viên con ngươi sáng quắc mà nhìn nàng, trong đó khẩn trương cùng chờ mong khó có thể che lấp. Tử Mặc, ngươi yên tâm, ta mẫu thân cùng tỷ tỷ đều lại đây, các nàng chủ trì ngắm hoa hiến, ta nhất định có thể giúp ngươi tìm được người mua. Không biết ngươi hiện tại nhưng có thời gian, có không cùng ta một đạo qua đi. Như thế không có gì, Tô Mặc Mặc liền đáp, kia liền đa tạ công tử, sự thành lúc sau Tử Mặc đều có tiền thù lao. Minh Nón há miệng thở dốc, tựa hồ muốn phản bác, nhưng thấy vậy tuyệt sắc nữ tử đứng ở chính mình bên người, ngày thường tùy tiện Phủ Doãn công tử cũng có điểm văn nhã dạng, vẫn chưa nói ra cái gì phản bác nói. Mắt thấy hai người cầm tay rời đi, áo xám Lao Buộc lúc này mới phản ứng lại đây, vội không ngừng mà theo đi lên. Hắn tuổi trẻ khi là chính quân đăng hầu, chỉ là không có đi thượng con đường này, tuổi lớn liền bị chính quân phái tới, bảo hộ ở Minh Nón công tử bên người. Lao Buộc nhìn quen hậu trạch việc xấu xa, hắn chức trách chính là bài trừ thiếu gia bên người nguy hiểm, nhưng liền ở vừa rồi, hắn thế nhưng cũng không có phản ứng lại đây, chưa kịp ngăn cản thiếu gia. Bất quá Lao Buộc nhìn bạch sam nữ tử, trong lòng cũng không thấp thỏm. Không nói đến thiếu gia hiện tại đi trước Phủ Doãn đại nhân nơi đó, liền nói như vậy trời quang trăng sáng nữ tử, nhất định không phải là cái gì gian tà hạng người, Lao Buộc vẫn là tin tưởng chính mình này vài thập niên xem người ánh mắt. Hùng chi Phủ Doãn đại nhân nhất tích tài, nhìn thấy như vậy xuất chúng nữ tử, nhất định sẽ thưởng thức một vài. Đến lúc đó, thiếu gia ý niệm, chưa chắc không thể trở thành sự thật. Lão Buộc thở dài một tiếng, quả nhiên, thân phận bất đồng, liền có được tùy hứng quyền lợi a, nữ tử tuy bạc tình, lại cũng lãi nặng. Sinh ra ở như vậy gia đình, mặc dù thiếu gia cái gì đều không làm, liền đã thành công hơn phân nửa. Hắn không lo lắng gia cảnh, không nhọc lòng sinh kế, duy nhất thiếu đó là tình yêu. Mà hiện tại, trời cao như thế thiên vị hắn, thế nhưng đem một cái nơi trốn hoàn mỹ. Duy độc thân gia bần hàn nữ tử đưa đến hắn trước người. Chỉ cần thiếu gia nô nỗ lực, hắn liền liền hoàn mỹ nhất thê chủ cũng có được. Bên kia, đỉnh núi phía sau ưu tĩnh trong rừng cây, truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Thanh Lịch đan mặc một thân nhẹ nhàng quần áo, tiểu tâm mà đi qua giày nặng mặt cỏ, cẩn thận mà ở bốn phía đánh giá, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Thức mau, hắn liền thấy một mảnh màu xám góc áo, theo sau liền thấy rõ nằm trên mặt đất kia đạo thân ảnh. Trong nháy mắt kia, Thanh Lịch liền hô hấp đều trầm trọng lên, hắn bước chân không tự giác mà phóng nhẹ, phảng phất lo lắng quấy nhiều đến đối phương giống nhau. Đó là một nữ tử, quần áo đơn sơ, mặt chôn ở trong bụi cỏ, thấy không rõ dung mạo. Nhưng Thanh Lịch tâm lại không cách nào ức chế mà kịch liệt nhảy lên lên, hắn biết, trước mắt ăn mặc bình thường nữ tử cùng hắn kiếp trước gặp được cái kia lục phẩm tâm cơ nữ tử bất đồng, nàng là chân chính hậu duệ quý tộc, mà kiếp trước trợ giúp nàng người, cũng đạt được phong phú hồi báo. Trước mắt người không phải người khác, đúng là đương triều Dung Vương phủ thế nữ. Âm thầm thanh thanh giọng nói, Thanh Lịch vài bước tiến lên, khống chế tốt chính mình biểu tình, trên mặt treo gại đúng chỗ ngứa lo lắng, ánh mắt phá lệ thuần túy. Theo sau hắn ngồi xổm xuống, tiểu tâm mà đẩy đẩy tên kia nữ tử, thanh âm hấp tấp nói: "Ngươi là người phương nào, như thế nào tại nơi đây té xỉu, mau tỉnh lại." Chương 187 đệ 187 chương. Thanh Lịch tiếng nói có chút run rẩy, lại mang theo một tia sợ hãi, nhưng hắn lại kiệt lực làm bộ bình tĩnh bộ dáng, thậm chí kiên trì ngồi xổm nữ tử bên người, chưa từng rời đi. Hắn đem một cái nhút nhát lại thiện lương nam tử đóng vai rất khá, mặc dù nữ tử chưa từng mở mắt ra, Thanh Lịch như cũ chưa từng lơi lỏng, rốt cuộc hắn biết được, có chút người nhìn như lâm vào hôn mê, đối chung quanh hoàn cảnh vẫn là sẽ có điều phát hiện. Nếu hắn cao chi đã xuất hiện, như vậy Thanh Lịch liền sẽ không cho phép chút nào sai lầm tồn tại. Kiên định ý niệm lúc sau, nhớ tới kiếp trước nghe thấy nghe đồn, Thanh Lịch liền đứng lên, tính toán làm ra kêu người bộ dáng, nhưng vào lúc này, một bàn tay bắt được hắn chân. A. Thanh Lịch sợ tới mức lui về phía sau vài bước, này đảo không phải trang. Thực mau hắn khôi phục chấn định, gãi đúng chỗ ngứa mà gục đầu xuống, trong mắt mang theo một tia kinh hỉ, ngươi tỉnh. Nữ tử ngũ quan đoan chính, mang theo đại nữ tử khí độ, mặc dù nàng ăn mặc vải thô, như cũ vô pháp che giấu kia thân khí độ, kỳ thật thân phận của nàng sáng sớm liền rõ như ban ngày. Cảnh giác mà mở mắt ra sau, nữ tử thấy Thanh Lịch, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, nàng nhìn một vòng chung quanh hoàn cảnh, hỏi: "Là ngươi đã cứu ta?" Thanh Lịch há miệng thở dốc, tựa hồ bị trước mắt nữ tử nói xấu hổ đến, vành hai đỏ lên mà quay đầu đi: "Ta vừa lúc gặp phải ngươi thôi." "Đúng rồi, ngươi vì sao sẽ tại nơi đây?" "Nơi này là mây mù phía sau núi sơn, tất cả đều là quý nhân, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi, bằng không bị hộ vệ nhìn thấy nhưng không hảo." Nữ tử trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh, thế nhưng là ở mây mù sơn sao? Nhớ tới chính mình hiện tại thân phận, nữ tử nhìn về phía trước mắt tên này tuyệt sắc nam tử, ánh mắt thật sâu nói: "Ngươi tên là gì?" "Ngươi yên tâm, ân cứu mạng, ta tất sẽ hồi báo." Thanh Lịch bị nữ tử cường thế tầm mắt bức cho theo bản năng tránh né, hắn lắp bắp nói: ta kêu Thanh Lịch." Nhưng theo sau, Thanh Lịch lại gục đầu xuống, hạ xuống nói: "Ngươi không cần báo đáp ta, ta vốn là thân như lục bình, này hoa lâu nam nhi, không lo ăn mặc, ta cũng không cần ngươi báo đáp, ngươi hảo hảo rời đi là được, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi." Nữ tử ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước mắt nam tử dung mạo như thế xuất sắc, khó trách trên mặt hắn không mang khăn che mặt, nguyên lai xuất thân cũng không sáng giỏi. Bất quá nàng tin tưởng chính mình xem người ánh mắt, chỉ bằng hắn cứu chính mình, cùng với trong ánh mắt thuần túy, liền có thể nhìn ra hắn không phải người xấu. Nhớ tới chính mình nhiệm vụ, nữ tử dãy rủa đứng lên, theo sau nàng từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc bội, đưa cho Thanh Lịch: "Trong nhà cha mẹ lo lắng, hôm nay ta trước rời đi, nàng ngày ta tất sẽ tìm ngươi báo đáp ân cứu mạng." Thanh Lịch nhìn nữ tử rời đi bóng dáng, vẫn không nhúc nhích, thần sắc ngơ ngẩn. Nhưng chờ đến nữ tử hoàn toàn rời đi, kia trương tuyệt sắc trên mặt lại chậm rãi gợi lên một nụ cười. Hắn cao chi, thành. Cả đời này, hắn nhân sinh cũng sẽ trở nên không giống nhau lên, Thanh Lịch tin tưởng vững chắc. Minh Nón vừa thấy liền không có chịu quá ngoại giới sóng gió, nhân cách ngoại đơn thuần, dọc theo đường đi lôi kéo Tô Mặc Mặc hỏi 7 hỏi 8, nói đều là một ít không có ly đầu nói, tỉ như ngươi vẽ tranh vất vả sao, ta không thích vẽ tranh, nhưng là phụ thân nói, nam tử cần thiết có tài nghệ trong người, nếu không thê chủ sẽ không thích, nhưng ta chính là không thích vẽ tranh, ta thê chủ sẽ vẽ tranh liền được rồi. Hắn nhưng thật ra là gan đủ đại, chỉ kém nói thẳng muốn nàng trở thành hắn thê chủ. Tô Mặc Mặc có lệ mà cười cười, không tỏ ý kiến. Nhưng này phúc tư thái rơi xuống Minh Nón trong mắt, lại làm hắn càng thêm si mê. Này đó là nữ tử sao? Như thế đạm nhiên, khí độ trầm ổn, nhìn nữ tử tinh xảo sơn mặt, Minh Nón đột nhiên minh bạch, thoại bản trung tình yêu là dáng vẻ gì? Kia chi Tô Mặc Mặc cự tuyệt lam hình vẽ trang trí bị hắn cẩn thận mà thu vào trong tay áo, đây là chính mình lần đầu tâm động tượng trưng, cũng là chứng kiến hắn cùng người trong lòng sơ ngộ hoa, Minh Nón sẽ hảo hảo chân quý lên. Rõ ràng nơi này vị trí hẻo lánh, khoảng cách phía trước đại đỉnh pha xa, nhưng Minh Nón lại nhịn không được mà ở trong lòng oán giận, này lộ không khỏi cũng quá ngắn, chưa nói mấy câu, giống như liền thấy người khác. Sớm biết rằng vừa rồi nên chạy trốn xa hơn, nhưng là cứ như vậy, hắn chẳng phải là không có biện pháp ở thích hợp vị trí gặp được nàng. Minh Nón bắt đầu rối rắm lên. Dần dần đi vào có dân cư địa phương, này đó đều là một ít tiểu gia tộc người, các nàng đoạt không đến phía trước tầm nhìn vị trí tốt nhất, liền chỉ có thể chiếm theo này mặt sau tiểu đỉnh tử. Nữ tử chiếm đa số, nam tử cũng có. Chỉ là đương các nàng bị Minh Nón trên người hoa phục hấp dẫn, nhìn qua khi, lại lơ đãng mà đảo qua bạch sam nữ tử. Đỉnh núi hàng năm bao phủ sương mù, mặc dù giờ phút này là giữa trưa, ánh mặt trời cũng bị sương mù ngăn cản, là thực thoải mái thời tiết. Nữ tử ngũ quan tinh xảo, dáng người thon dài, mặc dù quần áo nguyên liệu bình thường, nhưng kia màu trắng mặc ở nàng trên người, liền phảng phất là đỉnh núi kia phiến sương mù hải giống nhau, mông lung, mờ ảo không thể tìm. Nàng như là ngọn núi này dựng dục ra thần tiên giống nhau, tung tích không thể tìm, dây tiếp theo liền sẽ bay đi dường như, chỉ hơn người nhân tâm trung nhàn nhạt phiền muộn. Nữ tử dung mạo tinh xảo đến như là nam tử giống nhau, nhưng nàng cả người khí độ, còn có trong lòng ngực hoa ống, lại sẽ không làm người hiểu lầm nàng giới tính, rốt cuộc có như vậy tài hoa khí độ, nhất định là nữ tử, vẫn là cái người đọc sách. Trong lúc nhất thời, chung quanh bất luận nam nữ đều xem ngây người đi, nam tử tự nhiên là thẹn thùng với bạch sam nữ tử dung mạo, nữ tử trong lòng đồng dạng cũng nổi lên kết giao chi ý. Đương thời người đọc sách vi tôn, có tài hoa, phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng nữ tử, càng là mọi người truy phủng tồn tại. Tỷ như tiền nhiệm nữ hoàng Thi Đình là lúc, liền từng có tiền lệ, nàng đem một người xếp hạng từ sau, nguyên bản chỉ có thể tam giáp nữ tử phong làm một giáp thám hoa, nguyên nhân đó là tên kia nữ tử mạo nếu hảo nam, ở cùng phê Thi Đình nhân viên trung, nàng dung mạo phong tư xa xa dẫn đầu, nữ hoàng đều không cấm muốn đem nàng phóng tới chính mình bên người làm công. Trắng ra điểm nói, bất luận nam nữ, mọi người đều là nhan khống. Thấy bạch sam nữ tử vật liệu may mặc bình thường, hơn phân nửa ra thế không lớn xuất chúng, liền có mấy cái tiểu quan chi nữ muốn tiến lên bắt chuyện một phen, nhưng chờ thấy nữ tử bên cạnh người hoa phục nam tử sau, các nàng lại ngừng bước chân. Nam tử tuy mang khăn che mặt, nhưng trên người kia rực rỡ lung linh tơ lụa, còn có bên hông treo gánh nhuận ngọc bội, đều biểu lộ hắn bất phàm thân phận. Là phủ Doãn gia công tử. Có chút biết hàng người liền thấp giọng nói. Nghe vậy, đại gia tiếc nuối mà thở dài một tiếng, cố kỵ nam tử thân phận, bọn nữ tử không tốt hơn trước, mà mặt khác nam tử trong lòng càng là mất mát, bọn họ thân phận so ra kém phủ Doãn công tử, căn bản không có cơ hội. Như thế tiên tư giật mạo nữ tử, đối với khó có thể ra cửa bọn nam tử mà nói, chỉ sợ này đó là cuộc đời này duy nhất một lần gặp mặt cơ hội. Có chút là gan đại nam tử, liền muốn trực tiếp tiến lên, rốt cuộc liền tính thân phận không bằng phủ Doãn công tử, hắn còn có dung mạo a, làm người hiền huệ, khẳng định so nuông chiều từ bé phủ Doãn công tử càng tiểu y ôn nhu. Cái nào nữ tử không yêu ôn nhu hương? Với bọn họ mà nói, đương không thành chính quân, đương cái sườn quân cũng là tốt. Chỉ là không đợi hùng tâm tráng trí thực thi hành động, được ăn cả ngã về không bọn nam tử liền bị bên người gã sai vặt, hoặc là tỉ tỉ muội muội giữ chặt, cảnh cáo hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nam tử trong lòng chỉ có tình yêu, nữ tử cần phải suy xét đến toàn bộ gia tộc, vạn nhất thật sự chọc giận phủ Doãn công tử, như vậy ở phủ thành liền ngốc không nổi nữa. Đạp vô số nam tử rách nát tâm, bạch sam nữ tử chậm rãi rời đi, chỉ là tuy rằng vô pháp tiến lên đến gần, đại gia vẫn là đi theo nàng phía sau, cùng hướng tới bên ngoài đi đến, không thiếu xem náo nhiệt chi tâm. Một đôi nam nữ phía sau chế một đám người, mênh mông cuồn cuộn, thỉnh thoảng khiến cho người khác vây xem, người liền càng tụ càng nhiều, không bao lâu, Tô Mặc Mặc rốt cuộc đi tới bên ngoài đại trong đình. Mà lúc này, ngoài đình chính nôn nóng tìm kiếm chính mình đệ đệ phủ Doãn tiểu thư cũng thấy hình bóng quen thuộc. Tiểu nón, ngươi như thế nào rời đi cũng không nói một tiếng. Nữ tử bước đi tới, trong giọng nói mang theo một ít trách cứ, lại cũng có thể nhìn ra nàng đối nhà mình đệ đệ quan tâm. Minh Nón hoan hoan thần sắc, đang định nói cái gì, rồi lại nghe nữ tử nói, mau chút, ngươi sửa sang lại một chút quần áo, ta mang ngươi đi gặp mễ đại nhân. Nghe thấy tên này, Minh Nón mặt nháy mắt trầm xuống dưới, chỉ là hắn không nghĩ trong lòng ái nữ tử trước mặt biểu hiện ra hương ngạnh, lúc này mới nhẫn mại xuống dưới, giới thiệu nói, trưởng tỷ, đây là ta bạn tốt, Tử Mặc tiên sinh. Minh Nguyệt lúc này mới nhận thấy được đệ đệ bên cạnh còn có người khác, nhớ tới lời nói mới rồi đều bị nghe thấy được, nàng cau mày nhìn qua đi, giây tiếp theo, chạm đến nữ tử tinh xảo dung mạo, Minh Nguyệt trừng lớn mắt. Đây là ngươi bạn tốt. Minh Nguyệt theo bản năng nói, như vậy nữ tử ngươi như thế nào kết bạn được đến? Minh Nón còn không có tới kịp bất mãn, Tô Mặc Mặc liền đối với ăn mặc hoa phục nữ tử mỉm cười nói, Minh tiểu thư, ta là Tử Mặc, cùng Minh Nón công tử ngẫu nhiên gặp được sau, chịu Minh Nón công tử trợ giúp, liền nghĩ ra bán một chút hòa tác. Minh Nguyệt dần dần bình tĩnh trở lại, nàng trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc, như thế phong độ nữ tử, nàng chưa bao giờ gặp qua, chỉ bằng vào này một thân khí độ, nhìn liền không giống thường nhân. Người theo ta đến đây đi. Minh Nguyệt xoay người, hướng tới đại trong đình đi đến, đình thân treo mềm nhẹ màn lụa, bên trong ngồi tất cả đều là phủ thành đỉnh cấp quyền quý nhóm, mẫu thân của nàng phủ Doãn đại nhân cũng ở nơi đó. Như thế tư dung nữ tử, chẳng sợ nàng ra cảnh bần hàn, nhưng là cũng có tư cách bị dẫn tiến đến mẫu thân trước người. Huống chi nàng ăn mặc áo dài, vừa thấy chính là cái người đọc sách, Minh Nguyệt càng không có gì cố kỵ, nàng quay đầu lại nhìn mắt cùng lại đây đệ đệ, âm thầm thở dài một tiếng. Phụ thân ngày gần đây thân mình không khỏe liền chưa từng tham gia ngắm hoa yến, nhưng ra cửa trước, hắn đã từng giao phó nàng, làm nàng xem chuẩn thời cơ, tác hợp một chút đệ đệ cùng Quang Lộc Tự Khanh đại nhân. Chính là mắt thấy như vậy xuất chúng nữ tử xuất hiện, đệ đệ tâm thế nhưng hoàn toàn bị câu đi rồi, nói vậy phụ thân ý tưởng cũng muốn ngâm nước nóng. Bất quá muốn Minh Nguyệt tới nói, tên này vì tử mặc nữ tử chưa chắc không phải một cái tốt lựa chọn, nàng ra cảnh bần hàn, lại tư dung xuất chúng, nhìn cũng rất có tài hoa, làm người phong độ nhẹ nhàng. Nếu tử mặc nguyện ý cùng nhà mình đệ đệ ở bên nhau, như vậy phủ Doãn gia nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng nàng, nàng nếu thi đậu cử nhân, cùng nhà mình đệ đệ nhất định sẽ là một đôi quyến lữ, có phủ Doãn gia cái này nhà mẹ đẻ làm dựa vào, đệ đệ cả đời đều đem vô ưu vô lự. Đinh nội, phủ Doãn Minh đại nhân đang cùng Quang Lộc tự khanh mễ đại nhân tán gẫu, cùng thưởng thức này hoa cỏ cùng sương mù hải, liền nghe thấy được thuộc hạ thông báo thanh. Đại nhân, Minh tiểu thư cầu kiến. Minh tiểu thư sao như vậy khách khí? Trực tiếp tiến vào đó là, nha đầu này trưởng thành còn xa lạ. Đồng chi Lý đại nhân vui vừa nói. Minh đại nhân cười lắc lắc đầu, hai tử lớn tự nhiên có chính mình tính tình, chúng ta này đó lao ra hỏa cũng là thời điểm buông tay. Kia còn không phải bởi vì Minh tiểu thư ưu tú. Năm ấy 25 tuổi liền thi đậu cử nhân, tương lai nhưng kỳ a. Lý đại nhân cảm khái. Những người khác sôi nổi phụ họa, liền lại cho tới những đề tài khác, không riêng nữ nhi ưu tú, Minh đại nhân nhi tử ôn nhu hiền huệ, dung mạo xuất sắc, cũng không biết về sau sẽ tiện nghi nhà ai cô nương. Đang nói, màn lụa bị đẩy ra, vài đạo thân ảnh đi đến. Cầm đầu ăn mặc hoa phục, vóc người pha cao, ngũ quan đoan chính, đúng là cử nhân Minh tiểu thư, mà nàng phía sau đi theo một nữ tử, ăn mặc một thân đơn sơ bạch sam, dáng người thon dài, lược hiện thắng nhược, vừa thấy chính là cái người đọc sách, lại sau này đó là một cái hoa phục nam tử, mang khăn che mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước người bạch sam nữ tử. Nguyệt bái kiến mẫu thân cập các vị đại nhân. Minh Nguyệt hành lễ, theo sau liền xoay người giới thiệu nói, mẫu thân, vị này chính là Tử Mặc, nàng là Nguyệt bạn tốt, làm hòa tác, mời các vị đại nhân giám định và thưởng thức một phen. Minh Nguyệt này cử, kỳ thật là xem ở Minh nón mặt mũi thượng, giúp Tô Mặc Mặc bối thư đâu. Tô Mặc Mặc theo Minh Nguyệt giới thiệu, được rồi một cái thư sinh lễ, Tử Mặc bái kiến chư vị đại nhân. Nữ tử thanh âm reo rát, dáng người tuyệt đẹp, lễ tất sau nàng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt dù chưa cùng chư vị đại nhân nhìn thẳng, nhưng kia trương tinh xảo mặt lại bại lộ ở mọi người trước mặt, trong lúc nhất thời, toàn bộ đình nội yên tĩnh không tiếng động. Hồi lâu, Minh đại nhân nói, ngươi thả đem họa lấy tới đánh giá. Tô Mặc Mặc lấy ra họa ống nội bức họa cuộn tròn, theo sau tiến lên vài bước, đem họa tác triển khai. Nàng khoảng cách mấy người như thế chi gần, gần gũi mà đánh giá xuống dưới, đại gia không khỏi bị này dung nhan sở nhiếp, Lý đại nhân cầm lòng không đậu mà cảm khái nói, như vậy mỹ mạo, hậu sinh khả úy a. Tô Mặc Mặc phảng phất không nghe thấy, nàng đem họa tác phô bình ở mấy người trước người bàn thượng, theo sau liền cung kính mà lui ra phía sau vài bước. Minh đại nhân lớn tuổi nhất, cũng nhất trầm ổn, nàng dẫn đầu nhìn về phía họa tác, tức khắc liền trừng lớn mắt, trong miệng a nói, rượu thay. Mễ đại nhân liền ngồi ở Minh đại nhân bên cạnh, nàng ở hoàng thành kiến thức rộng rãi, nhưng thấy họa tác sau cũng không khỏi mà cảm thán ra tiếng, đây là tuyệt thế chi họa. Những người khác sôi nổi thấu lại đây. Tuy rằng họa chính là đơn giản nhất tranh thủy mặc, nhưng vô luận là từ kỹ xảo vẫn là bút pháp, hoặc là trong đó bao hàm cảm tình, thế nhưng không một có thể lấy ra thứ địa phương, chỉ cho người ta lưu lại một ấn tượng, kia đó là Mỹ. Tựa như họa tác chủ nhân giống nhau, rất đơn giản, chính là Mỹ. Mạc đại nhân ra cảnh hậu đãi, xưa nay yêu thích thi họa, nàng tấm tắc nói, này họa tác, so với ta cất chứa Nhan Lan tiên sinh họa, thế nhưng cũng chút nào không kém. Không, này bút pháp so Nhan Lan tiên sinh càng thêm viên mãn, nói vậy qua không bao lâu, này Tử Mặc tiên sinh chi danh, liền muốn chuyển khắp Lam Triều. Minh đại nhân nhìn về phía đứng ở một bên, tư thái đạm nhiên nữ tử, trầm giọng nói, này họa chính là ngươi tự mình vẽ thành. Tô Mặc Mặc ánh mắt không nghiêng không lệch, nhìn thẳng quyền cao chức trọng phủ Doãn đại nhân, chấn định nói, không tồi, đúng là Tử Mặc sở vẽ. Minh đại nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, liền ở Tô Mặc Mặc tính toán hiện trường vẽ tranh một bức chứng minh chính mình là lúc, Minh đại nhân lại đột cười vang nói, không tồi, không tồi. Tử Mặc tiên sinh, hảo một cái Tử Mặc tiên sinh. Minh đại nhân ánh mắt từ phía sau chính mình nhi tử trên người đảo qua, thấy hắn si ngốc mà nhìn phía trước bạch sam nữ tử, trong ánh mắt không khỏi lướt qua một tia vừa lòng. Tử Mặc tiểu hữu, không biết ngươi muốn lấy nhiều ít giá bán ra. Tam bức họa vẽ chính là bất đồng cảnh, nhưng phát huy thực ổn định, đều thuộc về cực phẩm họa tác, nếu Tử Mặc tiên sinh thanh danh đánh ra đi, tất sẽ trở thành vô số thi họa người yêu thích xua như xua vịt tồn tại. Mặc dù hiện tại nàng mới ra đời, nhưng chỉ bằng vào này phân công lực, họa tác liền đã giá trị thiên kim, còn nữa đang ngồi đều là chút quyền quý, cho nhau chế hành dưới, cũng không ai ra mặt ước hiếp một cái bình thường thư sinh. Tô Mặc Mặc bình tĩnh nói, đủ Tử Mặc sinh hoạt chi tiêu liền có thể. Minh đại nhân trong ánh mắt tán thưởng càng sâu, nàng phất phất tay, gã sai vật liền đi lên trước tới. Cấp Tử Mặc tiên sinh chuẩn bị ngân phiếu, thiết không thể chậm trễ. Minh đại nhân cất cao giọng nói, gã sai vật nghe Huyền biết nhà ý, thực mau liền truyền lên một cái khay, mặt trên có một cái tinh xảo túi tiền, cùng với một chồng thật dày ngân phiếu. Tô Mặc Mặc không có cẩn thận đánh giá ngân phiếu mặt trán, chờ gã sai vật đem ngân phiếu trang nhập túi tiền sau, liền thu xuống dưới, đà tạ Minh đại nhân. Minh đại nhân là chủ nhà, chờ nàng mua kia tam bức họa làm sao? Mễ đại nhân lúc này mới ra tiếng nói, Minh đại nhân, ta cùng ngươi mua một bức họa tác tốt không? Gần nhất bệ hạ mùa hè giảm cân, muốn ăn thiếu dai, nhưng bệ hạ cực cái thi họa, săn sóc nhân tài, nói vậy thấy như thế ưu tú họa tác sau, tâm tình sẽ tốt hơn một chút. Minh đại nhân ánh mắt thận trọng vài phần, liền từ kia tam bức họa làm chung lấy ra hai phúc, trang ở họa ống đưa cho Mễ đại nhân. Song tự vì Mỹ, chúng ta chỉ mong bệ hạ sớm ngày khôi phục phượng thể, vất vả Mễ đại nhân. Mễ đại nhân vừa lòng mà cười cười, đem họa ống đưa cho phía sau gã sai vặt, nói, Minh đại nhân một mảnh trung tâm, ta sẽ tự chuyển đạt bệ hạ. Trong nháy mắt, ở đây quan chức tối cao hai cái đại lão liền đạt thành từng người mục đích, Tô Mặc Mặc ở bên cạnh nhìn, nhớ tới kia mặt chán mấy ngàn hai ngân phiếu, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Tâm tình một hảo, Minh đại nhân xem Tô Mặc Mặc ánh mắt càng thêm hòa ái, ít nhiều nàng hòa tác, chính mình mới có thể đạt được ở trước mặt bệ hạ nói ngọn, phải biết rằng ở kia phía trước muốn lấy lòng này Mễ đại nhân nhưng không dễ dàng. Nàng này tiền đồ không thể hạ lượng, Minh đại nhân kết luận. Trong lúc nhất thời tích tài chi tâm dâng lên, Minh đại nhân liền đem Tô Mặc Mặc gọi tới rồi chính mình bên người, ôn thanh nói, Tử Mặc tiểu hữu cũng thả cùng thưởng cảnh bãi. Mễ đại nhân cũng đi theo phụ họa, thiếu niên anh tài, đảo làm ta nhớ tới tuổi trẻ thời gian. Tô Mặc Mặc thuận nước đẩy thuyền nói, kia Tử Mặc liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ở đây cái nào không phải nhân tinh, tự nhiên nhìn ra tên này nữ tử đạt được phủ Doãn đại nhân coi trọng, không khỏi thận trọng vài phần. Ở Lam Triều, một nữ tử có tài hoa, liền đã thành công một nửa, càng đừng nói tên này vì Tử Mặc nữ tử còn dung nhan xuất sắc, pha sẽ là người, nhìn số phận cũng tựa hồ không tồi, dễ dàng liền có thể được đến quý nhân coi trọng. Nàng tương lai không thể hạ lượng, bay lên đầu cảnh chỉ ở trong nháy mắt. Đình nội người nhiều vì nữ tử, số ít nam tử cũng là nữ tử gia quyến, mà chưa lập gia đình nam tử chỉ có một, kia đó là phủ Doãn công tử Minh Nón. Mịt mờ mà nhìn thoáng qua ánh mắt si mê Minh Nón, cảm kích người đều biết, Minh phủ hơn phân nửa phải có hỷ sự. Một phen thưởng cảnh, dùng quá điểm tâm sau, Minh đại nhân đối Tô Mặc Mặc càng thêm yêu thích thượng vài phần, rốt cuộc nàng cách nói năng không tầm thường, tính tình cũng rất là trầm ổn cẩn thận, thật sự là một nhân tài. Trong lòng ý niệm ngao ngoe dục dịch, Minh đại nhân liền đối với Minh Nón vây vây tay, Nón nhi, tới ta bên người cùng thưởng cảnh. Là, mẫu thân. Minh Nón đỏ bừng mặt, lại vẫn là lớn mật mà đi qua, ngồi ở Minh đại nhân một khắc sườn, cùng Tô Mặc Mặc trung gian liền cách một người. Hắn đoán được mẫu thân dụng ý, liền trộm mà nhìn mắt nữ tử sơn mặt, trong lòng càng vì ngọt ngào. Lúc này, gã sai vật tiến đến thông báo, Thanh Lịch công tử cầu kiến. Mễ đại nhân gật gật đầu, đáp, cho mời. Nàng đối vị này tuyệt sắc công tử vẫn là ý động, vẫn luôn chưa từng đắc thủ, mắt thấy liền phải hồi kinh phó mệnh, Mễ đại nhân trong lòng không phải không đội, giờ phút này thái độ tự nhiên cực kỳ nóng bỏng. Đại gia cũng đều hoài xem kịch vui mà tâm tình nhìn qua đi, đến nỗi Minh Nón. Ngay từ đầu phụ thân ngạnh muốn đem hắn cùng Mễ đại nhân tác hợp thành một đôi, hắn đối với làm chính mình đội nón xanh Thanh Lịch công tử tự nhiên không có hảo cảm. Nhưng hiện tại, lặng lẽ nhìn mắt bên cạnh người tuyệt sắc nữ tử, Minh Nón biết chính mình đã có tốt nhất thê chủ, thậm chí mâu thân cũng ở trợ giúp hắn. So với cái kia chỉ có thể gả cho 30 hơn tuổi Mễ đại nhân Thanh Lịch công tử, Minh Nón cảm giác chính mình phá lệ may mắn, tức khắc nổi lên cao cao tại thượng thương hại chi tâm, đối Thanh Lịch cũng không có như vậy bài xích. Đặc biệt thấy mặt khác nữ tử đều chờ mong mà nhìn về phía nhập khẩu, duy độc bạch sam nữ tử chưa từng di động tầm mắt, như cũ nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, chút nào không vì kia trong lời đồn tuyệt sắc động lòng người Thanh Lịch công tử sở hoặc bộ dáng, Minh Nón trong lòng càng thêm ngọt ngào. Hắn liền biết, nàng không phải cái loại này tục nhân, nàng là trên đời này tốt nhất thê chủ. Lúc này, gã sai vật đi đến, hắn phía sau một người ăn mặc áo xanh nam tử chậm rãi đi đến, hắn bước chân mang theo đặc thù ý nhị, ngũ quan tuấn mỹ, xuất hiện kia nháy mắt ở đây nữ tử đôi mắt không khỏi sáng lên. Này Lãng Nguyệt lâu đầu bảng, quả thực danh bất hư truyền. Mễ đại nhân nóng bỏng nói, Thanh Lịch công tử, lại đây cùng thưởng cảnh. Thanh Lịch mới hoàn thành hạng nhất quan trọng nhiệm vụ, hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhân sinh sẽ phát sinh biến chuyển, giờ phút này tâm tình rất tốt, cũng có tâm tư ứng phó người khác, liền tươi cười nhu mị nói, Thanh Lịch đa tạ đại nhân. Theo sau hắn liền hướng tới Mễ đại nhân đi đến, chỉ là liền ở khoảng cách Mễ đại nhân vài bước xa khi, kia vẫn luôn bồi quá thân nhìn đỉnh ngoại phong cảnh bạch sam nữ tử đột nhiên hồi qua đầu. Trong nháy mắt kia, phong theo màn lụa thổi tiến vào, nữ tử sợi tóc nhẹ nhàng phất động, kia trương tuyệt sắc mặt liền thẳng tắp mà xông vào Thanh Lịch mắt, vào hắn tâm. Sở hữu thanh âm đều chậm rãi đi xa, những người khác khuôn mặt đều hóa thành hư ảnh, giờ khắc này, Thanh Lịch trong mắt chỉ còn lại có lơ đãng ngoái đầu nhìn lại thiếu nữ. Thanh Lịch kia viên yên lặng hai đời tâm, giờ khắc này, đột nhiên kịch liệt nhảy lên lên. Chương 188 đệ 188 chương. Trung quanh hết thể đều chậm lại, Thanh Lịch bên hai, chỉ còn lại có chính mình kịch liệt tim đập, trong mắt hắn, chỉ còn lại có kia mặt thân ảnh. Giây tiếp theo, ánh mặt trời xuyên thấu mây mù, sai đến nữ tử trên người, phảng phất cho nàng quanh thân cháo thượng một tầng kim quang, mà nàng tựa hồ cũng giống như kia mờ ảo mây mù giống nhau, sắp bị gió nhẹ thổi tan. Biến mất không thấy. Thanh Lịch theo bản năng mà liền tưởng rỗi tay lưu lại nàng, chỉ là mới bước ra một cái bước chân, hắn nháy mắt hoàn hồn, ở chung quanh người nhìn chăm chú hạ, thần sắc như thường, thanh âm có chút nhu nhược nói, Thanh Lịch đại ý. Mễ đại nhân không thèm để ý mà cười cười, không sao. Rốt cuộc một cái nam tử, lại xuất thân từ hoa lâu, chưa thấy qua cái gì đại trường hợp, đối mặt nhiều như vậy quý nhân, nhút nhát trung ra sai lầm cũng thực bình thường. Thanh Lịch lơ đãng ngẩng đầu hướng phía trước nhìn thoáng qua, ánh mắt liền tự nhiên mà vậy mà rơi xuống tên kia nữ tử trên người, giờ phút này hắn mới phát giác, nơi nào có cái gì kim quang. Ánh mặt trời bị mây mù che đậy đến kín mít, hết thể từ đầu đến cuối đều là hắn ảo giác thôi, cũng hoặc là vào hắn mắt, tên kia nữ tử liền tự động mang lên một tầng kim quang. Thanh Lịch trong lòng không khỏi sinh ra một tia tối nghĩa, lan tràn đến khoang miệng, một cổ cay đắng ở nhũ đầu quanh quẩn. Kim quang là giả, tên kia nữ tử lại là chân thật tồn tại, kia dung mạo cũng chưa giảm mảy may. Mà hắn kia viên dao động tâm cũng là chân thật tồn tại. Cũng may Thanh Lịch tâm tính kiên định, tùy ý thoáng nhìn sau, hắn cực kỳ tự nhiên mà thu hồi tầm mắt, đi đến Mễ đại nhân bên người ngồi xuống. Nguyên bản Mễ đại nhân rửa gần Minh đại nhân ngồi, hiển nhiên nón lại đây sau, nàng liền dịch tới rồi bên trái ghế gỗ thượng. Trước mắt tới nói, Mễ đại nhân phía bên phải là Thanh Lịch, theo sau đó là Tô Mặc Mặc, Minh đại nhân, Minh nón. Thanh Lịch cùng Tô Mặc Mặc ngồi ở hai điều bất đồng ghế gỗ thượng, nhưng bọn hắn chi gian khoảng cách lại cực kỳ bé nhỏ. Ngồi xuống sau, Thanh Lịch tựa hồ nghe thấy được phía bên phải nữ tử trên người truyền đến hương khí. Hắn đại não có chút choáng váng, lại vẫn là kiệt lực bảo trì lý trí, suy tư thân phận của nàng. Nữ tử vật liệu may mặc đơn sơ, ăn mặc đơn giản nhất áo dài, thực hiển nhiên nàng là cái gia cảnh bần hàn người đọc sách, mà này trang điểm, cùng đời trước lừa gạt Thanh Lịch nữ tử giống nhau như lúc. Không, nàng so với kia cái nữ nhân càng thêm cẩn thận, bất luận là bên hông ngai lưng, vẫn là trên chân giày vải, đều vô cùng chân thật. Liền sống thoát thoát là cái bình thường nhất nhà nghèo quý nữ, trừ bỏ kia trương quá mức mỹ mạ mặt, còn có kia quanh thân trắng nón màu da ngoại, hết thể không hề sơ hở. Lại hoặc là, nàng cũng không phải ngụy trang, mà là triệt triệt để xuất thân bần hàn. Đời trước Thanh Lịch tự cho là xem thấu nữ tử ngụy trang, cho rằng nàng ra thế xuất chúng, lúc này mới tung ra cảnh ô liu, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải thật sự thích cái gì nhà nghèo quý nữ, té lăn quay sau, đời này Thanh Lịch đối này đó xuất thân bần hàn. Không từ thủ đoạn hướng lên trên bò nữ tử càng là căm thù đến tận xương thủy. Trọng sinh sau hắn từng thề, đời này mặc dù gả cho một cái phú quý người rảnh rỗi, ăn chơi chắc táng, hắn đều sẽ không cùng này đó cái gọi là nhà nghèo quý nữ ở bên nhau. Chính là giờ phút này, nhìn gương mặt kia, Thanh Lịch lại khó có thể khống chế chính mình tâm động. Vô luận nàng làm cái gì trang điểm, vô luận ăn mặc đơn sơ hoặc là đẹp đẽ quý giá, thậm chí không cần cố tình bày ra chính mình tài học, gần bằng vào một khuôn mặt, hắn tựa hồ liền sẽ tâm động. Đối với luôn luôn hư vinh trục lợi hắn mà nói, đây là thực không bình thường. Thanh Lịch âm thầm khắp một chút chính mình lòng bàn tay, nhắc nhở chính mình hoàn hồn, chung quanh tất cả đều là quyền quý, hắn thật sự không nên vào lúc này hoảng hốt, nếu không một sớm vô ý liền sẽ bước vào vạn trượng vực sâu. Hiện tại hắn đã tìm được rồi kia căn cao chi, thậm chí cao chi cũng hướng về phía hắn rũ xuống dưới, vinh hoa phú quý liền ở phía trước, dễ như trở bàn tay. Thanh Lịch nhất biến biến mà nói cho chính mình, không thể ngớ ngẩn. Tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Tình yêu đều là hư ảo, một cái gia cảnh bần hàn nữ tử cái gì cũng không thể cho hắn, kiếp trước trải qua nói cho hắn, vì hướng lên trên bò, nàng thậm chí khả năng sẽ đem hắn chắp tay tặng người. Hết hy vọng đi, Thanh Lịch, nữ tử đều là như vậy bộ dáng, ngươi hiện tại bất quá là bị này hư ảo cảm tình mê hoặc thôi, chỉ có nắm trong tay ích lợi sẽ không vứt bỏ ngươi. Liên ở Thanh Lịch nội tâm rẽ rủa là lúc, Mễ đại nhân lại gấp một khối điểm tâm, đưa tới hắn bên môi nói, "Thanh Lịch công tử, nếm thử này hạt rẻ tô." Thanh Lịch chịu đựng nội tâm chán ghét, câu ra một cái nhu nhu tươi cười, "Đại nhân, Thanh Lịch không đói bụng." Có lẽ là Thanh Lịch nội tâm phức tạp, hắn thanh âm không có gì vắng ngọt, tiết lộ một tia không kiên nhẫn, Mễ đại nhân tự giác bị hắn phất mặt mũi, sắc mặt hơi trầm xuống nói, "Thanh Lịch công tử buổi sáng tích mẹ chưa tiến, tích thủy chưa uống, làm sao tới không đói bụng nói đến?" Trung quanh người không tự giác mà chấn động, thanh âm đều chậm lại xuống dưới, sợ chọc giận này hoàng thành tới quan viên. Thanh Lịch ý thức được chính mình hoàng thần, liền muốn giống như dị vãng giống nhau ôn nhu mà làm nũng, bổ cứu một phen. Chỉ là cảm nhận được bên cạnh người nữ tử đầu tới ánh mắt, Thanh Lịch lại vô luận như thế nào cũng trương không mở miệng. Ở kia cổ dưới ánh mắt, đã trải qua một đời tự giác dựng nên tường đồng vách sắt đao thương bất nhập Thanh Lịch, giờ phút này thế nhưng cũng không tự giác mà cảm nhận được một cổ phát ra từ đáy lòng quất bách. Hắn giống như về tới mới trở thành hoa lâu nam tử kia đoạn thời gian, vô số nữ tử dùng thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nam tử ánh mắt có ghen ghét cùng coi khinh, hắn cả người phảng phất bị bỏ đi quần áo, bị đám người vây xem, chỉ trò trò, coi là trò cười, mà hắn chỉ có thể cương thân mình, vẫn không núp ních. Thấy Thanh Lịch cắn môi, rũ đầu, mễ đại nhân càng tức giận, rõ ràng phía trước nhìn là cái thất khiếu linh lung tâm, săn sóc tiểu ý nam tử, như thế nào hiện tại mang ra tới ngược lại cho nàng mất mặt. Quả nhiên, không phải quan lại nhân ra cẩn thận giáo dưỡng ra nam tử, chính là thượng không được mặt bàn. Mễ đại nhân bởi vì Thanh Lịch kia trương tuyệt sắc khuôn mặt mà ý động tâm, giờ phút này cũng lạnh xuống dưới, chỉ là Thanh Lịch làm nàng mất mặt, nàng là vô luận như thế nào đều phải tìm về bãi. Không chờ mễ đại nhân mở miệng trách phạt Thanh Lịch, bạch sam nữ tử đột nhiên mở miệng nói, mễ đại nhân, về kia bức họa, kỳ thật tử mặc còn có một ít giải thích. Nữ tử thanh âm reo rát, ở yên tĩnh đỉnh nội phá lệ rõ ràng, tất cả mọi người chiều nàng nhìn qua đi, mễ đại nhân cũng không ngoại lệ. Thấy kia trương tuyệt sắc, so với Thanh Lịch càng sâu dung mạo sau, mễ đại nhân trong lòng hỏa khí hoàn toàn biến mất, nàng không cấm có chút cảm khái, trước mắt như vậy ôn nhu có tài học nữ tử vì sao không phải cái nam tử đâu. Nếu không vô luận như thế nào, nàng mễ lạc đều sẽ nghĩ cách đem hắn mang về phủ. Minh đại nhân nhìn ra Tô Mặc Mặc ý đồ, tuy nói nàng đối cái này hoa lâu nam tử chết sống không có hứng thú, nhưng Tô Mặc Mặc chính là nàng thưởng thức nhân tài, càng đừng nói tư tâm Minh đại nhân đã đem nàng cho rằng chính mình nhi tử thê chủ, tự nhiên cũng giúp đỡ nói chuyện. Nga! Không biết tử mặc tiểu hữu có gì giải thích? Mễ đại nhân, chúng ta thả không ngại nghe một chút. Mễ đại nhân thuận sườn núi hạ lừa, hoan hoan ngự khi nói, kia liền làm phiền tử mặc tiểu hữu. Gã sai vật đem họa tác lại lần nữa phô bình ở trên mặt bàn, Tô Mặc Mặc vươn tinh tế như ngọc ngón tay, thong thả ung dung nói, kỳ thật này hoa lan một bên có cái tiểu mầm, ngụ ý tân sinh, cũng là Lam triều tương lai một mảnh tân vinh, hoa lan mùa xuân mở ra, thích hợp bệ hạ dùng thanh đạm bữa sáng khi xem xét, đến nỗi này đào hoa. Nữ tử thanh âm dễ nghe, ngữ khí không nhanh không chậm, chung quanh quyền quý nhóm cũng không tự giác mà ngưng thần lắng nghe lên, thỉnh thoảng gật đầu khen, rượu thay, rượu thay. Minh đại nhân cùng Mễ đại nhân càng không cần phải nói, tự nhiên là dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Tô Mặc Mặc, âm thầm ghi nhớ nàng lời nói. Đến nỗi Minh Nón, tuy rằng hắn nghe không hiểu, nhưng đối mặt dĩ vãng chán ghét nhất tranh thủy mặc, bởi vì đây là người trong lòng họa, hắn cũng cảm thấy đáng yêu lên, nhịn không được nhìn nhiều vài mắt. Tất cả mọi người quay chung quanh tên kia nữ tử, mặc dù nàng ăn mặc đơn sơ quần áo, nhưng giờ khắc này, nàng phảng phất thật sự ở sáng lên giống nhau. Bị mọi người quên đi ở góc Thanh Lịch cũng chậm chạp mà đem tầm mắt đầu qua đi. Vừa rồi kia làm hắn cơ hồ hít thở không thông quẫn bách biến mất, kịch liệt tiếng tim đập lại một chút chưa từng hòa hoãn. Hắn ánh mắt dẫn đầu dừng ở bạch sam nữ tử trên người, vừa rồi nàng vì hắn giải vây, Thanh Lịch vô cùng rõ ràng mà ý thức được điểm này. Hắn tâm cũng là. Theo sau, Thanh Lịch nhìn về phía trên bàn kia bức họa, bằng vào ở Lãng Nguyệt lâu kiến thức, cùng với kiếp trước bị cầm tù 3 năm học bù, Thanh Lịch biết được, này bức họa vẽ tranh rất khá, thông tục điểm nói, giá trị xa xỉ. Mà theo nữ tử chỉ điểm, Mễ đại nhân cùng Minh đại nhân đều sẽ gật đầu, thực hiển nhiên, nàng tài hoa được đến mọi người nhất trí nhận đồng, so với kiếp trước cái kia lừa gạt hắn lục phẩm nữ tử, thực hiển nhiên, đạt được hai cái tam phẩm quan viên thưởng thức bạch sam nữ tử càng vì xuất sắc, có thực học. Nam tử đối lẫn nhau tồn tại luôn là phá lệ mẫn cảm, theo sau Thanh Lịch nhạy bén mà nhận thấy được kia ăn mặc hoa phục, ngồi ở Minh đại nhân bên cạnh người nam tử vẫn luôn đem tầm mắt động lại ở bạch sam nữ tử trên người, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ rơi xuống họa tác thượng, nhưng hắn trong mắt si mê lại khó có thể che lấp. Ở hoa lâu lăn lộn ngần ấy năm, Thanh Lịch tự nhiên sẽ hiểu, hoa phục nam tử đây là tâm động, tựa như Lãng Nguyệt trong lâu gần nhất nháo ra động tĩnh giống nhau, tên là Thanh Trúc Nhạc Linh lần đầu tiên tiếp khách liền tâm động, theo sau liền rốt cuộc vô pháp tiếp đãi mặt khác khách nhân, cuối cùng rút đi hoa lệ xiêm y, trở thành bưng trà đổ nước gã sai vặt. Chỉ là này nam tử cùng Thanh Trúc vận mệnh khác nhau như trời với đất, hắn ánh mắt thuần túy, trên mặt mang theo không dành thế sự, lệnh người chán ghét thiên chân. Tựa như hắn cái kia đệ đệ giống nhau, lại so với hắn đệ đệ càng thêm làm người chán ghét. Thanh Lịch hơi thêm chú ý, liền ý thức được hoa phục nam tử thân phận, phủ Doãn gia thiếu gia. Từ Mặc tỷ tỷ, vì sao này đào hoa cánh hoa là cuộn tròn? Minh Nón nhịn không được hỏi ra tới. Bạch sam nữ tử liền kiên nhẫn mà giải đáp nói, giờ phút này đúng là cuối mùa xuân. Nàng ngữ khi ôn nhu, nói xong lời cuối cùng, Minh Nón hoàn toàn quên mất chính mình vấn đề, nghe nàng lời nói, trên mặt đỏ ửng liền khăn che mặt đều che không được, ánh mắt như nước mà nhìn nữ tử. Ngồi ở hai người trung gian Minh đại nhân cười vang nói, "Nó nhi, ngươi muốn nhiều cùng ngươi Tử Mặc tỷ tỷ học tập một phen nột. Tử Mặc, ta này nhi tử bị ta sủng lớn lên, còn thỉnh ngươi nhiều hơn thông cảm." Bạch sam nữ tử cười nói, "Không sao, Minh Nón thiếu gia ngây thơ đáng yêu, thật sự là khó được." Chung quanh người cũng đi theo phụ họa, khen nói, "Minh thiếu gia như vậy đáng yêu, tương lai thê chủ nhất định sủng ái có thêm, cũng không biết nhà ai nữ tử may mắn đâu." Đình nội nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, nhưng Thanh Lịch trong lòng chỉ còn lại có Bạch sam nữ tử nói. Ngây thơ đáng yêu thật sự khó được, từng câu từng chữ, đều phảng phất chát ở Thanh Lịch trong lòng, mặc dù nữ tử không biết tình, nhưng Thanh Lịch chính là cảm thấy, lời này là ở châm chọc hắn. Kiếp trước nữ nhân kia cuối cùng tra tấn hắn khi lời nói phảng phất lại ở bên thai quanh quẩn, tâm cơ hư vinh, đây là hắn Thanh Lịch, cùng đơn thuần thiên chân hoàn toàn bất đồng. Nhìn tác hợp Minh Nón cùng Tử Mặc, một khang từng quyền ái tử chi tâm Minh đại nhân, Thanh Lịch chỉ cảm thấy phá lệ châm chọc. Nếu không phải từ nhỏ tang phụ, mẫu thân lại cưới, hắn Thanh Lịch nếu có người che chở, hắn lại như thế nào sẽ trở thành hiện tại dáng vẻ này? Hư vinh tự ti, không thông năng nghệ, tâm cơ thâm trầm, chỉ có một khuôn mặt có thể che giấu một vài. Chỉ là nếu linh hồn của hắn đã nhiễm màu đen, liền rốt cuộc khó có thể biến trắng. Nghiêng người nhìn kia tươi cười ôn hòa bạch sam nữ tử, Thanh Lịch trong lòng cảm xúc phức tạp không kể, hắn biết, nàng vừa rồi khen Minh Nón nói không có sai, nam tử nên là hiền huệ thuần khiết mới có thể khiến người ta phải yêu mến. Ngay cả vừa rồi leo lên kia căn cao chi, không phải cũng là cho rằng hắn là cái thiện lương thiên chân nam tử sao. Chỉ là tuy rằng vô cùng rõ ràng mà biết sự thật này, rõ ràng mà biết bạch sam nữ tử tuyệt đối sẽ không coi trọng chính mình cũng tuyệt đối sẽ không tái giá cấp một cái gia cảnh bần hàn nữ tử, nhưng giờ khắc này, Thanh Lịch trong lòng như cũ đau đớn khó nhịn. Có lẽ là làm ra vẻ đi, rõ ràng tiền đồ liền ở trước mắt, còn rối rắm với nhi nữ tình trường. Thanh Lịch ra Thanh Lịch, ngươi như thế nào liền không thể học những cái đó nữ tử đâu. Tâm tàn nhẫn một chút, đem cá nhân tiền đồ đặt ở đệ nhất vị, không từ thủ đoạn. Thanh Lịch biết, nàng tương lai không thể hạ lượng, thậm chí khả năng viễn siêu đời trước cái kia lục phẩm quan viên. Chính là hắn không có thời gian a, sống lại một đời, bằng vào tiên tri, Thanh Lịch nắm giữ một cái thành công lối tắt, hắn lại như thế nào chờ nổi. Như thế nào nhịn được không đi lối tắt. Huống chi nam tử hoa kỳ ngắn ngủi, mặc dù thật sự dựa vào dối trá đạt được nàng sủng ái. Chờ đến nàng công thành danh toại ngày, hắn sớm đã tuổi già sắc suy, như cũ sẽ mất đi này phân giá rẻ tình yêu, tựa như hắn kia mất sớm phụ thân giống nhau, cung phụng thê chủ khoa cử, chính mình lo liệu việc nhà. Cuối cùng cung ra một cái trạng nguyên, mà thân thể của mình lại hoàn toàn suy sụp xuống dưới, thậm chí liền xem một cái hắn cái này thân sinh hải tử đều làm không được. Cuối cùng, kia cung ra tới trạng nguyên, mị kỳ danh rằng vì chiếu cố hắn cái này hấu tử, vì sinh hạ người thừa kế. Không phải là khác cưới một cái ra thế xuất chúng nam tử sao? Hết thể trái cây đều bị người khác trích đi, chính mình hài tử cũng bị người dưỡng phế đi. Hắn Thanh Lịch không có như vậy khí độ. Thanh Lịch vô cùng rõ ràng mà biết, hắn phía sau không có cường thế nhà mẹ để làm hậu thuẫn, hắn căn bản không có tư bản đi truy tìm tình yêu. Mà Hoàng Thành còn có vô số người chờ hắn đi trả thù, không có quyền thế, hắn một thân phận thấp kém nam tử cái gì cũng làm không thành. Mà nếu bằng vào ân cứu mạng trở thành Dung Vương phủ thế nữ phu hầu, hắn lời nói quyền sẽ so hiện tại lớn hơn nữa, ở đây này đó nữ tử, thậm chí mẹ đại nhân, đều không thể dễ dàng cho hắn sắc mặt. Thân là nam tử, một cái trừ bỏ mặt cái gì cũng không có nam tử, leo lên một cái quyền quý là hắn lựa chọn tốt nhất, mà có ân cứu mạng, thế nữ cũng sẽ không đối hắn quá kém. Như bây giờ liền rất hảo. Nàng cưới phủ Doãn gia công tử, ở phủ Doãn đại nhân nâng đỡ hạ thi triển tài hoa, tiền đồ rất tốt, mà hắn cũng sẽ gả cho quý nhân, cùng kiếp trước kẻ thù trả thù, ở tinh xảo hoa Mỹ. Tựa như tơ vàng lung hậu viện, vượt qua nhàn nhã an ổn cả đời. Hai người sẽ giống giờ phút này hai điều ghế gỗ giống nhau, tuy rằng tạm thời dựa thật sự gần, nhưng chung quy chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chỉ hướng bất đồng phương hướng. Chỉ là tuy rằng nghĩ đến thực hảo, nhưng vì cái gì, này trái tim, thế nhưng còn sẽ đau đâu. Thanh Lịch không hiểu. Trọng sinh sau, rõ ràng có tài phú quyền thế là đủ rồi a. Đến nỗi mặt khác, hiện tại hắn có cái gì tư cách theo đuổi đâu. Này hết thể tốt đẹp. Bất quá là đứng ở cầu độc mục thượng hắn, gặp phải hải thị thận lâu mê hoặc thôi. Nếu xa cầu này không thuộc về đồ vật của hắn, quá mức lòng tham kết cục, đó là chạy xuống cầu độc mục, ngã vào vạn trượng vực sâu. Một sớm vô ý, vạn kiếp bất phục. Chương 189 đệ 189 chương. Giới thiệu xong họa tác sau, Tô Mặc Mặc lại ở đình nội dùng bữa cơm trưa, trong bữa tiệc chỉ có Minh đại nhân một nhà, Mễ đại nhân chủ động rời đi, những người khác cũng đã sớm bị phân phát. Bàn tiệc thực phong phú. Minh Nguyệt nhiệt tình mà cùng nàng liêu một ít học vấn, cao cao tại thượng Minh đại nhân thậm chí chủ động cho nàng gấp đồ ăn, chỉ là không biết sao, Tô Mặc Mặc tổng cảm giác quái quái. Lại xem một cái khuôn mặt thẹn thùng Minh Nón, một cái không tốt suy đoán đột nhiên ở trong đầu hiện lên. Quả nhiên, Minh đại nhân buông chiếc đũa, cười tủm tỉm hỏi, "Tử Mặc a, ngươi cảm thấy nhà ta Nón Nhi như thế nào?" Tô Mặc Mặc xác định, lại có người muốn làm nàng ăn cơm mềm. Cũng may thư viện cùng trường nhóm đã tới vài lần, Tô Mặc Mặc có miễn dịch lực, liền buông chiếc đũa, chấn định mà hồi phục nói, "Minh Nón công tử thực hảo, thiện lương thuần túy, lưu giữ một viên khó được ngây thơ chi tâm. Không quan tâm như thế nào, làm cho mẫu thân mặt, không thể khen người khác nhi tử không hảo không phải." Từ Minh đại nhân mở miệng sau, Minh Nón liền vẫn luôn rũ đầu, nhấp môi, nắm chặt chính mình vào áo, tên kia quý tơ lụa cũng bị trà đạp đến không thành bộ dáng. Nghe thấy Tô Mặc Mặc nói sau, hắn trong lòng khẩn trương tức khắc hóa thành ngọt ngào, tâm cung kịch liệt mà nhảy lên lên, thao xuống khăn che mặt sau ập lên gương mặt đỏ ửng liền vẫn luôn chưa từng rút đi. Trong lòng nàng, chính mình thế nhưng như thế tốt đẹp sao? Thiện lương, đây là trừ bỏ hiền huệ bên ngoài, đối một cái nam tử tốt nhất khen ngợi, này ý nghĩa, hắn có trở thành chính quân tư cách. Bất quá Minh Nón không dám tưởng quá nhiều, rốt cuộc sơ ngộ khi người trong lòng liền cự tuyệt hắn, hắn lo lắng hết thảy đều là ảo tưởng. Minh đại nhân cao giọng cười to, vì Tô Mặc Mặc gấp một đũa khi rau, lúc này mới thong thả ung dung nói, "Tử Mặc, nếu ngươi cũng cảm thấy ta Nón Nhi thực hảo, như vậy." Ai ngờ bạch sam nữ tử lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà nhìn Minh đại nhân, gàn từng chữ, "Minh đại nhân, Tử Mặc chưa lập nghiệp, liền sẽ không thành ra." Đều là người thông minh, Tử Mặc ý tứ đã thực rõ ràng, Minh Nón sắc mặt lập tức trắng xuống dưới, Minh đại nhân mặt cũng âm tình bất định, Minh Nguyệt chạy nhanh tới hòa giải nói, "Tử Mặc nói rất đúng, đại nữ tử đã không lập nghiệp, liền không cần suy xét thành ra, Tử Mặc nhìn cũng bất quá 16, 7 tuổi, vẫn là tiền đồ quan trọng nhất ta." Không khuyên còn hảo, càng khuyên Minh đại nhân sắc mặt càng khó xem, nàng nhìn Tô Mặc Mặc, lạnh lùng nói, "Ngươi trướng mắt con ta." Tô Mặc Mặc chút nào không hoảng hốt, nàng sửa sửa ống tay áo, đứng lên hướng tới Minh đại nhân cùng Minh Nón phương hướng hành lễ, tư thái hào phóng, mang theo một loại bất phàm khí độ, làm người không tự giác mà bình tĩnh trở lại. Là Tử Mặc có lỗi, Tử Mặc quá mức cổ hủ, nhưng đây là Tử Mặc kiên trì. Nữ tử thanh âm reo rát, lại phá lệ kiên định. Minh đại nhân lửa giận bất chi bất giác mà tan đi, nhìn như vậy nữ tử, không khỏi thở dài một tiếng. Giống như tư tài hoa, như vậy mỹ mạo, như vậy khí độ, lại kiêm cụ như vậy tín nhiệm, gì sầu nàng này không công thành danh toại. Chính mình tuổi trẻ thời điểm đều sẽ trầm mê với nam tử sắc đẹp, nay Tử Mặc lại như thế kiên định, nàng tiên đồ, nhất định không thể hạt lượng. Minh đại nhân sắc mặt đổi đổi, nàng chợt kéo qua Minh Nón tay, đem hắn lòng bàn tay triển lộ ở Tô Mặc Mặc trước người, trắng non trên da thịt, một viên nốt ruồi đỏ phá lệ thấy được. Nón Nhi sinh dục năng lực cực cao, mặc dù ngươi đối nam sắc không có hứng thú, ngươi không muốn trước sinh hạ một cái người thừa kế sao? Minh đại nhân chậm rãi nói, theo sau không đợi Tô Mặc Mặc trả lời, nàng phát hiện cái gì, liền lại kéo tay nàng trưởng, chỉ thấy mu bàn tay thượng có một viên nốt ruồi đen. Minh đại nhân sắc mặt kỳ biến, theo bản năng nói, ngươi không uống dược. Bị lôi kéo tay Tô Mặc Mặc, uống dược. Minh Nguyệt cũng thấu lại đây, vẻ mặt ngạc nhiên, Tử Mặc muội muội, ngươi mu bàn tay thượng có trí, đại biểu ngươi có thể sinh dục a. Nữ tử 6 tuổi liền sẽ dùng một loại thảo dược, chỉ giữ lại làm nam tử mang thai năng lực, muội muội, ngươi hồ đồ a. Ngươi chạy nhanh đi tiệm thuốc chảo phó dược uống lên. Tô Mặc Mặc lúc này mới bừng tỉnh, đúng rồi, sách sử thượng xác thật ghi lại việc này, chỉ là đi vào thế giới này nàng tư duy nhất thời không có chuyển qua con thôi. Nguyên chủ từ nhỏ bị bán cho mẹ mình, 6 tuổi khi lại bị mục gia gia chủ làm chuế thê mua, tuy giáo dưỡng 2 năm, nhưng tại gia chủ trong mắt, nàng cũng chỉ là cái chuế thê, tất yếu thời điểm nói không chừng đến từ nàng kiếp sau cái này người thừa kế, liền cũng không có chuẩn bị thảo dược. Đến nỗi lúc sau, gia đạo sa sút, hạ chính quân cả ngày nhọc lòng sinh kế, nàng cùng mục nham cũng chưa từng kết hôn, liền cũng quên mất việc này. Nói nữa, đơn này dược tề, giá cả đó là xa xỉ, hạ chính quân nhất thời cũng mua không nổi. Trải vớt rõ ràng ngọn nguồn sau, Tô Mặc Mặc lập tức quyết định, trở lại phủ thành liền đi mua một bộ thảo dược uống xong. Nàng thu hồi tay, hướng tới Minh đại nhân hành lễ, chân tình thật cảm nói, Tử Mặc từ nhỏ lưu vong, bị thu dưỡng sau ra cảnh bần hàn, dưỡng phụ bận về việc sinh kế, không rảnh bận tâm việc này, lại thêm Tử Mặc chính mình sơ ý, liền cũng chưa từng chú ý, đa tạ Minh đại nhân hôm nay báo cho, Tử Mặc vô cùng cảm kích. Bạch sam nữ tử ánh mắt chân thành tha thiết, Minh đại nhân không tự giác mà toàn thân thoải mái. Lại nghe thấy thân thế nàng sau, liền không khỏi mang lên vài phần thương hại chi tâm, Vương Minh nắm tay, nâng dậy nàng nói, gia cảnh không phải ngươi có thể lựa chọn, nhưng tương lai ở chính ngươi trong tay, bằng vào ngươi tài hoa, tiền đồ không thể hạ lượng. Minh Nón cũng nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, vừa rồi bị cự tuyệt khó chịu đều biến mất, thế nhưng trái lại an ủi nói, Tử Mặc tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh trở về uống rượu đi, sinh hài tử loại sự tình này, hẳn là từ chúng ta nam tử tới mới là, ta sinh dục lực thực hảo, ngươi đừng lo lắng. Nói xong lời cuối cùng, giống như ở Mao Toại tự đề cử mình giống nhau, Minh Nón không khỏi cúi thấp đầu xuống, vành thai đỏ bừng. Minh đại nhân nhìn khí độ phi phàm bạch sam nữ tử, lại nhìn mắt chính mình kia không biết cố gắng nhi tử, không tự giác mà thở dài. Chuyện tới hiện giờ, cưỡng cầu không được. Nếu không nhi tử sinh khí không nói, cũng sẽ cùng tên này nữ tử kết thù. Minh đại nhân rất rõ ràng trước mắt nữ tử họa tác có bao nhiêu xuất chúng, chờ họa tác bị Mễ đại nhân tiến hiến cho nữ hoàng bệ hạ sau, đến ích không chỉ có Mễ đại nhân cùng nàng, chân chính được lợi, là trước mắt nữ tử. Nàng bất quá vừa mới cập kê, lại giống như tư tài hoa, thực mau, ở trước mặt bệ hạ lộ mặt sau, Tử Mặc tiên sinh chi danh liền sẽ truyền khắp đại giang nam bắc, nàng tiên đồ cũng không có khả năng gần cực hạn tại đây nho nhỏ phủ thành. Kết thân không thành, không thể kết thủ. Thừa dịp Tiềm Long chưa từng nhảy ra hồ nước là lúc, nàng còn có thể cùng nàng kết cái thiện duyên, đối với tương lai quan đồ, chưa chắc không phải một cái trợ lực. Đến nỗi nón nhi sự, nàng chỉ có thể tận khả năng cung cấp cơ hội, nhưng xét đến cùng, đạt được thê chủ sủng ái vốn chính là nam tử chính mình sự tình. Nàng Minh Mục có thể trở thành phụ doãn, dựa vào cũng là chính mình. Thân là nàng con vợ cả, nón nhi ở hậu đãi hoàn cảnh lớn lên, không có lý do gì theo đuổi không đến một nữ tử, nếu thật tới rồi kia một bước, kia cũng chỉ có thể trách chính hắn không có tiền đồ. Trải vớt rõ ràng quan hệ sau, Minh đại nhân trên mặt lại treo lên tươi cười, mấy người tiếp tục nói cười cười, trong bữa tiệc Minh đại nhân vài lần hỏi thăm Tô Mặc Mặc ra thế, đều bị nàng không giấu vết mà chắn trở về. Đối với Tô Mặc Mặc mà nói, Tử Mặc tiên sinh vốn là chỉ là một cái kiếm tiền áo choàng mà thôi, trừ phi ngày nào đó nàng quang hoàn khôi phục tới rồi 90%, dung mạo cùng hiện tại này ngụy trang về sau dung mạo giống nhau như lúc, nàng mới có thể chân chính quay ngựa. Áo choàng để lộ ra tới tin tức tự nhiên càng ít càng tốt, cũng là bởi vì này, nàng mới có thể che giấu chính mình từng chế thê thân phận. Ở xã hội phong kiến, thân là một phủ chi trường, phủ doãn quyền lợi lớn đến vượt quá tưởng tượng, nếu lộ ra mục nham tồn tại, ở chính mình trốn đi lúc sau, cũng không hiểu được phủ doãn có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm được mục gia phụ tử. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc vẫn luôn ở đánh thái cực, có thể trốn liền trốn, chỉ nói chính mình vô tâm nam nữ việc là được. Bữa cơm chưa thực mau kết thúc, Tô Mặc Mặc đổi Minh đại nhân đi ra ngoài ngắm hoa. Cùng không ít quyền quý khách sáo một phen sau, lại bị Minh đại nhân tác hợp cùng Minh Nón đơn độc ở chung, đại khái hai cái canh giờ qua đi, nàng mới tìm được thời cơ trốn đi. Nhanh chóng hủy đi trang bị, tá rất trang dung, Tô Mặc Mặc thay áo xanh, khôi phục thành cái kia tiểu mạch sắc da thịt, ngũ quan hơi tục tằng Tô Tú Tài. Trở lại Lục Mẫn nơi tiểu đình từ sau, Tô Mặc Mặc khiếp sợ phát hiện, Lục Mẫn thế nhưng còn đang ngủ. Ở gã sai vật bất đắc dĩ tầm mắt hạ, Tô Mặc Mặc qua đi lắc lắc nàng, Lục Mẫn cuối cùng tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói, nên dùng bữa cơm chưa sao. Tô Mặc Mặc xoa xoa nàng tóc, chấn định trả lời, nên xuống núi, hồi khách điếm ăn cơm tối. Trở về lúc đi, Lục Mẫn tùy ý mà nhìn vài lần ven đường lam hình vẽ trang trí, nàng tâm tư đều ở kiếm tiền mặt trên, cũng chỉ ái nam tử tươi mới thân thể, tất nhiên là đối này cái gọi là tượng trưng tình yêu hoa vô cảm. Hai người thực mau tới đến đỗ xe ngựa địa phương, bước lên xe ngựa, ngồi ổn sau, Sa Phu liền huy roi, bắt đầu chiều sơn hạ chạy tới. Xuống núi lộ có chút độ dốc, thực khảo nghiệm Sa Phu kỹ thuật, mã cũng chạy trốn thực mau, không bao lâu, hai người liền đi tới dưới chân núi. Chỉ là lúc này, phía sau đỉnh núi lại truyền đến một trận mơ hồ ồn ào thanh, Lục Mẫn không khỏi ngưng thần lắng nghe, bắt giữ tới rồi một ít chữ, hiếu kỳ nói, đây là làm sao vậy? Giống như ở tìm người. Tô Mặc Mặc phá lệ chấn định, phảng phất bị phủ doãn đại nhân tìm kiếm nữ tử không phải chính mình giống nhau, nàng nhàn nhạt nói, đỉnh núi nhiều quyền quý, phát sinh điểm cái gì cũng thực bình thường. Lục Mẫn liền nghỉ ngơi xem náo nhiệt tâm tư, xe ngựa một đường hướng tới phủ thành mà đi, mặt sau đảo không có gì xe ngựa cùng lại đây. Rốt cuộc đại đa số quyền quý sẽ lựa chọn ở đạo quan tiểu trụ mấy ngày, mà số ít lựa chọn xuống núi, giờ phút này hơn phân nửa cũng xem náo nhiệt, hoặc là bị kiểm tra đâu. Mau đến phủ thành khi, xe ngựa lại đột ngừng lại, Lục Mẫn nhấc lên màn xe, lớn tiếng nói, chuyện gì? Sa Phu trả lời, tiểu thư, phía trước có chiếc xe ngựa lâm vào bùn, chính chống đỡ lộ đâu. Vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Tô Mặc Mặc cũng mở bừng mắt, vệ viên mơ chua bằng phẳng trong lòng không khỏe sau, nàng cũng đi ra ngoài. Phủ thành cùng mây mù sơn khoảng cách cũng không xa, con đường này thượng trừ bỏ các nàng này chiếc xe ngựa ngoại, chỉ còn lại có lâm vào bùn xe ngựa. Nói cách khác này chiếc xe ngựa mới xảy ra chuyện không lâu các nàng liền tới, các nàng là kia duy nhất bị lấp kín kẻ xui xẻo. Bất quá làm Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc chính là, lâm vào bùn kia chiếc xe ngựa thân xe tản ra từng trận hương khí, quy chế tuy không cao, trang trí màn lụa lại rất mỹ. Này chiếc xe ngựa, đúng là Lãng Nguyệt lâu sở hữu. Lục Mẫn cũng không cấm tấm tắc vài tiếng, Lãng Nguyệt lâu kia một đám hương xe, như thế nào liền này một chiếc như vậy xui xẻo mà ham ở. Theo sau Lục Mẫn liền sai sử Sa Phu đi chợ giúp Lãng Nguyệt lâu Sa Phu, hợp lực đem xe nâng lên tới. Xe ngựa ngoại không khí không tồi, vừa vặn Tô Mặc Mặc hôm nay tinh lực tiêu hao quá lớn, thể chất hư liền có điểm say xe, cũng liền đứng ở xe bên hít thở không khí. Không bao lâu, Sa Phu thuận lợi mà nâng lên xe, đối phương Sa Phu chạy đến thùng xe nói vài câu sau, không bao lâu, trên xe ngựa liền đi xuống một cái mang khăn che mặt nam tử. Mặc dù mang khăn che mặt, kia trầm ổn điện thanh sắc quần áo, lộ ra mang theo tế văn, lại như cũ có thể nhìn thấy tuổi trẻ mỹ mạo mặt mày, như cũ biểu lộ một sự thật. Trước mắt nam tử, đúng là Lãng Nguyệt lâu đại lang quân, Âm Linh. Lục Mẫn thấy thế, ánh mắt đại lượng, đối với Tô Mặc Mặc chớp mắt vài cái kính, trong miệng còn phát ra quái kêu, "Nga." Tô Mặc Mặc đỡ đỡ chán, đối phương hiển nhiên cũng thấy các nàng, bước chân hơi đốn, vẫn là kiên định mà hướng tới các nàng đã đi tới. Đương nhiên, mặt sau vài bước hiển lộ ra vài phần hỗn độn. Lục Mẫn ngủ cả ngày, tuy rằng nghe gã sai vật nói Tô Mặc Mặc vẫn luôn ở bên ngoài thường cảnh, lại như cũ tiếc nuối với không có tận mắt nhìn thấy, giờ phút này thấy đại lang quân liền ở trước mắt, vẫn là như vậy xảo ngẫu nhiên gặp được, không khỏi sinh ra xem kịch vui tâm tư. Nàng thanh thanh giọng nói, dẫn đầu nói, đại lang quân như thế nào tại đây? Chẳng lẽ là cố ý chờ chúng ta Mặc Mặc đi? Tô Mặc Mặc cảnh cáo mà nhìn Lục Mẫn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Lục tỷ tỷ, không thể bẩn nam tử danh dự. Âm Linh rõ ràng mà nghe thấy được hết thảy, kỳ thật Lục Mẫn như vậy trêu đùa nói hắn nghe qua quá nhiều, càng quá mức cũng có, này cũng không tính cái gì. Nhưng hắn vẫn là vì nữ tử giữ gìn tâm động không thôi. Chỉ là nghe thấy danh dự hai chữ, Âm Linh trong lòng không khỏi sinh ra một ít khổ sở sáp. Ngốc tại như vậy pháo hoa nơi, hắn còn có danh dự đáng nói sao? Hắn nói chính mình thân mình là sạch sẽ, lại có thể có người tin. Sẽ không có người tin. Chỉ là nàng không giống nhau, nàng cùng mặt khác nữ tử đều không giống nhau, nàng có người đọc sách trang trọng, đối số khổ nam tử đồng tình thả thương hại, nàng lại như vậy tốt đẹp, mới có thể bình đẳng mà đối đãi hắn như vậy nam tử. Âm Linh biết, chính mình 30 năm tới xem người ánh mắt quả nhiên không có sai. Hắn ánh mắt đầu tiên tim đập nhanh, đệ nhị mắt liền tâm động nữ tử, ở lần thứ ba tương ngộ khi, dùng chính mình ưu tú chứng minh rồi hắn ánh mắt không sai, nhưng tùy theo mà đến đại giới, lại là hắn càng lún càng sâu tâm. Âm Linh áp xuống nội tâm hỗn loạn cảm xúc, che giấu nội tâm kinh hỉ, khắc chế mà hành lễ nói, đa tạ hai vị đại nhân trợ giúp, Âm Linh vô cùng cảm kích. Bất luận như thế nào, hắn đi vào Mây Mù Sơn mục đích, bất chính là vì trong lòng cái kia hư vô mở mịt chờ mong sao. Ít nhất hiện tại, ở mất mát là lúc, hắn nguyện vọng lại lần nữa thực hiện, này liền đủ rồi. Lục Mẫn không hề răng, để tránh Âm Linh xấu hổ, Tô Mặc Mặc liền lắc lắc đầu, đạm thanh nói, không sao. Theo sau, hai người liền đối diện không nói gì, rõ ràng từ trước Âm Linh đối các khách nhân tổng có thể lưỡi sán hoa sen, nhưng giờ phút này đối mặt chính mình người trong lòng, hắn mà ngay cả một tia nhợt nhạt tươi cười đều lộ không ra. Âm Linh theo bản năng mà nhớ lại tương ngộ sau hết thảy. Nàng bạn tốt xưng nàng vì mò mò, không biết là cái nào mò, hắn đã biết được nàng họ Tô, hiện tại thế nhưng như vậy may mắn, liền tên nàng cũng muốn biết được sao. Hôm nay ra cửa trước, giống như làm đi xuống Mây Mù Sơn cái này đột ngột quyết định giống nhau, Âm Linh cũng vì chính mình sát thượng son phấn, chỉ là sau lại đối với gương đồng, Âm Linh đột nhiên cảm giác một trận buồn cười, liền lao đi. Nhưng giờ phút này, hắn rồi lại bắt đầu hối hận, chưa từng bằng tốt diện mạo xuất hiện ở nàng trước mắt. Lục Mẫn thật sự chịu không nổi hai người này an tịnh không khí, liền hòa giải nói, đại lang quân như thế nào sẽ đơn độc tại đây. Âm Linh trong đầu đang nghĩ ngợi tới người trong lòng, liền theo bản năng nói, vì chờ. Cũng may cuối cùng, hắn nuốt vào cái kia người tự, bất quá Âm Linh vẫn là tu quấn lên, hắn không khỏi ngẩng đầu, muốn nhìn xem người trong lòng phản ứng. Chỉ là một đôi thượng nữ tử trầm tĩnh hai trong mắt, Âm Linh lại trốn cũng dường như tránh đi ánh mắt, vị này chống đỡ khởi Lãng Nguyệt lâu, bắt diện linh lung đại lang quân, giờ phút này thế nhưng tựa như lần đầu treo biển hành nghề tiểu công tử giống nhau, đem vùi đầu đi xuống. Tô Mặc Mặc mơ hồ đã nhận ra Âm Linh ý tứ, không khỏi trầm mặc lên. Giống như đi vào thế giới này về sau, đào hoa nhiều rất nhiều đâu. Nhớ lại Minh đại nhân tác hợp, Lục Mẫn nói toàn bộ Lãng Nguyệt lâu đều là Âm Linh của hồi môn, nghĩ lại chính mình lúc ban đầu chế thê thân phận, Tô Mặc Mặc chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở khuyên nàng ăn cơm mềm. Đáng giận. Nàng muốn chính mình phấn đấu. Trong lúc nhất thời, phấn đấu chi tâm hừng hực, mắt thấy sắc trời đã tối, Tô Mặc Mặc liền nói, ngày mai buổi chiều liền phải về thư viện, chúng ta liền trước rời đi, Đại Lang quân, trở về thành trên đường cẩn thận. Âm Linh bị này thanh Đại Lang quân gọi vào đáy lòng, chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Nhìn chăm chú vào thiếu nữ xoay người mà đi thân ảnh, Âm Linh ánh mắt đột dừng lại. Đôi tay đong đưa gian, nữ tử mu bàn tay một viên trí như ẩn như hiện. Dọc theo đường đi, đại lang quân xe ngựa chặt chẽ theo ở phía sau, hai chiếc xe ngựa khoảng cách không xa không gần, thẳng đến trở lại phủ thành, lúc này mới hoàn toàn tách ra. Trở lại khách điếm không lâu, Tô Mặc Mặc kêu phân cơm tối, dùng qua đi liền tính toán nghỉ tạm, nhưng vào lúc này, môn bị gõ vang lên. "Tiểu thư, dưới lầu có người tìm ngài." Gã sai vặt cung kính nói, Tô Mặc Mặc ở chỗ này đóng cửa không ra hai ngày, cho nàng không ít đánh thưởng, nàng tự nhiên tận tâm tận lực. Tô Mặc Mặc có chút kỳ quái, lúc này ai sẽ tìm nàng? Liền tính là mục gia hồi tin, cũng không có khả năng lúc này đến a, tính tính thời gian, liền tính kịch liệt, lúc này thư tín nhiều nhất đến mục gia. Đi xuống lâu sau, Tô Mặc Mặc liền thấy một cái có chút quen mắt gã sai vặt, đúng là lần trước cho nàng đưa lá trà cái kia. Nữ tôn thế giới nam tử không thể xuất đầu lộ diện, liền gã sai vặt đều nhiều là nữ tử. Chỉ là Lãng Nguyệt lâu có chút đặc thù, gã sai vặt đều là chưa cập kê, hoặc là tự nguyện lựa chọn không treo biển hành nghề nam tử, bởi vậy, đi ra Lãng Nguyệt lâu sau, đối mặt mọi người đánh giá, gã sai vặt còn có chút không được tự nhiên. Thấy Tô Mặc Mặc sau hắn ánh mắt sáng lên, mặc dù mặt đỏ, nhưng chung quanh nữ tử ánh mắt xem đến hắn có chút cuốn bách, liền đem giấy bao nhét vào nàng trong lòng ngực, theo sau nhanh chóng quay đầu chạy trốn. Tô Mặc Mặc có chút không thể hiểu được, nàng xoay người lên lầu, trở lại phòng sau, lúc này mới biết rõ đây là cái gì. Đúng là nàng tính toán đi mua thảo dược, giá cả sang quý, trợ giúp nữ tử gần giữ lại làm nam tử mang thai năng lực. Đưa dược người cũng thực sáng tỏ, đúng là kia muốn cho nàng ăn cơm mềm người chi nhất, Âm Linh. Bên kia, vào đêm sau sơn thôn phá lệ yên tĩnh. Mục gia nhân tài ngủ hạ không lâu, lúc này, môn lại bị gõ vang lên. Hạ Chính Quân luôn luôn rất thiện, nghe thấy thanh âm sau lập tức tỉnh lại, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Rốt cuộc nghe nói trong thôn hảo những người này chơi bời lêu lổng, nhà bọn họ hiện tại chỉ có hai cái nam tử, vạn nhất bị người cảm thấy dễ khi dễ, tìm tới môn liền không hảo. Trái tim kịch liệt nhảy lên, Hạ Chính Quân cường tự bình tĩnh lại, ngay sau đó một tay đề đèn, một tay cầm gậy gộc đi ra ngoài. Mở cửa sau, thế nhưng là Vương Thẩm, chỉ thấy nàng tươi cười nịnh nọt, ánh mắt cũng quy củ rất nhiều, không bằng từ trước nàng lớn. Nàng đưa ra một phong thơ nói, Mục gia, đây là Tô Tú Tài thác ta đưa tới tin A. Không biết là Vương Thẩm thanh âm quá lớn vẫn là như thế nào, thiên viện môn bị mở ra, làm một ngày sống, sớm đã nặng nề ngủ mục nham, thế nhưng cũng đi ra. Tóc của hắn có chút loạn, nhưng xiêm y lại ăn mặc quy quy củ củ, kín mít, kia cao lớn dáng người đứng ở trong bóng đêm, liền Vương Thẩm đều có chút ghét bỏ. Phụ thân, là muội muội tin sao? Luôn luôn ít lời mục nham thanh âm có chút khàn khàn nói. Chương 190 đệ 190 chương. Mưa rầm quý sắp tiến đến, mỗi nhà mỗi hộ đều ở gặt gấp hoa màu. Một khi tiểu mạch bị Vũ Thẩm tóc cướp mốc, liền hoàn toàn vô dụng. Chỉ là người khác đều là cả nhà xuất động, mục gia lại chỉ có hai cái nam tử, Hạ Chính Quân tuổi lớn lực bất tòng tâm, này gánh nặng liền rơi xuống mục nham trên người. Tính lên, mục nham đã liên tục 7 ngày chưa từng ngủ quá một cái hảo giấc, trước muốn thu hoạch tiểu mạch, lại phải nắm chặt thời gian khuôn vác phơi nắng, sợ ngày nào đó Vũ liền rơi xuống, đem cực cực khổ khổ lao động một năm đồ ăn hủy diệt, rốt cuộc hiện tại lương giới cũng không tiện nghi. 7 ngày xuống dưới, Mục Nham mặt đen một cái độ, mọc đầy vết chai lòng bàn tay bị dâu đau đớn, lòng bàn tay kia nốt rồi đen, da tắc bắt đầu tổn hại. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có một cái nam tử dạng, dáng người dị dạng, mồ hôi đầy mặt, cũng không xuyên tươi đẹp quần áo. Mà hiện tại, liền nam tử nhất lấy làm tự hào nốt rồi đỏ cũng như thế chấm đãi. Trong bóng đêm nam tử dáng người cường tráng, giống tòa tiểu sơn giống nhau, nhân không rảnh xử lý mà toát ra hồ cha đem gương mặt kia phụ trợ đến càng thêm tục tàng, gần là quét thượng liếc mắt một cái. Vương Thẩm liền cảm thấy hai mắt của mình đều phải mù. Nhớ tới trong thôn nghe đồn, Vương Thẩm không thể không ở trong lòng cảm thán Hạ Chính Quân sẽ là người. Rốt cuộc này mục gia tiểu tử lớn lên thật sự quá xấu, tuổi lại đại, cho dù là dân thất nghiệp lang thang cũng không muốn cưới A huống chi này Tô Tú Tài, đi phủ thành thư viện, mắt thấy tiền đồ quang minh, lại bức nàng cưới như vậy cái xấu xí nam nhân, kia không phải kết thù sao. Còn nữa nữ tử đều có chính mình tôn nghiêm, nàng ngày nếu Tô Tú Tài thật sự đi lên quan đồ, kia chế thê thân phận nhất định là cái vết nhơ. Vô luận từ bề ngoài vẫn là học thức, Tô Tú Tài cùng mục gia tiểu tử đều là không xứng đôi. Nông hộ nhân gia không có gì kiến thức, nhưng nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm làm các nàng biết được, điều kiện kém quá lớn hai người mạnh mẽ ở bên nhau, liền chỉ biết trở thành một đôi oán lữ. Nếu nam tử càng ưu tú cũng liền thôi, rốt cuộc nam tử từ nhỏ giáo dục đó là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, bất luận thê chủ điều kiện gì, hôn sau đại đa số nam tử sẽ lựa chọn ép dạ cầu toàn. Nhưng nếu nữ tử càng ưu tú, đối mặt dụ hoặc cũng liền lớn hơn nữa, còn nữa trong nhà chính quân xấu xí, có quyền thế sau nhiều dưỡng mấy cái mạo mị phu hầu cũng không có gì, rốt cuộc nữ tử vốn là phong lưu. Hạ Chính Quân là rất có thấy xa, đem Tô Tú Tài di trừ mục ra ra phả, nhìn như hai người quan hệ trở nên xa cách, kỳ thật lại càng thêm chặt chẽ. Rốt cuộc Tô Tú Tài quang minh chính đại mà thoát khỏi chế thê chi danh, nàng nội tâm nhất định cảm kích Hạ Chính Quân, hơn nữa kia phân dưỡng dục tri ân, nàng ngày Tô Tú Tài công thành danh thoại, mục gia phụ tử nửa đời sau cũng có cái dựa vào. Một cái là nhi tử thê chủ, một cái khác còn lại là chính mình dưỡng nữ, vô luận thấy thế nào, đều là mặt sau một thân phận càng chiếm tiện nghi. Nhớ tới phủ thành thân thích nghe được, Tô Tú Tài việc học ưu tú pha đến phu tử coi trọng, Vương Thẩm chỉ tiếc nuối không có sớm một chút hướng Hạ Chính Quân cầu hôn, nếu không hiện tại nàng cũng có thể hôn cái dưỡng mẫu đương đương, dính thâm lây. Vương Thẩm đánh ra trước mắt cái này xấu xí nam nhân, không thể không cảm thán hắn mệnh hảo. Tuy rằng đầu thai lớn lên xấu điểm, nhưng là Mục Nham có một cái hảo phụ thân A, giúp hắn dưỡng một cái như thế ưu tú muội muội. Có Tô Tú Tài ở, Mục Nham tìm một cái ổn trọng kiên định nữ tử còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Có Tô Tú Tài ở, Mục Nham khổ không được mấy năm. Chỉ tiếc chính mình nhi tử, rõ ràng diện mạo so này Mục Nham hảo như vậy nhiều, tương lai thê chủ điều kiện chưa chắc so được với Mục Nham. Thấy Vương Thẩm thật lâu chưa từng ngôn ngữ, Mục Nham mím môi, hắn biết, chính mình dung nhan xấu xí, thực không thảo hỉ, Vương Thẩm không muốn trả lời hắn cũng thực bình thường. Nếu là ngày thường, hắn cũng sẽ không chủ động đi tới bị ghét. Nhưng nhớ tới vừa rồi nghe thấy chữ, lại xem Vương Thẩm trong tay lá thư kia khi, Mục Nham ánh mắt liền lại lần nữa sáng ngời lên. Hắn nghe thấy được, hắn đều nghe thấy được. Đây là muội muội gửi tới tin. Chỉ là Mục Nham mãi chưa lập gia đình nam tử, mặc dù Vương Thẩm đã có gia thất, nhưng rốt cuộc không phải quan hệ huyết thống, vẫn là yêu cầu kiêng dè một phen, không thể cùng nàng có tứ chi tiếp xúc. Vô pháp đi đoạt lấy tin, Mục Nham liền chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía chính mình phụ thân. Hạ Chính Quân là quả phu, hạn chế thiếu chút, giờ phút này đã là đêm khuya, hắn liền cười nói, đa tạ ngài, Vương gia thím, ngày khác ta sẽ cùng Chu gia ca ca nói lời cảm tạ. Vương Thẩm Chính Quân họ Chu. Nghe ra Hạ Chính Quân trong lời nói trục khách chi ý, Vương Thẩm trên mặt tươi cười cứng đờ, đem tin đưa tới Hạ Chính Quân trong tay, nỗ lực thả chậm ngự khi nói, Mục gia, ta đây liền không nhiều lắm làm phiền. Nội tử gần nhất vội vàng hoa màu sống, liền chờ Tô Tú Tài sau khi trở về, chúng ta lại hảo hảo mà tụ một tụ. Hạ Chính Quân tất nhiên là gật đầu, nhưng chờ Vương Thẩm thân ảnh sau khi biến mất, hắn lại cười nhạt một tiếng, kia trương có chút tang thương gương mặt hiển lộ ra vài phần khinh thường. Bất quá là dâm thấp phủng cao á dua nịnh hót hạ người thôi. Hạ Chính Quân thấp giọng lẩm bẩm. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì? Mục Nham không hiểu ra sao mà nhìn Hạ Chính Quân. Hắn nghe rõ phụ thân lời nói, đáng tiếc hắn không đọc quá thư, tự nhiên không rõ này đó thành ngựa ý tứ, liền có chút mờ mịt. Hạ Chính Quân nhìn mắt nhi tử, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, nam tử không tài mới là đức, a Nham, ngươi không cần biết. Mục Nham vô cùng tín nhiệm chính mình phụ thân, nhưng giờ phút này, nghe phụ thân nói, nhìn kia phong thư thượng kia rõ ràng rất đẹp, hắn lại căn bản không quen biết ký hiệu, Mục Nham vẫn là có chút mất mát. Từ trước hắn chỉ biết vùi đầu ăn cơm, vùi đầu làm việc, ngốc tại phụ thân bên người, liền đã thực thỏa mãn. Nhưng hiện tại, nghe kia Văn Châu Châu nói, nhìn xa lạ văn tự, Mục Mâu Khoan trùng chợt sinh ra một cổ sợ hãi. Hắn giống như là ở nông thôn sinh trưởng một gốc cây lúa mạch, bị gieo xuống, bị bón phân, bị thu hoạch, vận mệnh tất cả đều nắm giữ ở người khác trong tay, hắn đối chung quanh hết thể hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng chưa từng có cái gì theo đuổi. Nhưng thanh âm kia rất êm thai muội muội, kia nói biến mất bóng dáng, chung quy vẫn là cấp Mục Nham mang đến không giống nhau xúc động, lúa mạch tựa hồ cũng bắt đầu hướng tới lớn hơn nữa thế giới. Hạ Chính Quân phát hiện nhi tử cảm xúc, liền an ủi nói, A Nham, ngươi thực ưu tú, có ngươi ở, nhà của chúng ta hoa màu mới có thể nhanh như vậy mà thu hoạch kết thúc. A Nham, ngươi bảo vệ cả nhà đồ ăn. Hạ Chính Quân ôn thanh nói. Mục Mẫu Khoan Trung không khỏi sinh ra một cổ nhảy nhót, đúng vậy, hắn trồng trọt tốc độ không thể so những cái đó nữ tử chậm, hắn loại lúa mạch các no đủ, hắn có thể giữ được cả nhà đồ ăn. Nếu lúa mạch nhiều nói, hắn còn có thể kéo đến chợ thượng bán đi một ít, sau đó đổi thành tiền mua thịt ăn. Như vậy muội muội lại đọc sách vất vả nói, hắn liền có thể giúp được nàng. Hạ Chính Quân cười cười, nói, A Nham, vào nhà đi. Mục Nham không biết chữ, hắn lúc còn rất nhỏ dáng người liền phát dục đến so cùng tuổi tiểu nam hài hảo, bởi vậy cũng sớm hơn mà xuống đất trợ giúp trong nhà làm việc, giờ phút này ngồi ở bên cạnh bàn, hắn liền an tĩnh chờ đợi Hạ Chính Quân đọc tin. Này phong thư quá mức quan trọng, Hạ Chính Quân đốt sáng lên chân quý ánh nến, ở nhảy lên ánh lửa hạ, mở ra phong thư, lấy ra giấy viết thư tinh tế mà xem một lần, tiện đà chậm rãi đọc ra tới. Hạ cha, một tháng không thấy, thật là tưởng niệm. Tháng này ta quá rất khá, cùng trường thân thiện, phu tử học thức bên bác, ta học vấn rất có tiến bộ. Phủ thành thư viện nhà ăn cũng thực không tồi, có hân có tố, chỉ là ta còn là có chút tưởng niệm hạ cha ngài làm đồ ăn. Nữ nhi chưa từng cô phụ ngài chờ mong, lần này nguyện chắc bắt được hoa hồng tiền, còn thỉnh hạ cha nhận lấy, ở nhà cùng ca ca ăn được mặc tốt, có việc liền viết thư đến phủ thành thư viện. Nữ nhi Tô Mặc Mặc thư. Hạ Chính Quân nhìn về phía phong thư cái đáy, khó trách vừa rồi hắn cảm giác này tin có chút trầm, phong thư nội thế nhưng còn phóng một thỏi bạc. 50 lượng. Hạ Chính Quân trên lưng không khỏi ra một tầng mồ hôi lạnh, lại là như vậy đại kim ngạch. Này tin vẫn là từ Vương Thẩm truyền đạt, không khỏi cũng quá mức mạo hiểm. Hít sâu sau, Hạ Chính Quân đoán trách nói, ngươi muội muội thật đúng là, lần trước cấp trong nhà để lại 2 lượng bạc, hiện tại lại gửi trở về nhiều như vậy tiền, nàng sao không lưu trữ chính mình chi tiêu. Nói tới nói lui, Hạ Chính Quân trong lòng vẫn là phá lệ vui mừng, rốt cuộc này ý nghĩa hài tử trong lòng có hắn, này so cái gì đều quan trọng. Mục Nham trầm mặc mà nhìn ố vàng giấy viết thư thượng những cái đó màu đen chữ nhỏ, một chút cũng không chú ý tới kia ngân quang lấp lánh 50 lượng bạc. Ca ca. Đây là nàng lần đầu tiên kêu hắn ca ca, phía trước giáp mặt đều là kêu Mục Nham. Nhìn này phong thư, Mục Nham kia luôn luôn sức tưởng tượng thiếu thốn trong đầu, thế nhưng hiện ra một cái dựa bàn viết chữ nữ tử thân ảnh, nàng ngồi ở chỗ kia, vòng eo thẳng thắn, phảng phất một cây tu trúc giống nhau, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào nàng trên người, liền đủ để hấp dẫn sở hữu tầm mắt. Kia một khắc, ít nhất viết xuống ca ca hai chữ trong nháy mắt kia, nàng trong lòng nghĩ đến chính là chính mình. Hạ Chính Quân đem bạc tỉ mỉ mà thu lên, nhìn mắt Mục Nham, giải thích nói, này bạc là ngươi muội muội vất vả kiếm được, chúng ta không thể tùy tiện hoa. Trong nhà có lương thực, hàng ngày chi tiêu cũng muốn không bao nhiêu tiền. Ngươi muội muội cũng cập kê, ta trước thế nàng tồn này số tiền, ngày sau nàng đón dâu khi, này đó là lễ hỏi, hoặc là dùng để hôn lễ chi tiêu. Mục Nham bỗng dưng ngẩng đầu lên, đáng tiếc Hạ Chính Quân đã xoay người rời đi. Cửa phòng rộng mở, nhìn đen kịt bóng đêm. Mặc dù phía trước đã bị báo cho Tô Mặc Mặc không hề là chuế thê, nhưng giờ khắc này, Mục Nham mới rõ ràng mà ý thức được đây là cái gì. Phụ thân nói cho hắn, mặc dù muội muội không phải hắn thê chủ, nhưng là bọn họ vẫn là người một nhà, muội muội vẫn là một nhà chi chủ, hết thể cùng dĩ vãng không có gì hai dạng. Nhưng giờ khắc này, đã 17 tuổi, cập kê 2 năm lại đối cảm tình ngây thơ mở mịt Mục Nham đột nhiên minh bạch một sự thật. Muội muội vẫn là một nhà chi chủ, hắn vẫn là Mục gia một viên, nhưng không bao lâu liền sẽ có một cái, hoặc là nhiều nam tử gia nhập cái này gia đình. Bọn họ xưng hô muội muội vì thê chủ, vì nàng sinh nhi dục nữ, có được càng thân mật quan hệ. Mà hắn, sẽ hoàn toàn mà xếp hạng này đó nam tử lúc sau. Ánh nến leo lát, bấc đèn châm tẫn, thực mau tắt. Mà thanh lanh dưới ánh trăng, trầm mặc mà nằm ở trên giường Mục Nham, mỏi mệt 7 ngày Mục Nham, lại trước sau khó có thể đi vào giấc ngủ. Nâng lên tay, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, đối mặt bạn cùng lứa tuổi cười nhạo luôn là không rên một tiếng. Nhìn như tường đồng vách sắt Mục Nham, rốt cuộc nghiêm túc mà đánh giá khởi chính mình dáng người. Mặc dù không cố tình xúc lực, nhưng hắn cánh tay như cũ cơ bắp rõ ràng, thô tráng cánh tay, cùng tuổi nam tử tinh tế thon dài hoàn toàn bất đồng, ngay cả ngón tay, cũng nhân hàng năm lao động mà trở nên đốt ngón tay thô. Đại! Đến nỗi làn da tắc càng không cần phải nói, ngay cả ánh trăng cũng vô pháp làm màu đồng cổ làn da biến bạch. Mục gia mua không nổi gương đồng, nhưng gần là dáng người, liền làm Mục Nham vô cùng tự ti. Kia 50 lượng lễ hỏi, nên cấp những cái đó tài hoa hơn người, ôn nhu tuấn mỹ đại gia công tử, mà không phải hắn cái này trong đất nông phu, hắn là nam tử sỉ nhục, hắn không có tư cách mơ ước khác. Nếu bị hắn thích thượng, hoặc là gần ở hắn trong đầu qua một lần, càng hoặc là chỉ là xem một cái, nói vậy bọn nữ tử liền sẽ vô cùng chán ghét đi, cũng là biết rõ điểm này, ngày thường Mục Nham mới có thể vẫn luôn rũ đầu, sống ở thế giới của chính mình. Trên thế giới này, chỉ có phụ thân sẽ không ghét bỏ hắn. Hiện tại còn muốn hơn nữa một cái muội muội. Muội muội như vậy ôn nhu, mặc dù nàng không muốn bị thương thân nhân tâm, trên mặt luôn là treo tươi cười, nhưng chỉ sợ trong lòng theo bản năng ghê tởm cảm cũng không chế không được đi. Nay không trách muội muội, chỉ có thể trách hắn mất mặt. Phụ thân nói qua, Mục Nham phải làm cái hảo ca ca, không thể quấy rầy muội muội, không thể vì muội muội mang đến bối rối. Có như vậy cái xấu xí ca ca đã thực mất mặt, hắn không thể lại làm ra khác gièm pha, không thể vì muội muội thêm vết nhơ. Tuy rằng nghĩ đến thực hảo, nhưng đêm nay, Mục Nham trong đầu vẫn là mấy lần xuất hiện cái kia mỉm cười nữ tử, mặc dù hắn véo đau chính mình cánh tay, lưu lại một cái dấu vết, trong đầu thân ảnh đều sẽ không biến mất. Mỗi xuất hiện một lần, Mục Mẫu khoan trung tội ác cảm liền càng gì, thẳng đến thiên tờ mở sáng khi, Mục Nham mới ở đối chính mình lòng tràn đầy chán ghét hạ, nặng nề ngủ. 17 năm qua, vẫn luôn ăn được ngủ ngon Mục Nham, lần đầu tiên cảm nhận được mất ngủ tư vị. Mặc dù thực cảm kích Đại Lang Quân hảo ý, nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là không có vận dụng này phó thảo dược. Sáng sớm hôm sau, nàng đơn độc đi y quán trọng bắt một bộ, sau đó ở khách điếm tận mắt nhìn thấy thảo dược trên hảo, lúc này mới uống lên đi xuống. Rốt cuộc nàng cùng kia đại lang quân chỉ có vài lần chi duyên, có một số việc, vẫn là chính mình tới càng thêm ổn thỏa. Ăn vào thảo dược 15 phút sau, mu bàn tay kia nốt ruồi đen liền biến mất, Tô Mặc Mặc hoàn toàn yên tâm. Theo sau nàng liền cưỡi xe ngựa, đơn độc về tới phủ thành thư viện, trên đường nàng đếm một chút túi tiền ngân phiếu, chừng 1 vạn lượng nhiều, gần nhất phong ba quá lớn, nàng liền chưa từng đi tiền trang đem ngân phiếu hóa khai, dù sao Lam tỷ mượn bạc còn thừa không ít. Tô Mặc Mặc hàng ngày không có gì chi tiêu, chỉ là đáng tiếc lần này không thể đi tin Lam tiêu cục còn Lam tỷ bạc. Bất quá nhớ tới Trầm Mặc ít lời, lại phá lệ có tỷ tỷ khí chất Lam tỷ, Tô Mặc Mặc cũng không lo lắng Lam tỷ sinh khí. Buổi chiều, thư viện chính thức đi học, nghỉ tắm gội 3 ngày các học sinh không khỏi có chút lười nhác, liền ở đại gia cảm xúc hạ xuống là lúc, phu tử công bố Nguyệt Trắc thành tích. Quả nhiên, Tô Mặc Mặc bắt được giáp đẳng, thành tích ở thư viện xếp hạng đệ nhất, hảo hảo mà vì bính ban tranh khẩu khí, chỉnh đường khóa đều có thể nghe thấy phu tử khen tiếng động. Trừ bỏ cùng trường kính nể ở ngoài, Tô Mặc Mặc còn bắt được hoa hồng tiền, 5 lượng bạc. Tuy rằng đối hiện tại nàng tới nói không tính nhiều, nhưng này 5 lượng bạc cũng đủ người thường ra 1 năm tiêu dùng, cũng là thư viện đối gia đình nghèo khó học sinh một loại cổ vũ. Chờ đến buổi tối đi nhà ăn khi, Tô Mặc Mặc thanh danh đã truyền khắp toàn bộ phủ thành thư viện, mặt khác ban người cũng đều đã biết đệ nhất danh bị một cái vừa mới cập kê nữ tử bắt lấy, không khỏi đều sinh ra tò mò chi tâm. Ngồi xuống ăn cơm sau, thậm chí còn có không ít quan gia tiểu thư lại đây cùng nàng đến gần, thực hiển nhiên, Tô Mặc Mặc đã vào này nhóm người mắt, thành các nàng trong mắt nhưng mượn sức đối tượng. Nhưng bất luận đối phương là quan gia tiểu thư vẫn là thương hộ chi nữ, Tô Mặc Mặc thái độ trước sau không kiêu ngạo không xiểm định, vừa không đắc tội với người nhưng cũng không nịnh nọt. Tô Mặc Mặc ở hai cái tam phẩm quan viên gian đều có thể thuận lợi đánh thái cực, càng đừng nói này đó non nớt tú tài, bởi vậy mọi người đều đối nàng cảm quan rất tốt, bài trừ ích lợi nhân tố ngoại, cũng vui cùng nàng kết giao. Cùng nhau ăn cơm khi, liền có cái nữ tử nói, Tô muội muội, ngươi nhưng biết được Minh gia. Người nói chuyện là mấy người chung thân phận tối cao, mẫu thân của nàng bất quá tứ phẩm quan viên, nhưng nàng bà ngoại lại là hoàng thành quan viên, tự nhiên cũng không sợ phủ Doãn đại nhân. Tô Mặc Mặc buông chiếc đũa, ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, chuyện gì? Nữ tử nói, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là ta nghe ta đệ đệ nói, Minh gia con vợ cả bệnh nặng một hồi, liền phu tử cầm kỳ thư họa đều khoáng. Đúng rồi, Minh gia gần nhất cũng đang tìm kiếm một nữ tử, ta nhìn bức họa, đảo cùng muội muội ngươi có vài phần tương tự. Tô Mặc Mặc thần sắc chấn định, chút nào nhìn không ra sơ hở, khẽ cười nói, ta chỉ ở hôm qua ngắm hoa yến xa xa mà gặp qua liếc mắt một cái phủ Doãn đại nhân, đảo vẫn chưa gặp qua vị này Minh công tử. Nữ tử vốn chính là thuận miệng vừa nói, nàng liền lắc lắc đầu, cũng là, ta liền vừa rồi nhoáng lên thần, cảm giác ngươi có điểm giống, lúc sau cảm giác này lại không có, chắc là ta hoa mắt đi. Ban đêm lãng nguyệt lâu đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, tiền viện đàn sáo từng trận, nhưng các khách nhân nhất chờ mong đầu bảng lại trước sau chưa từng xuất hiện, không khỏi tăng thêm vài tia tiếc nuối. An tĩnh hậu viện, Thanh Lịch từ ngày hôm qua sau khi trở về, liền vẫn luôn ngốc tại trong viện đóng cửa không ra, biết được hắn lựa chọn sau, đại lang quân cũng vẫn chưa miễn cưỡng hắn. Bất quá Thanh Lịch bên người gã sai vặt xưa nay cơ linh, tin tức nhưng thật ra rất là linh thông, thấy hắn tâm tình nặng nề, liền chủ động nói, công tử, ta đảo nghe nói một kiện thú sự. Chuyện gì? Thanh Lịch nhìn chính mình ánh nhuận đầu ngón tay, tùy ý mở miệng nói, không lắm cảm thấy hứng thú bộ dáng. Gã sai vặt liền nói, ngày hôm qua ta thấy đại lang quân khiến người mua bao thảo dược đưa ra môn, kia thảo dược đúng là nữ tử sử dụng, nói vậy đại lang quân cũng chuyện tốt gần. Thanh Lịch thần sắc ngẩn ra, rõ ràng kiếp trước đại lang quân trước sau chưa từng kết hôn, vẫn luôn thủ lãng nguyệt lâu sinh hoạt, hiện tại đây là. Bất quá cũng có khả năng đời trước hắn tâm thần tất cả tại nữ nhân kia trên người, liền bỏ qua đại lang quân dị thường. Nói nữa, trọng sinh cũng không đại biểu hết thảy đều là nhất thành bất biến. Từ hắn trở về kia một khắc khởi, hết thảy liền đều đã xảy ra biến hóa. Hắn thành công thoát khỏi nữ nhân kia, leo lên cao trì, sắp có được cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng vận mệnh, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Nhưng Thanh Lịch lại rõ ràng mà minh bạch, hắn nhân sinh tựa hồ luôn là sẽ không viên mãn, tỉ như giờ phút này, nhớ tới tên kia tuyệt sắc nữ tử, nhớ tới nàng sắp cưới Minh phủ công tử, hắn trong lòng liền sẽ đau đớn. Thế gian an đến lưỡng toàn pháp, hai đời gặp phải chính là bất đồng dụ hoặc, nhưng cũng có thể nói đều ở khảo nghiệm hắn tâm tính hay không kiên định. Thanh Lịch đã té ngã một lần, lúc này đây, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Gã sai vật thấy Thanh Lịch xinh đẹp mặt mày nhăn lại, giống như càng khó chịu, tức khắc hoảng hốt, liền tùy ý tái khởi một cái đề tài. Công tử, ta vừa rồi đi ra ngoài, nghe thấy ghế lô khách quý nói, phủ Doãn đại nhân tựa hồ ở tìm một nữ tử. Biết chính mình sau lưng phê bình phủ Doãn đại nhân hành vi thập phần đại nghịch bất đạo, gã sai vật liền đem thanh âm phóng thật sự thấp, ai ngờ Thanh Lịch lại đột nhiên chuyển qua đầu. Tìm ngươi. Gã sai vật sửng sốt, gật gật đầu, thấy công tử cảm thấy hứng thú, liền vắt hết óc mà hồi ức, tựa hồ là tìm một nữ tử, còn có bức họa, chỉ là ta cũng không rõ lắm. Thanh Lịch trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, hắn tâm kịch liệt mà nhảy lên lên, đột nhiên đứng lên, lưu lại một câu liền hướng ra ngoài đi đến. Nói cho đại lang quân, ta đêm nay có thể cùng người dùng cơm, vô luận là Mã đại nhân vẫn là Lâm tiểu thư, đều có thể, nhưng phải nhanh một chút. Gã sai vặt sững sờ ở tại chỗ, xem công tử gần nhất bộ dáng, sống thoát thoát đó là leo lên cao chi. Cũng là bởi vì này, hắn mới có thể sau lưng bố trí đại lang quân, kỳ vọng công tử mang chính mình cùng nhau rời đi. Nhưng như thế nào hiện tại xem ra, công tử thế nhưng còn muốn tiếp tục tiếp khách. Bên kia, phủ thành một cái bình thường nhất tiểu viện, bốn phía âm ú chỗ lại có mấy người đề phòng. Mà nhà chính, ăn mặc hoa phục, ngũ quan đoan chính nữ tử ngồi ở thượng đầu, thanh âm bình tĩnh nói, tìm được hung thủ sao. Một người hắc y ghi nữ tử nửa quỳ trên mặt đất, gục đầu xuống, thanh âm không có một tia cảm xúc, chủ tử, rất lớn xác suất là tam hoàng nữ phái tới, hoàng thành truyền đến tin tức, tam hoàng nữ phủ động tĩnh pha đại. Tô Tư nghe cười lạnh một tiếng, nhớ tới chính mình đường đường dung vương phủ thế nữ thế nhưng bị ám toán, trong lòng không khỏi thầm hận. Bất quá là cái phụ thân bỏ giường sinh hạ mặt hàng thôi, dã tâm thế nhưng như vậy đại. Bận tâm chính mình chuyến này mục đích, Tô Tư nghe áp xuống trong lòng chán ghét, lạnh lùng nói, tiếp tục tìm kiếm thất hoàng nữ. Đây là nữ hoàng bệ hạ công đạo nhiệm vụ, vô luận như thế nào cũng không thể ra sai lầm. Chương 191 đệ 191 chương. Tuy rằng không hiểu Thanh Lịch quyết định, nhưng âm linh tôn trọng hắn cá nhân ý nguyện, vì Thanh Lịch an bài nhà giàu số 1 Lâm gia nữ nhi, vừa lúc nàng ở Lãng Nguyệt lâu. Ứng phó rồi mấy cái bất mãn khách nhân sau, âm linh bắt đầu xử lý bọn công tử tư nhân tranh cãi, Lãng Nguyệt lâu hết thảy đều là hắn cái này đại lang quân tự tay làm lấy, hắn đã muốn giữ gìn hảo cùng khách quý nhóm quan hệ, lại bảo vệ trong lâu bọn công tử, này thế đạo nam tử nhiều gian khó thân, đối mặt trong lâu tuổi trẻ bọn công tử, âm linh như phụ như huynh, cũng ở tận lực chiếu cố hảo mỗi một cái công tử cảm xúc. Có thể nói, thượng đến Lãng Nguyệt lâu mỗi một vị khách quý, phủ thành các gia tộc chi gian quan hệ, hạ đến trong lâu mỗi cái công tử ý niệm, gã sai và tên, âm linh đều giành mạch, cũng là bằng vào cực cao EQ, Lãng Nguyệt lâu mới có thể sừng sững không ngã, phát triển đến như thế nông nỗi. Giờ hợi, âm linh vội hào hết thảy, đại đường các khách nhân mùi rượu say say, từ các nàng từng người điểm công tử tiến đi. Lúc này Lãng Nguyệt lâu chỉ còn lại có cùng bọn công tử cộng miên khách nhân, mà bận rộn một ngày âm linh, cũng cuối cùng có chính mình thời gian. Xem xong sổ sách sau, âm linh đứng lên, đơn giản hoạt động một chút tay chân, liền tính toán trở lại chính mình sơn. Ngập trong vàng son tan đi, đi ở yên tĩnh trên hành lang, nhìn thanh lánh ánh trăng khi, âm linh bất kỳ nhiên mà nhớ tới dấu ở đáy lòng người kia. Nhớ lại gã sai vật bẩm báo, biết được nàng tối hôm qua cầm đi dược, âm linh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khóe môi chậm rãi gợi lên. Sinh dục vốn chính là nam tử trách nhiệm, nàng là cái người đọc sách, chí hướng rộng lớn, tự nhiên không nên mạo cái này nguy hiểm, bị tục vụ sở quấy rầy. Mặc dù chính mình ngốc tại này nhà giam giống nhau Lãng Nguyệt lâu, nhưng nhìn lên bầu trời đêm, nhớ tới thư viện nội cũng có nào đó nữ tử chính ngửa đầu nhìn đồng dạng một vòng minh nguyệt, âm linh trong lòng liền hiện lên một cổ ấm áp, mỏi mệt một ngày thân mình, tựa hồ được đến giải phóng. Như vậy liền thực hảo, nàng ở hướng tới quang minh tương lai đi tới, mà này một đường, có hắn âm linh một phần lực, này liền đủ rồi. Một ngày kia, nàng đầy người vinh quang là lúc, âm linh cũng đem giấu với đám người bên trong, có chung vinh dự. Mau trở lại sân khi, nhìn nơi xa kia nói con eo, có chút ngây ngô đơn bạc thân ảnh, âm linh bước chân hơi đốn, theo sau, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đại lang quân. Nam tử nghe thấy tiếng bước chân sau theo bản năng quay đầu lại, thấy là hắn sau liền vội vội đứng lên. Ai ngờ cây chổi không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất, liền lại vội vội vàng vàng mà cong lưng nhặt cây chổi, một bộ luống cuống tay chân bộ dáng. Âm linh dừng lại bước chân, an tĩnh chờ đợi nam tử vội hảo, nhìn xuống trước mắt nam tử, âm linh tư duy không tự giác mà bắt đầu phát tán. Hắn nhớ rõ, trước mắt người kêu Thanh Trúc, cập kê không lâu, mấy ngày hôm trước còn ăn mặc mềm nhẹ bạc sam, ở Lãng Nguyệt lâu treo biển hành nghề. Mà hiện tại, hắn đã thay trầm ám quần áo, thành một người gã sai vặt, chân tay vụ về, đầu óc cũng không quá linh hoạt. Ngày đầu tiên liền bị an bài đến hậu viện quét rác. Âm linh rõ ràng mà nhớ rõ Lãng Nguyệt lâu mỗi cái nam tử thân thế, Thanh Trúc tên vẫn là hắn lấy, 10 năm trước, cũng là hắn từ mẹ mỉn trong tay dùng 5 lượng bạc mua tên gọi 200 Thanh Trúc. 10 năm sau, Thanh Trúc trở thành một người sạch sẽ thanh triệt nam tử, hắn dung nhan lại không còn nữa tuổi trẻ khi. Nhất hí kịch hóa chính là, tuổi kém mười mấy tuổi hai người, thế nhưng thích cùng danh nữ tử, âm linh không cấm có chút tự dễ ước. Vô luận thấy thế nào? Tựa hồ đều là hắn không có tự mình hiểu lấy, may mà hắn vẫn luôn đem chính mình cảm xúc che giấu rất khá, mới không đến nỗi vì nàng mang đến bối rối. Thanh Trúc cuối cùng đem cây chổi đứng ở một bên, hắn tiểu tâm mà nâng lên mắt, quan sát đến trước mắt ánh mắt trầm ổn đại lang quân, trong ánh mắt trừ bỏ nhút nhát ngoại, còn có một ít nụ mộ. Âm Linh nhàn nhạt mà nhìn lướt qua hắn lòng bàn tay, bình tĩnh nói, ngày mai đi tìm tiểu Lý yếu điểm thuốc trị thương, hoặc là làm việc khi ở lòng bàn tay truyền một vòng bố, nam tử làn da rất quan trọng, thả mạc bởi vì tuổi trẻ mà phong túng. Thanh Trúc ngơ ngác mà nâng lên tay, nhìn lòng bàn tay vệt đỏ, chậm nửa nhịp minh bạch Âm Linh ý tứ sau, không cấm nước mắt lưng tròng nói, đa tạ đại lang quân. Âm Linh quét mắt nam tử trắng non gương mặt, nơi đó tự nhiên mà vậy liền ập lên đỏ ửng, đây là độc thuộc về tuổi trẻ nam tử mị lực. Đỏ ửng đem Thanh Trúc kia trương ngây ngô trên mặt cũng tăng thêm vài phần mê người, có thể thấy được 10 năm trước hắn chọn người ánh mắt có bao nhiêu sắc bén. Đáng tiếc hai người hiện giờ thành tinh địch, mặc dù xưa nay trầm ổn, Âm Linh trong lòng cũng không khỏi hiện lên vài tia ghen ghét. Thanh Xuân, đây là hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp lưu lại, tuổi trẻ, cũng là hắn nhất thiếu, nhất ý nan bình, hắn thật sự rất khó bình tĩnh đối đãi. Âm Linh xoay người rời đi, Thanh Trúc nhìn hắn bóng dáng, cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Hắn quá mức cấu trĩ, nếu có được đại lang quân như vậy trầm ổn khí độ, tỷ tỷ cũng sẽ càng thích chính mình đi. Đêm nay, Thanh Lịch cùng nhà giàu số 1 Lâm gia tiểu thư cộng đồng dùng bữa tối. Lâm tiểu thư tuy rằng là phủ thành thủ phủ chi nữ, nhưng ở Thanh Lịch người theo đuổi chung, nàng bất quá thương hộ chi nữ, căn bản vô pháp cùng những cái đó quan gia tiểu thư cạnh tranh. Đây là Lâm tiểu thư lần đầu tiên ngầm nhìn thấy Thanh Lịch, gần gũi mà nhìn nam tử kia thanh mị mặt mày, Lâm tiểu thư quả thực cảm thấy tâm đều ở phát ngứa. Trong nhà nàng có vài phòng phu hầu, nhưng như thế tuyệt sắc, lại cũng là lần đầu tiên thấy, cũng khó trách kia hoàng thành tam phẩm quan viên đều tâm động. Lâm tiểu thư lấy ra kiên nhẫn, tươi cười đầy mặt mà vì Thanh Lịch gắp đồ ăn, Thanh Lịch lại trước sau có chút thất thần, nói chuyện phiếm khi cũng phá lệ có lệ. Rốt cuộc, 15 phút sau, Thanh Lịch hỏi, Lâm tiểu thư, ta nghe người ta nói, Minh đại nhân ở tìm người. Ta ngày hôm qua cũng đi ngắm hoa yến, đảo chưa từng nghe nói việc này. Lâm tiểu thư vừa lúc biết được việc này, Thanh Lịch khẩn trương mà nắm chặt chính mình ống tay áo là lúc, nàng không thèm để ý nói, ngắm hoa yến sau khi kết thúc Minh đại nhân mới tìm người a, nếu không phải vì tìm người. Minh đại nhân cũng sẽ không cùng ngày liền trở lại phủ thành. Nói, Lâm tiểu thư nổi lên hứng thú nói chuyện, hứng thú bừng bừng nói, ta ngày hôm qua chưa từng đi ngắm hoa yến, nhưng ta mẫu thân đi, nàng tối hôm qua trở về đến pha vãn, đại hư đoàn than, ngôn ngữ gian rất có tiếc nuối chi ý, ta vốn tưởng rằng mẫu thân gặp cái gì tuyệt sắc nam tử vô pháp đắc thủ lúc này mới khó chịu, ai ngờ mẫu thân lại là ở tưởng niệm một người tuyệt sắc nữ tử. Thanh Lịch trong lòng kia tảng đá bỗng nhiên đề cao, lại nặng nề mà hạ xuống. Hết thể đều thực trong sáng, Minh đại nhân đang tìm, biến mất nữ tử, đúng là nàng. Mặc dù đã qua đi một ngày, nhưng vừa nhớ tới kia ngồi ở ghế gỗ thượng, bị kim quang bao phủ, giống như mây mù giống nhau nữ tử, Thanh Lịch tâm như cũ sẽ rung động, như vậy sắc đẹp, thế gian hiếm có, nhà giàu số 1 Lâm gia chủ sẽ thở dài, cũng đúng là bình thường. Mặc dù Thanh Lịch chính mình đó là người khác trong miệng tuyệt sắc mỹ nhân, từ nhỏ cha kế xem hắn dung mạo không vừa mắt, sau khi lớn lên Lãng Nguyệt lâu bọn nữ tử cũng đều thèm nhỏ dãi với hắn tướng mạo. Nhưng ở Thanh Lịch xem ra, hắn túi ra bất quá tục tằng mà thôi, tên kia nữ tử mới là chân chính tuyệt sắc, bởi vậy mới có thể làm hắn cái này đã bị thương tổn quá nam tử, trọng sinh phá lệ lý trí, hư vinh thả hám làm giàu người, như cũ vì thuần túy sắc đẹp mà tâm động, mà không đi băn khoăn nàng hay không là cái không từ thủ đoạn tiểu nhân. Được đến chính mình muốn tin tức sau, Thanh Lịch liền lười đến có lệ Lâm tiểu thư, căn cứ kiếp trước nghe đồn. Trong vòng 3 ngày tên kia quý nhân liền sẽ trở lại hoàng thành, hắn liền cũng có thể rời đi, thật sự không cần thiết tiếp tục ủy khuất chính mình. Chỉ là rời đi trước, Thanh Lịch vẫn là có một việc muốn làm. Nếu Minh đại nhân ngày hôm qua người điều tra tên kia nữ tử, như vậy nàng trong tay nhất định có bức họa, Thanh Lịch chỉ hận chính mình học nghệ không tinh, đối họa kỳ rốt đặc cắn mai, vô pháp vẽ ra trong lòng nữ tử bộ dáng. Thanh Lịch mục đích rất đơn giản, hắn muốn Minh đại nhân trong tay bức họa, nhưng này không phải trước mắt Lâm tiểu thư có thể làm được. Thanh Lịch cười nhạt, trên mặt lộ ra một tia gãi đúng chỗ ngứa mỏi mệt. Lâm tiểu thư, Thanh Lịch hôm qua tham gia ngắm hoa yến, chưa từng nghỉ ngơi tốt, thân mình có chút không khỏe, chẳng biết có được không trước rời đi. Lâm tiểu thư tuy rằng có chút thất vọng, nhưng mỹ nhân luôn là có đặc quyền, huống chi nàng cũng không biết Mễ đại nhân đã đối Thanh Lịch mất đi hứng thú, còn đương chính mình thắng qua tam phẩm quan viên, đạt được mỹ nhân ưu ái, liền cười nói, đương nhiên có thể, Thanh Lịch công tử bảo trọng thân thể a. Thanh Lịch khẽ mỉm cười rời đi, vừa ra khỏi cửa. Trên mặt hắn tươi cười liền biến mất, đối Lâm tiểu thư giả bộ, hắn phá lệ chán ghét. Thân là nữ tử trong mắt tuyệt sắc nam tử, hắn rõ ràng mà biết một sự kiện, nữ tử nếu đối một cái nam tử ôn nhu, hơn phân nửa là thèm nhỏ dại thân thể hắn, thả tự thân điều kiện khuyết thiếu cạnh tranh lực, liền muốn dùng ôn nhu lừa gạt nam tử, hoặc là ác hơn, dứt khoát tựa như kiếp trước nữ nhân kia giống nhau, muốn dùng nam sắc đổi lấy càng nhiều ích lợi. Thanh Lịch muốn một bức họa, kia có lẽ là hắn hai đời duy nhất một lần chân chính động tâm, trong hiện thực nữ tử luôn là có tì vết, vì tiền đồ, cũng vì không hủy hoại chính mình trong lòng ảo tưởng, Thanh Lịch cũng không tính toán đi tiếp xúc tên kia nữ tử, có lẽ nàng biến mất đối với Thanh Lịch tới nói vẫn là một chuyện tốt, trợ giúp hắn làm ra càng chính xác lựa chọn. Chỉ là Thanh Lịch luôn là có một ít nam tử nhu tình, hắn muốn một bức họa. Họa nữ tử vĩnh viễn sẽ không có tì vết, hắn duy nhất một lần tâm động cũng đem vĩnh viễn thuần khiết vô hạn. Chỉ là như thế nào bắt được này bức họa, Thanh Lịch còn cần cẩn thận như hoa một phen. Đi vào thư viện tháng thứ nhất chính thức bắt đầu, Tô Mặc Mặc thư viện sinh hoạt không có gì quá lớn biến hóa, nàng như cũng là phu tử nhóm trong lòng sủng nhi, cũng là cùng trường tranh nhau mượn sức đối tượng, chỉ là triển lộ thiên tài chi danh sau, Tô Mặc Mặc thậm chí cảm thấy, trong thư viện mỗi người đều so nàng chính mình còn chờ mong thấy 3 năm sau nàng thi hương thành tích, ngay cả cái kia hai tóc mai bạch bạn cùng phòng, hỏi qua nàng vài lần sau, cũng sẽ bắt đầu thúc giục nàng học tập. Mặc danh có một loại bị dưỡng thành cảm giác đâu. Chỉ là bình tĩnh nhật tử mới quá không mấy ngày, một chuyện lớn đột nhiên phát sinh, ở học sinh tri gian khiến cho thảo luận. Mặc Mặc, ngươi biết không, Dung Vương phủ thế nữ tới phủ thành. Lục Mẫn trước tiên nói cho Tô Mặc Mặc tin tức này. Thế nữ? Tô Mặc Mặc đối Lam Triều người đương quyền đảo không phải quá hiểu biết. Thấy Tô Mặc Mặc ánh mắt có chút mê mang, Lục Mẫn nhớ tới thân thế nàng, liền cẩn thận giải thích một phen. Nguyên lai, vì khai chi tán diệp, mỗi một đời nữ hoàng bệ hạ đều sẽ cưới thượng rất nhiều phu hầu, càng đừng nói 3 năm một lần tuyển tú thượng, còn cần thiết nạp nhất định danh ngạch nốt rồi đỏ thị quân. Có này đó sinh dục lực cực cường nam tử ở, mỗi nhậm nữ hoàng bệ hạ liền sẽ có được rất nhiều hài tử, nam tử cũng liền thôi, nữ tử khó tránh khỏi sẽ phát sinh ngôi vị hoàng đế chi tranh, bởi vậy, nữ hoàng sẽ đem binh quyền chặt chẽ nắm trong tay, hơn nữa ngay từ đầu liền lựa chọn một vị hoàng nữ, mang theo trên người bồi dưỡng, để người hoàng quyền bên lạc. Đến nỗi mặt khác hoàng nữ, liền thành vương nữ, sinh hạ hài tử cũng chính là thế nữ. Trước mắt này nhậm nữ đế tại vị một 10 năm hơn, đúng là trẻ trung khỏe mạnh là lúc, nàng từ nhỏ bị đời trước nữ đế lựa chọn mang theo trên người bồi dưỡng, liền thuận lý thành trương mà kế vị, mà Dung Vương, đó là đương kim nữ đế cùng phụ cùng mẫu muội muội, chỉ tiểu 3 tuổi. Chỉ là Dung Vương dáng người đĩnh bạn, một lòng nhào vào võ học thượng, nhiều lần lãnh binh vì làm triều đánh lui địch nhân, cùng nữ đế cảm tình thực hảo, là nữ đế tâm phúc. Nữ đế có được đông đảo con nối dõi, Phượng Quân là nàng thanh mai trúc mã, đáng tiếc thân mình không tốt, lưu lại một nhi tử liền ly thế, theo sau, Phượng Quân chi vị bỏ không nhiều năm. Dù sao Lam Triều người thừa kế đều là từ nữ đế tự mình tuyển ra tới, không xem đích trưởng, các triều thần liền chưa từng nhiều lời. Tuy rằng không có lại lập Phượng Quân, nhưng nữ đế vẫn là một cái đủ tư cách quân vương, nàng cưới không ít phu hầu, quang hoàng nữ liền có 12 cái, hoàng tử liền càng nhiều. Mà bị nữ đế chọn chung người thừa kế đó là 5 hoàng nữ, nàng bà ngoại là binh bộ thượng thư, gia thế xuất chúng, đối nữ đế cũng trung thành và tận tâm, 5 hoàng nữ chính mình cũng còn tính tranh đua. Đáng tiếc năm nay đầu năm, 5 hoàng nữ trúng độc, liền vẫn luôn triền miên giường bệnh, ở triều thần kiến nghị dưới, nữ đế không thể không bắt đầu suy xét lại lập việc. Mặt khác hoàng nữ sau lưng gia tộc xuẩn xuẩn dục nhiều, gần nhất triều đình cũng coi như thời buổi rối loạn, chỉ là phủ thành cách xa nhau khá xa, liền chưa từng cảm nhận được mà thôi. Nói đến nói đi, nay tiến đến Dung Vương phủ thế nữ còn lại là nữ đế chất nữ, Dung Vương phủ thượng thanh tịnh rất nhiều, thế nữ đó là chính quân vị trí, ở hoàng thành thanh danh rất tốt, là đông đảo nam tử ái mộ đối tượng. Mà hiện tại, thế nữ xuất hiện ở phủ thành. Liên tưởng đến này ngôi vị hoàng đế cạnh tranh phong ba, phủ thành bọn quan viên không thể không thận trọng vài phần. Làm rõ ràng đại khái bối cảnh sau, Lục Mẫn đột nhiên di một tiếng, khai xong cười nói, Mặc Mặc, ta đột nhiên phát hiện, ngươi họ Tô, cùng nữ hoàng bệ hạ một cái họ ai. Đương thời không khí không tính quá nghiêm, hơn nữa đây là ngầm, Lục Mẫn liền không nhiều cố kỵ. Tô Mặc Mặc lại là dùng mình, nhớ tới nguyên chủ trống rỗng, gần nhớ rõ chính mình họ Tô, nhũ danh kêu mỏ mỏ trước 6 năm, nàng trong đầu không cấm hiện lên một cái vớ vẩn suy đoán. Nàng nên không phải là nữ đế biển cả Di Châu đi. Gặp qua Lâm Tiểu Thư sau không 2 ngày, Thanh Lịch liền thu được một phong thư mời, người tới ngũ quan đoan chính, ăn mặc khéo léo, cổ áo thượng còn có đặc thù ấn ký, là một mảnh kim sắc phượng hoàng lông đuôi. Đây là vương phủ tượng trưng. Thanh Lịch công tử, thế nữ mời ngài ngày mai một tụ. Nữ tử khách khí mà cười nói. Nhìn trong tay kia trương mạ vàng ấn ký thư mời, Thanh Lịch biết, này đó là kiếp trước làm hắn hâm mộ hồi lâu, lại như thế nào cũng tiếp xúc không đến yến hội, mà hiện tại, đối mặt quý nhân tự mình mời, hắn thế nhưng trở nên gợn sóng bất kinh. Chỉ là nhớ tới mục đích của chính mình, Thanh Lịch trên mặt vẫn là lộ ra một tia gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc, trong mắt kinh hoàng khó có thể che lấp. Ngươi là? Nam tử thanh âm có chút vô thố, lại như cũ êm tai. Nữ tử trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, Thanh Lịch công tử, ngươi không cần kinh hoàng, ngày mai tới phủ Doãn Minh phủ một tụ liền có thể, thế nữ đại nhân chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Bởi vì đem Thanh Lịch cho rằng chủ tử phu hầu, nữ tử phá lệ kiên nhẫn, Thanh Lịch lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhớ tới cái gì, đống dưng ngẩng đầu, bừng tỉnh nói, là mây mù. Đúng là. Nữ tử mỉm cười gật đầu, cũng ngăn chặn Thanh Lịch chưa hết chi ngữ. Thanh Lịch gục đầu xuống, bên tai ửng đỏ, hắn nhỏ giọng nói, Thanh Lịch sẽ đi. Nữ tử vừa lòng rời đi, Thanh Lịch nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt cũng hiện lên một tia dạ tâm. Phủ Doãn Minh phủ. Xem ra bức họa, có cơ hội. Chương 192 đệ 192 chương. Mới từ Lục Mẫn kia nghe được bắt quái, bắt đầu nghi ngờ chính mình thân phận, ngày hôm sau, Tô Mặc Mặc liền thu được cùng trường thư mời, đến từ một cái đối nàng rất là thưởng thức, thậm chí muốn cho nàng cưới chính mình đệ đệ, quan gia tiểu thư, yến hội từ thế nữ ở phủ Doãn Minh phủ tổ chức, liền ở chiều nay. Không như thế nào do dự, Tô Mặc Mặc liền tiếp được thư mời, nàng nếu đối nguyên chủ thân thế có suy đoán, như vậy cơ hội tiến đến khi đi nghiệm chứng một chút cũng không sao. Đến nỗi bị Minh gia công tử cùng Minh đại nhân nhận ra tới. Tô Mặc Mặc đối chính mình hóa trang kỹ thuật thực tự tin, còn nữa nàng chỉ là một cái bình thường tú tài, cố tình điệu thấp thời điểm, cũng không có người sẽ phát hiện nàng. Thấy Tô Mặc Mặc nhận lấy thư mời, quan gia tiểu thư vừa lòng mà rời đi, tính toán thúc giục chính mình đệ đệ hảo hảo trang điểm một phen. Trước mắt nữ tử tuy là gia cảnh bần hàn, nhưng nàng quan sát một đoạn thời gian, chỉ cảm thấy nàng phẩm tính thật tốt, càng là biết tiến thối, nàng này tương lai nhất định không thể hạ lượng. Nàng có rất nhiều đệ đệ, nhưng như vậy nhà nghèo quý nữ lại rất hiếm thấy. Nếu có thể mượn sức đến Tô Mặc Mặc, như vậy đệ đệ cũng coi như là cấp gia tộc làm công hiến. Lục Mẫn trong nhà là thương hộ, tuy rằng nàng bà ngoại La gia điều kiện không tồi, nhưng nữ tử đại biểu chính là chính mình mẫu gia, nàng phụ thân bên kia thân thích lại lợi hại, kỳ thật cũng cùng nàng quan hệ không lớn, rốt cuộc nàng tùy mẫu thân họ Lục, đãi ngộ như thế nào đều xem chính là Lục gia. Tuy là vô pháp tham gia yến hội, nhưng nghe bạn tốt muốn đi tham gia, Lục Mẫn vẫn là kích động mà đem Tô Mặc Mặc đưa tới nhà mình duyệt y hề phường. Chọn lựa một phen, cuối cùng đem nàng thu thập thỏa đáng. Nhìn trước mắt đầu đội ngọc quan, một thân đơn giản bạch sam, phong độ nhẹ nhàng nữ tử, Lục Mẫn không khỏi đại tán một tiếng, Mặc Mặc cực mỹ. Hiện tại Tô Mặc Mặc quang hoàn khôi phục độ là 41%, ngũ quan có thể nhìn thấy tinh xảo, làn da cũng là tiểu mạch sắc, phối hợp tu trúc giống nhau thân hình, nhìn giống như là một người hơi thắng nhược quan gia tiểu thư. Liền trước mắt mà nói, kỳ thật Tô Mặc Mặc vẫn là có quay ngựa nguy hiểm, rốt cuộc dáng người không sai biệt lắm. Khuôn mặt mặc dù không có tử mặc mỹ, xa xem lại sẽ có một tia tương tự. Mỉm cười cảm tạ Lục Mẫn sau, Tô Mặc Mặc cái này tàn nhẫn người, trở lại khách điếm liền bắt đầu nói xấu chính mình, đương nhiên cũng không rời phổ, chính là đem mặt đồ hát thôi. Người tối sầm, hơn nữa đúng là ban đêm, phòng trừng cũng thấy không rõ nàng ngũ quan. Giờ dậu khắc, quan gia tiểu thư xe ngựa đi vào khách điếm, thấy chậm rãi đi xuống nữ tử khi, nàng đầu tiên là bị khí độ chết đảo, thấy do nữ tử khuôn mặt sau ngẩn ra, Tô muội muội, ngươi mặt. Tô Mặc Mặc mặt không đổi sắc, cực kỳ tự nhiên mà cười nói, Lý tỷ tỷ, ta có chút phơi đen. Gần nhất ánh mặt trời sắc thật trước người. Lý tỷ tỷ trầm mặc vài giây, phu hòa nói, nhìn trước mắt ăn mặc đơn giản bạch sam, như cũ phong tư xuất chúng nữ tử, nàng không khỏi khen nói, Tô muội muội dáng vẻ đường đường, có thư viện chi phong. Cái này quần áo là Tô Mặc Mặc kiên trì muốn, tuy rằng dùng chính là hảo nguyên liệu, nhưng mặt trên không có chút nào trang trí, không giống đương thời quý tộc giống nhau, yêu thích chỉ vàng phát họa. Hết sức xa hoa, Lục Mẫn tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng ngẫm lại Tô Mặc Mặc thân phận, cũng liền dẫn. Cũng may quần áo tuy keo kiệt, mặc ở Tô Mặc Mặc trên người lại rất thích hợp. Xe ngựa thực mau tới Minh phủ, tuy là Lý tỷ tỷ có thể huề người cùng tiến đến, nhưng ở toàn phủ thành quyền quý trước mặt, nàng liền có chút không đủ nhìn, hơn nữa nàng mẫu thân không có cùng tiến đến, tới Minh phủ sau quản gia cũng chưa từng lại đây nên đón. Bất quá này đang cùng Tô Mặc Mặc ý, điệu thấp điểm thật tốt. Rơi xuống Lý tỷ tỷ trong mắt, lại càng cảm thấy đến nàng không mị quyền quý, là cái phẩm tính tuyệt hảo người, liền càng thêm ý động. Lý tỷ tỷ không cấm nói, Tô muội muội, đương thời nam quyến cùng nữ tử không thể một đạo dùng cơm. Chúng ta tại tiền viện, nam tử ở hậu viện, nhưng nếu yến hội kết thúc, đến lúc đó nữ tử cũng có thể đi hậu viện ngắm hoa. Ngắm hoa hai chữ cắn đến đặc biệt trọng, Tô Mặc Mặc sắc mặt như thường nói, đa tạ Lý tỷ tỷ báo cho. Lý tỷ tỷ cười cười, trung quy vẫn là nhịn không được, nhỏ giọng nói, Tô muội muội, ta ấu đệ cũng tùy ta phụ thân tới Minh phủ làm khách, hắn đã sớm ngưỡng mộ ngươi tài hoa, cả ngày đọc ngươi làm kia mấy đầu thơ, lá gan nhưng thật ra rất lớn, quân lấy ta muốn gặp ngươi đâu. Tô muội muội, nếu ngươi không có việc gì, liền toàn hắn một phen tâm ý đi. Lý tỷ tỷ cười đến ý vị thâm trường, Tô Mặc Mặc mặt vô biểu tình. Cảm ơn, ta không muốn ăn cơm mềm. Giữa hè ngày dài đêm ngắn, giờ dậu khắc, chân trời còn có thể thấy màu đỏ cam dáng đỏ. Tô Mặc Mặc liền theo Lý tỷ tỷ an tĩnh mà tiến vào Minh phủ, theo sau ở gã sai vặt dưới sự chỉ dẫn, đi vào đại đường. Đại đường bãi nước cờ trương một án, mặt trên có các màu điểm tâm nước trà. Tô Mặc Mặc cùng Lý tỷ tỷ vị trí tự nhiên dựa sau, cũng mất công nàng thị lực hảo. Khoảng cách giờ tuất còn có 15 phút thời điểm, người cuối cùng tới tề, cũng tân mệnh có điểm tâm điền điền bụng, nếu không Tô Mặc Mặc bụng sợ là muốn tê. Lý tỷ tỷ đối này hết thảy nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, các nàng gia tộc thế lực tiểu chút, tự nhiên nên vẫn luôn chờ. Mạo Mỹ bọn nam tử ăn mặc lụa mỏng, nối đuôi nhau mà nhập, trong tay bưng khay, từ trước sau này bắt đầu bãi đồ ăn, bọn nam tử trên mặt treo nhu mị tươi cười, thân mình ở trong suốt lụa mỏng gian như ẩn như hiện, mặc dù sẽ không thật sự phát sinh cái gì, nhưng ở đây bọn nữ tử thấy sau tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Dọn xong đồ ăn sau, phía trước truyền đến từng đợt khách sáo bắt chuyện thanh, bất quá này cùng Tô Mặc Mặc không quan hệ, nàng ở cuối cùng cũng sẽ không bị chú ý đến, đảo cảm thấy này thái sắc không tồi. Lấp đầy bụng sau, Tô Mặc Mặc ngẩng đầu, lợi dụng hệ thống 12 khai ngoại quải, thấy rõ phía trước nhất nữ tử diện mạo. Minh đại nhân ngồi xuống hạ đầu, nhất phía trên còn lại là một người tuổi trẻ nữ tử, nhìn ước chừng 20 hơn tuổi, ngũ quan đoan chính, đôi mắt hơi hẹp dài, ăn mặc một thân màu lam quần áo, đai lưng thượng thêu kim sắc phượng vũ, tượng trưng cho nàng hoàng thất thân phận. Nữ tử khí vũ hiên ngang, khóe môi tươi cười nhìn như thân thiết, kỳ thật chưa từng tới đáy mắt, giơ tay nhấc chân gian, nữ tử đều bày ra ra một loại trầm ổn rộng lượng, hơn xa bạn cùng lứa tuổi, có lẽ này đó là hoàng thất giáo dục. Tô Mặc Mặc lại là nhẹ nhàng thở ra, nữ tử diện mạo là thực tiêu chuẩn nữ tôn quốc nữ tử diện mạo, đoan chính đại khí, là nam tử trong lòng tha thiết ước mơ anh khí thê chủ, làm người phá lệ có cảm giác an toàn, lại nói tiếp Minh gia tiểu thư Minh Nguyệt cũng là loại này diện mạo. Mà này cái gọi là thế nữ dung mạo, cùng nguyên chủ hoàn toàn bất đồng, cùng hiện tại nàng cũng không có gì tương tự chỗ. Rốt cuộc nàng không phải cực xấu chính là cực mỹ, luôn là một chút không có nữ tôn quốc nữ tử anh khí bộ dáng. Xem ra nàng hơn phân nửa không cần ăn thượng nữ hoàng cơm mềm. Tô Mặc Mặc âm thầm may mắn. Phía trên các đại lao khách sáo song sau, vài tiếng cười to xuống dưới, tiến hội bầu không khí vô cùng hòa hợp. Lúc này, một đám mang lụa che mặt, ăn mặc lộ bụng trang, để chân trần nam tử nối đuôi nhau mà nhập. Bọn họ cánh tay thượng, mắt cá chân thượng đều mang kim sắc vòng cổ, cùng với nhảy lên, phát ra thanh thúy lục lạc thanh. Đây là Tây vực phong ca vũ. Lý tỷ tỷ tán thưởng mà nhìn, lời bình nói, này eo nhỏ cũng không tệ lắm, đủ kính. Tô Mặc Mặc nhịn không được nhìn qua đi, này đó nam tử dáng người sắc thật không tồi, không phải cái loại này cố tình thắng được, có nhợt nhạt cơ bụng, thật sự thực thiện, chỉ có thể thấy một chút hoa văn, mà vòng eo lại rất nhỏ, một tay có thể ôm hết. Hơn nữa kia lan tràn mà xuống nhân ngư tuyến, theo bọn nam tử giang múa, có một loại lực lượng cùng gợi cảm mỹ cảm. Tô Mặc Mặc đột nhiên minh bạch, vì sao Mục Nham là nữ tôn quốc nữ tử trong lòng xấu xí nam tử, có lẽ loại này mang điểm tiểu gợi cảm, lại như cũ có vài phần nhu nhược, có thể thỏa mãn đại nữ tử khí khái, thả khuôn mặt tinh xảo nam tử, mới là nữ tử trong lòng mỹ nam tử. Thực hiển nhiên, này đàn vũ kỹ mục đích là phía trước các đại lão, trọng điểm là kia ăn mặc màu lam trường bào anh khí nữ tử. Ai đều biết đây là đường triều thế nữ, tương lai dung vương, nếu thật sự có thể bị nàng mang đi, kia cả đời đều không lo. Cầm đầu dáng người tốt nhất nam tử liền mềm nhẹ mà nhảy lên, hướng tới thế nữ tới gần, một cái khom lưng sau, hắn bưng lên chén lớn rượu, xuyên thấu qua khăn che mặt, một đôi doanh doanh thủy trong mắt hình như có vô số ngôn ngữ, liền như vậy nhìn nữ tử. Tô Tư nghe nhíu nhíu mày, loại này hư vinh nam tử nàng thấy nhiều, bất quá là bởi vì thân phận của nàng mới tưởng thò qua tới thôi, thật sự là không có hứng thú. Thấy thế nữ tướng bên miệng chén rượu đẩy đi, thần sắc nhàn nhạt, nam tử cũng không dám lỗ mãng. Không khỏi hàm chứa ủy khuất lui xuống, Minh đại nhân ánh mắt hơi đốn, theo sau tự nhiên mà cười nói, nghe nói thế nữ điện hạ tân thu một người mỹ nhân, sợ là chướng mắt ta này Tây vực vũ kỹ. Nhớ tới tên kia nam tử, Tô Tư nghe trong ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu, nhàn nhạt nói, hắn cùng người khác không giống nhau, không nhân gương mặt kia, ta nhìn chúng chính là hắn thiện lương. Minh đại nhân biết, thế nữ nhìn chúng đó là kia Lãng Nguyệt lâu đầu bảng thanh lịch công tử, tuy là cũng không yêu thích này thanh lâu nam tử, nhưng nàng vẫn là cười nói, thân ở nước bùn, mà có thể không dính bụi trần, là thật khó được, gặp được thế nữ điện hạ cũng là hắn may mắn. Tô Tư nghe cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Nhớ tới điều tra hoàn chỉnh cái phủ thành, như cũ không thu hoạch được gì nhiệm vụ, tuy rằng tính toán ngày mai liền hồi kinh phó mệnh, Tô Tư nghe vẫn là ôm một tia hy vọng, do hỏi, Minh đại nhân, ngươi ở phủ thành có từng gặp qua vừa mới cấp kê, lại tài hoa xuất chúng nữ tử. Minh đại nhân theo bản năng nhớ tới Tử Mặc, Nàng trầm tư một giây, trả lời, ta xác thật gặp qua như vậy nữ tử, không biết thế nữ điện hạ có ý nghĩ gì. Tô Tư nghe ánh mắt sáng lên, đệ thấp thanh âm nói, ngươi xem nàng bộ dáng như thế nào, cùng ta có từng tưởng tượng. Minh đại nhân tâm nặng nề mà nhảy dựng, một cái không thể tưởng tượng ý niệm thoáng qua trong óc. Các triều thần đều biết được, Dung Vương phủ thế nữ diện mạo cùng nàng gì, đương triều nữ đế giống bảy thành, pha đến nữ đế yêu thích. Kia Tô Tư nghe lời này, áp xuống kịch liệt tim đập, Minh đại nhân ngưng mi, chậm rãi nói, không giống. Ta kia có tên kia nữ tử bức họa, tiến hội sau ta đưa cho ngài. Tô Tư nghe mày một ninh, lại là buông lỏng, nếu cùng nàng lớn lên không giống, nàng liền cũng không có hứng thú, bất quá nàng vẫn là gật gật đầu, tùy ý nói, đưa đến thanh lịch nơi đó đó là. Vũ Kỹ lui ra sau, tiến hội không sai biệt lắm cũng tới rồi kết thúc, giờ phút này chưa tới giờ hợi, các tân khách hai hai hướng tới hậu viện mà đi. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng hậu viện treo các màu đèn lồng, màu vàng ánh đèn tăng thêm vài tia mông lung, chiếu vào hoa cỏ thượng, đảo tăng thêm vài phần ban ngày không có vũ mị. Này hoa liền phảng phất nam tử giống nhau, mang khăn che mặt càng vì mê người nột. Lý tỷ tỷ uống nhiều quá, không khỏi tùy ý khẩn nói, cũng may nàng cũng đã quên giới thiệu chính mình đệ đệ cấp Tô Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc sân vắng tàn bộ, ở trong hoa viên đi dạo, chưa lập gia đình nam nữ nhóm cho nhau giao lưu, hoặc là bọn nam tử tụ ở bên nhau tán gẫu, nàng nhưng thật ra trong lúc vô ý nghe thấy được không ít bắt quái. Minh phủ thiếu gia hôm nay vì sao chưa từng xuất hiện? Nghe nói hắn tự ngắm hoa yến sau liền bị bệnh, liền phu tử đều trục xuất trở về, này thật đúng là. Đáng tiếc, hôm nay thế nữ đại nhân ở đâu, bằng không bằng vào mình nón ra thế, hắn còn có một tranh chi lực đâu. Thế nữ điện hạ. À, các ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều, điện hạ đã nhìn chúng một cái hoa lâu nam tử, đang định ngày mai mang về hoàng thành đâu. Thanh âm này có chút bén nhọn, làm như tức giận bất bình. Chỉ giáo cho. Người khác vội vàng nói. Sau đó Tô Mặc Mặc liền nghe thấy được một chuỗi dài nam tử làm thấp đi đồng tính nói, này đó quan gia bọn nam tử đem kia thanh lịch nói được phá lệ bất ham, lời trong lời ngoài còn nói hắn không sạch sẽ hồ ly tinh những lời này. Tô Mặc Mặc đối này đó không có dinh dưỡng nói không có hứng thú, liền xoay người rời đi, bất chi bất giác, nàng thế nhưng đi tới hoa viên bên cạnh. Mà lúc này, bị mẫu thân lệnh cưỡng chế tham dự mình nón, cũng vừa lúc trải qua nơi đây, hắn không tình nguyện mà ở hoa viên bên ngoài dạo bước một lát, ứng phó xong sau liền tính toán rời đi. Nhưng xoay người khoảnh khắc, hắn lại thấy một đạo hình bóng quen thuộc. Tương tự bạch sam, tương tự bóng dáng, kia cổ quen thuộc cảm. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Minh nón tâm nặng nề mà nhảy dựng, hắn bước nhanh tiến lên, muốn truy tìm kia mặt thân ảnh, nhưng chạy tới nơi khi, hắn lại thất vọng phát hiện, tại chỗ giống tuyết, tại chỗ hoan thanh tiếu ngự xa xa chuyển đến, nơi nào còn có kia mặt thân ảnh. Liên ở Minh nón cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác là lúc, gió nhẹ nhẹ phẩy, đưa tới một trận thanh nhã mùi hương thoang thoảng. Minh nón ánh mắt sáng lên, này hương, này không phải ảo giác. Chương 193 đệ 193 chương. Nữ tôn quốc đối nam tử yêu cầu pha cao, trừ bỏ lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, bề ngoài xuất sắc cầm nghệ tinh thông ngoại, còn cần có một ít chính mình đặc sắc, đặc biệt là quan gia bọn nam tử, càng là yêu cầu bồi dưỡng ra cùng thân phận xứng đôi khí độ. Chẳng sợ Minh đại nhân cùng chính quân phá lệ sủng ái này duy nhất con vợ cả, nhưng Minh nón như cũ bị không châu bắt chó đi cày, 6 tuổi sau liền cùng rất nhiều phu tử, còn có chút đã kết hôn nam tử điển phạm, học tập như là trang nghệ, lễ nghi, phục sức phối hợp chờ tài nghệ, mà học tập phục sức phối hợp khi, Minh nón lại thuận tiện học tập một ít vân hương tri thức. Hương liệu thưa thớt, giá cả sang quý, ở Lam Triều, dùng đến khởi vân hương cũng không phải là người thường ra. Nam tử đặc biệt thích vân hương, nếu có một ít đặc thù tác dụng, có thể dụ đến thê chủ càng yêu thích chính mình, kia đó là đông đảo nam tử tranh đoạt đứng đầu hóa. Nữ tử tắc càng thích thanh nhã chút vân hương, cũng là một loại thân phận tượng trưng. Nghe nói hoàng thành các quý nhân, đều sẽ tìm được chuyên môn điều hương sư phó, điều chế một khoản độc nhất vô nhị hương. Minh nón tuy bất hảo, lại rất có vài phần thiên phú, ngắm hoa bữa tiệc sơ ngộ người trong lòng khi, hắn liền âm thầm nhớ kỹ này cổ mùi hương, tuy rằng không tính là cái gì hy hữu hương, nhưng chỉ cần đem hương khí cùng tên kia bạch sam nữ tử liên hệ lên, này khí vị liền càng thêm động lòng người, làm nghe quán mùi thơm lạ lùng Minh nón thần hồn điên đảo. Trở lại Minh phủ sau, Minh nón chậm rãi hồi ức cùng người trong lòng sơ ngộ sau phát sinh hết thảy, tự nhiên sẽ không lẩu quá kia cổ hương khí. Cẩn thận phán đoán sau, kỳ thật từ hương khí khuyết tán tính, độc đáo tính có thể thấy được, người trong lòng dùng hương cũng không quý báu, này cũng đang cùng thân phận của nàng ăn khớp. Nay khoản huân hương không bằng tư nhân định chế tinh xảo, phẩm chất đảo giống y phường trang phục sở hữu, phủ thành mấy nhà y phường, vì ôm khách, liền sẽ chuyên môn chế định một ít độc đáo huân hương, phí tổn không cao, nhập không được quý nhân mắt, lại vì bình thường đại chúng sở yêu thích. Bắt giữ đến quen thuộc hương khí sau, Minh nón nhịn không được đuổi theo vài bước, nhưng không bao lâu, hương khí lại lần nữa tiêu tán với không trung, tung tích khó tìm. Nơi này đã vượt qua hoa viên bên cạnh phạm vi, lại như cũ có vài phần hẻo lánh. Minh Nón liền thấy cây cối bên một đôi đối lẫn nhau tố tâm sự nam nữ, nam tử bị hắn xuất hiện hoảng sợ, nữ tử nhưng thật ra phá lệ chấn định, nhưng kia đánh giá ánh mắt lại làm Minh Nón phá lệ không khỏe. Minh Nón thân thế xuất chúng, tự nhiên sẽ không nhút nhát, hắn nhíu nhíu mày, đánh giá một vòng chung quanh, không có thấy kia đạo quen thuộc thân ảnh, Minh Nón liền xoay người rời đi. Đến nỗi hoa viên mảnh đất trung tâm, nơi đó càng không thể đi. Không nói đến Minh Nón thân phận, yêu cầu duy trì nam tử đoan trang, liền nói người nhiều hương khí tạp, cũng khó có thể tìm kiếm đến người trong lòng. Minh Nón xoay người rời đi, bất quá kia tích tụ mấy ngày tâm, lại chợt nhẹ nhàng xuống dưới. Nàng không có nguy hiểm, nàng không phải bị kẻ xấu bắt đi, này liền đủ rồi. Chỉ là nhớ tới kia hương khí. Bóng đêm hạ, Minh Nón nhất quán thiên chân thuần túy con ngươi cũng bị nhiễm vài phần u ám. Quyển sách, ngày mai đem phủ thành sở hưu y phường quần áo, đều mua một kiện trở về. Trong bóng đêm, nam tử như thế phân phó nói. Cọ bữa cơm sau, Tô Mặc Mặc ở phủ thành nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai việc học nàng trước tiên giao cho phu tử, thuận tiện xin nghỉ nửa ngày. Sự ra có nguyên nhân, huống chi đây là thế nữ đại nhân tổ chức kiến hội, Tô Mặc Mặc lại phá lệ ưu tú, phu tử liền sảng khoái mà phê. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Tô Mặc Mặc đi xuống lâu, liền thấy đại đường trên đầy, mọi người nghị luận sôi nổi. Không hổ là thế nữ điện hạ, này trận trượng cũng thật uy phong. Có người tấm tắc khen. Lúc này, hàng dài trải qua khách điếm, không ít người tê tới rồi cửa xem náo nhiệt, Tô Mặc Mặc tuy không này tính toán, nhưng nàng đứng ở đám người bên cạnh, liền bị tê đi ra ngoài, vừa lúc chiếm cứ một cái tầm nhìn không tồi vị trí. Chỉ thấy cao đầu đại mã ngồi một cái anh khí nữ tử, nàng ăn mặc một thân màu trắng trường bào, mặt trên phát họa chỉ vàng, ở kia nắng ban mai hạ phá lệ đẹp đẽ quý giá. Gần gũi mà tiếp xúc đến hậu duệ quý tộc, đám người không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp. Ăn mặc áo giáp các hộ vệ cưỡi ngựa, tận chức tận trách mà đi theo nữ tử phía sau, theo sau liền xuất hiện một chiếc xe ngựa, trang trí hoa lệ, càng xe vững chắc, thân xe có một cây kim sắc phượng hoàng lông đuôi, này đó là thế nữ xe ngựa quy chế. Xe ngựa chậm rãi xử quá, lúc này một trận gió nhẹ thổi quét khởi bức màn, kinh hồng thoáng nhìn gian, một trương tuyệt sắc dung nhan như ẩn như hiện, chung quanh nữ tử không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp. Bên trong xe mỹ nhân rũ đầu, thon dài như ngọc ngón tay thưởng thức một bức bức họa cuộn tròn, chỉ cần một cái sườn mặt liền đủ để điên đảo mọi người. Tựa hồ cảm nhận được bên ngoài ánh mắt, mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt giơ lên, rồi lại có một tia hồn nhiên, lệnh người quên tủ. Chỉ trong nháy mắt, mỹ nhân liền biến mất ở bức màn lúc sau. Nhưng gần một cái trước mắt, Tô Mặc Mặc tầm mắt lại cũng cùng kia mỹ nhân đụng vào nhau. Chờ đến xe ngựa sau khi biến mất, nghe chung quanh người nghị luận thành, Tô Mặc Mặc lại không nhiều lắm kinh ngạc. Lãng Nguyệt Lâu thanh lịch công tử leo lên thế nữ chuyện này, nàng tối hôm qua sẽ biết. Thậm chí còn nghe thấy được không ít quý tộc nam tử chửi bới thanh. Chỉ là Tô Mặc Mặc cũng không cảm thấy này có cái gì, rốt cuộc đối với nữ tôn quốc nam tử, đặc biệt là hoa lâu nam tử mà nói, sinh hoạt cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Thanh lịch có thể tự tìm đường ra, ở không có thương tổn đến người khác tiền đề hạ, không có gì không ổn chỗ. Trường thanh hoàn cảnh bất đồng, liền tạo thanh bất đồng tính cách, bất đồng lựa chọn, bất đồng nhân sinh. Vẫn luôn ở tại ở nông thôn, hoàn cảnh đơn thuần mục nham, liền rất khó lý giải thanh lịch hành động. Đồng dạng, từ nhỏ bị bán mình, ở Lãng Nguyệt Lâu cái này đại lốc xoáy trung giao tranh ra tới thanh lịch cũng vô pháp chịu đựng mục nham khang khổ, này đó là sai biệt. Theo đuổi chính mình muốn sinh hoạt, này thực bình thường. Tô Mặc Mặc tâm tình bình tĩnh, dùng quá sớm một chút sau, liền đạp tia nắng ban mai, chậm rãi đi trở về phủ thành thư viện, coi như là rèn luyện thân thể. Nàng không biết chính là, nàng trong lòng kia tính cách quyết đoán, theo đuổi tinh xảo sinh hoạt thanh lịch, giờ phút này lại tâm thần dao động. Thanh lịch thực may mắn, hắn thuận lợi leo lên cao trì, muốn tâm động nữ tử bức họa, Minh phủ quản gia liền chủ động cho hắn đưa tới, buổi tối cấp say khướt thế nữ điện hạ nhìn thoáng qua bức họa sau, này bức họa liền hoàn toàn thuộc về thanh lịch. Sáng sớm, thay thế nữ đưa tới đẹp đẽ quý giá phục sức, vuốt kia so tơ lụa càng mượt mà xúc cảm, nghe thế nữ khen cùng nhẹ hống, thanh lịch cảm thấy, này quả thực cùng kiếp trước sinh hoạt khác nhau như trời với đất. Trên mặt treo nhu mị tươi cười, thanh lịch tưởng, chính mình nhân sinh, tựa hồ thật sự thay đổi. Hắn hoàn toàn mà bay lên chi đầu. Nhớ tới dấu ở trong tay háo bức họa cuộn tròn, trong lòng cuối cùng một tia dao động cũng bị hắn đè ép đi xuống. Thanh lịch sắp đi trước hoàng thành, sắp vẻ vang mà trở lại kia ác độc tra kế trước mặt. Hắn dung mạo đó là vũ khí, có thể dễ như trở bàn tay mà đạt được thế nữ điện hạ sủng ái. Hắn sinh dục lực cũng không tính thấp, nếu sinh hạ thế nữ điện hạ hài tử, như vậy mặc dù là nhị phẩm quan viên chính quân, hắn thanh lịch cũng không hề sợ hãi. Hắn sẽ làm cho hoàng thành mọi người hung hăng mà sẽ xuống cha kế dối trá khuôn mặt, sẽ nói cho hắn kia một lòng chỉ có triều chính mẫu thân, nàng bên người một con ẩn giấu một cái nhiều độc xà. Rõ ràng lúc trước là vì chiếu cố hắn mới có thể lại cưới, nhưng kết quả là, hắn cái này nguyên phối chi tử, ngược lại nhất thảm. Thanh lịch kia động lại hai đời lửa giận gấp chờ phân phó. Thiết, nhưng vào lúc này, hắn quá mức may mắn. Rời đi trước, đi ngang qua này phố khi, Phong Nhi đương một hồi người mang tin tức, hắn thế nhưng lại lần nữa thấy một trường quen thuộc gương mặt. Bức màn rơi xuống, kia trương gương mặt biến mất, thanh lịch tâm cũng nặng nề mà trầm đi xuống. Hắn không biết hay không bởi vì quá mức tưởng niệm, chính mình mới có thể xuất hiện ảo giác, cũng hoặc là kia thật là hắn người trong lòng. Nhưng vô luận như thế nào, này hết thể đều cùng hắn không quan hệ. Xe ngựa chung quanh tất cả đều là thế nữ điện hạ thị vệ, nếu hắn thật sự nhấc lên bức màn, chuyện này liền sẽ lập tức bị báo cấp thế nữ điện hạ, đến lúc đó, hắn sẽ đối mặt rất nhiều phiền toái, thiện lương đơn thuần mặt nạ cũng sẽ rách nát. Thanh lịch vô pháp mạo hiểm. Hắn tay chặt chẽ mà nhéo trong lòng ngực bức họa cuộn tròn, lại liền mở ra xem một cái dũng khí đều không có. Thanh lịch sợ hãi, hắn sợ vừa mở ra, vừa nhìn thấy kia trường quen thuộc mặt, hắn hết thể dũng khí đều sẽ biến mất, hắn sẽ bỏ sở hữu tiền đồ với không màng. Thanh lịch do dự một cái buổi sáng, giữa trưa thời gian, xe ngựa ngừng lại, nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát. Thế nữ điện hạ cũng tự mình đi tới hắn trên xe ngựa, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, liền ôn thanh dò hỏi, Thanh Nhi, ngươi làm sao vậy? Cần phải kêu quân y rìa lại đây. Thanh lịch lắc lắc đầu, không giấu vết mà tránh đi nữ tử dỗi tới tay, nhìn kia trương anh khí mặt, nhớ tới thế nữ ám chỉ, thanh lịch đống nhiên gục đầu xuống, hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống. Tô Tư nghe sửng sốt, áp xuống trong lòng ẩn ẩn không kiên nhẫn, hỏi, đây là làm sao vậy? Điện hạ, thanh lịch từng có một cái nghĩa mẫu, nàng ở tại Lãng Nguyệt lâu mặt sau trên đường, từ nhỏ đối ta thực hảo, chính là ngày hôm qua ta mới biết được, nàng đã qua đời. Thanh lịch không nghĩ khóc, không giống hỏng rồi điện hạ tâm tình, nhưng nghe điện hạ quan tâm, thanh lịch liền nhẫn, nhịn không được. Nam tử thanh âm rất êm hay, hơn nữa mỹ nhân rơi lệ sắc thật cảnh đẹp ý vui, Tô Tư nghe trong lòng không kiên nhẫn tan đi một ít, vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói, không có việc gì, Thanh Nhi, ta sẽ đối với ngươi tốt. Thanh lịch thân mình cứng đờ, hồi lâu, chậm rãi nói, điện hạ, Thanh Nhi tưởng, muốn vì nghĩa mẫu giữ đạo hiếu 3 năm. Tô Tư nghe theo bản năng nhíu mày, mặc dù thanh lịch cứu nàng, nhưng cũng là xem tại đây khuôn mặt phân thượng, nàng mới có thể nguyện ý dẫn hắn hồi phủ, nếu không trực tiếp cấp điểm vàng bạc châu báu đuổi rồi đó là. Thanh Nhi, ngươi chính là không muốn tùy ta hồi hoàng thành. Nữ tử trầm giọng nói. Thanh lịch đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mông lung nói, như thế nào? Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy điện hạ khởi, Thanh Nhi liền. Nam tử gục đầu xuống, dù chưa ngôn tẫn, nhưng vành thai lại đã lặng lẽ biến hồng, Tô Tư nghe không tự giác mà hòa hoan ánh mắt. Hồi ức tương nộ sau hết thảy, Tô Tư nghe vẫn chưa phát hiện thanh lịch không ổn, lại nghĩ đến trong phủ các mỹ nhân, nàng liền cũng bình thường trở lại, tay đắp ở thanh lịch trên vai, hứa hẹn nói, Thanh Nhi, ta sẽ đối với ngươi tốt, chỉ là 3 năm giữ đạo hiếu mà thôi, chúng ta tương lai còn thật lâu. Tô Tư nghe rời đi sau, thanh lịch thân mình phảng phất cởi lực giống nhau, cả người dựa vào trên đệm mềm, một ngón tay đều không nghĩ động. Bức họa cuộn tròn từ trong tay háo chảy xuống, an tĩnh mà nằm ở thanh lịch trên đầu gối. Như vậy thật sự giá trị sao? Thanh lịch. Thế nữ là tương lai nữ đế, nếu ngươi giành trước sinh hạ nữ nhi, chưa chắc không thể trở thành đời kế tiếp người thừa kế, đến lúc đó ngươi đó là nữ đế chi phụ. Thanh lịch, như vậy thù vinh ngươi không nghĩ muốn sao? Trong đầu từng đạo thanh âm chất vấn thanh lịch, nhưng một buổi sáng, trong lòng rung động, trên đời nữ trước mặt nguy trang, đã làm hắn mỏi mệt bất kham, thanh lịch căn bản không rảnh tự hỏi vấn đề này. Hắn chỉ biết, chính mình hiện tại đang đứng ở cầu độc mục thượng, cứ việc dưới chân đó là vạn trượng vực sâu, nhưng hắn như cũ bị nơi xa ảo tưởng sợ hoặc. Nâng lên tay, hợp lại ở một tia nắng mặt trời. Nhẹ nhàng một sợi, đã dùng hết hắn sở hữu sức lực. Nhưng chỉ có một sợi, lại là này cô lữ duy nhất độ ấm, làm hắn có được ở cầu độc mục thượng đi xuống đi dũng khí. Chương 194 đệ 194 chương. Trở lại thư viện sau, Tô Mặc Mặc liền khôi phục bình thường sinh hoạt, ở trai xá, nhà ăn, học đường gian tam điểm một đường, chỉ là như vậy nhật tử qua vài ngày sau, Tô Mặc Mặc đột nhiên nhớ tới, nàng giống như lại quên cấp Lam tỷ còn tiền. Thư viện không có đại sự không được xin nghỉ, Tô Mặc Mặc chỉ có thể chờ đợi tiếp theo tháng chắc. Thời gian như nước chảy, thư viện sinh hoạt tháng thứ 2 liền ở cùng trường nhóm kính nể ánh mắt hạ vượt qua. Thực mau tới rồi nông lịch cuối tháng 7, Tô Mặc Mặc lại lần nữa vượt qua nguyệt chắc, mà lúc này, nàng quang hoàn cũng khôi phục tới rồi 51%. Có lẽ là làm việc và nghỉ ngơi quy luật bình thường, thức ăn tiêu chuẩn rất cao nguyên nhân, Tô Mặc Mặc dung mạo biến hóa lớn hơn nữa, làn da đã thuộc về bạch phạm vi, ngũ quan càng thêm tinh xảo, thậm chí nữ giả nam trang cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Lý tỷ tỷ ở Giáp Ban, gần nhất trong nhà nàng ra điểm sự, liền thỉnh cái nghỉ dài hạn, chờ nàng trở lại khi, thấy Tô Mặc Mặc còn sửng sốt một chút, theo bản năng nói, Tô muội muội. Tô Mặc Mặc nâng lên con ngươi, cười nhạt nói, Lý tỷ tỷ. Trong nháy mắt kia, thiếu nữ trong mắt phong tình, làm nhìn quen mỹ nhân Lý tỷ tỷ đều ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, nàng mới ở Tô Mặc Mặc đối diện ngồi xuống, khó có thể tin nói, Tô muội muội, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Lục Mẫn kỳ quái mà nhìn Lý tỷ liếc mắt một cái, nuốt xuống trong miệng sau khi ăn xong nói, có cái gì kỳ quái? Mặc Mặc không phải vẫn luôn như vậy sao? Lý tỷ tỷ kiệt lực khoa tay múa chân, ngươi không cảm thấy, Tô muội muội hiện tại mặc vào nam tử sa mỏng, đều có thể ra vẻ nam tử sao? Nhìn này làn da này dáng người. Lục Mẫn sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, nghiêng đi thân cẩn thận đánh giá bên cạnh người Tô Mặc Mặc vài lần, làm mặt quỷ nói, Mặc Mặc, một tháng trước ta cảm thấy ngươi có phong lưu nữ tử bộ dáng, có thể làm nam tử động tâm, như thế nào tới rồi hiện tại, ngươi này còn có thể làm nữ tử động tâm. Trên thực tế Tô Mặc Mặc hiện tại dung mạo còn xa xa không tới nam nữ thông ăn nông nỗi, Lục Mẫn cũng chỉ là nói dơ thôi. Thấy áo xanh nữ tử an tĩnh mà dùng cơm, dáng vẻ xuất chúng, khí chất đạm nhiên, Lý tỷ tỷ đảo thật sự có chút đáng tiếc. Chỉ sợ này Tô muội muội hiện tại xuất hiện ở chính mình đệ đệ trước mặt, hắn thật sự sẽ kêu cha gọi mẹ mà muốn gả qua đi đi. Lý tỷ tỷ nói sang chuyện khác nói, nghỉ tắm gội ngày các ngươi có cái gì an bài? Lục Mẫn nhìn nàng một cái, nhà ngươi sự tình xử lý tốt. Mẫu thân ngươi tân nạp cái kia phu hầu như thế nào xử lý? Lý tỷ cười lạnh một tiếng, tùy ý nói, bất quá một cái pháo hoa nơi nam tử thôi, mẹ hoặc ta mẫu thân lại như thế nào, mạo phạm ta phụ thân, ta bà ngoại gia cũng không phải là bài trí, trong bụng hài tử, hắn không nghĩ xóa sạch cũng không được. Lục Mẫn tấm tắc vài tiếng, cũng có chút vô ngữ, ngươi nói hắn có phải hay không đốc? Mang thai phải hảo hảo trốn đi dưỡng thai, vốn dĩ hắn chính là cái ngoại thất, phụ bằng tử quý làm hắn vào cửa đã thực khai ân. Kết quả hắn cư nhiên có lá gan đi chính quân trước mặt khoe ra, còn diêu võ dương oai, loại này nam cưới về nhà chính là tai họa. Lý tỷ tỷ cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại nhìn về phía Tô Mặc Mặc, mời nói, Tô muội muội, nghỉ tắm gội mấy ngày gần đây nhà ta làm khách đi, ta mẫu thân nơi đó tân vào một ít lá trà, so với thanh diệp trà cũng không kém cái gì. Lục Mẫn nhịn không được phụt một tiếng cười lên tiếng, đối Tô Mặc Mặc làm mặt quỷ nói, thanh diệp trà nga. Tô Mặc Mặc nhìn về phía Lý tỷ tỷ, cười nhạt nói, đa tạ Lý tỷ tỷ, bất quá ta công khóa còn có điểm không hoàn thành, liền không đi. Ta tính toán ngày mai xuống núi thêm vào điểm vật phẩm, theo sau liền hồi thư viện. Lý tỷ trong mắt dâng lên một tia kính nể, cũng không nhiều lắm khuyên, chỉ là ý vị thâm trường nói, Tô muội muội, cậu phú quý chớ tương quên a. Tô Mặc Mặc cười cười, ăn qua bữa cơm chưa sau, cầm một trương 1.000 lượng ngân phiếu, nàng liền xuống núi. Vì không cho Lam tỷ đã chịu kinh hách, nàng còn không thể đem 1.000 lượng ngân phiếu trực tiếp đưa đến Tin Lam tiêu cục, còn phải đi trước tiền trang đổi thành bạc. Bạc đổi thật sự thuận lợi, rốt cuộc Minh đại nhân cho nàng ngân phiếu thượng không có đặc thù đánh dấu. Hơn nữa khi cách một tháng, trong một tháng có vô số người ở tiền trang đổi ngân phiếu, nàng hành vi liền không tính quá đục lỗ. 1.000 lượng ngân phiếu đổi thành một trương 500 lượng ngân phiếu, cùng với 5 trương 100 lượng ngân phiếu. Theo sau Tô Mặc Mặc liền nghe được Tin Lam tiêu cục vị trí, đi còn 2 trương 100 lượng ngân phiếu. Kỳ thật Tô Mặc Mặc hoàn toàn có thể cấp Lam tỷ càng nhiều, nhưng vẫn là câu nói kia, nàng vô cớ xuất binh, không bại lộ áo choàng dưới tình huống vô pháp giải thích một cái vừa mới cập kê tiểu tú tài vì sao có thể kiếm được mấy trăm lượng bạc. Dựa theo nàng nhân thiết, trước mắt chỉ có thể lấy ra 3 lượng 5 lượng bạc, nhưng nhiều cấp điểm này cũng không có ý nghĩa, Lam tỷ cũng không thiếu điểm này bạc. Tô Mặc Mặc trong lòng đã nhớ kỹ Lam tỷ này phân tình, về sau nàng có yêu cầu thời điểm chính mình tự nhiên sẽ hỗ trợ, mà không phải cực hạn với điểm này lợi tức. Tin Lam tiêu cục nhìn nhưng thật ra cực kỳ xa hoa, trong đại đường ngồi đều là chút sinh gương mặt, nhưng cùng Tô Mặc Mặc gặp được những cái đó nữ tử giống nhau, phá lệ anh khí, mang theo bội kiếm. Đưa ra Lam tỷ lưu lại ngọc bội sau, ngồi ở đại đường ở giữa nữ tử có chút kinh ngạc mà nhìn nàng vài mắt, lúc này mới nhận lấy ngân phiếu. Tô Mặc Mặc rời đi sau, nhạy bén thính lực làm nàng nghe thấy được bọn nữ tử nghị luận thanh. Lão đại cư nhiên đem chính mình bên người ngọc bội tặng cho một nữ tử. Ngươi nói lao đại bên người một người nam nhân đều không có, nàng có phải hay không thích nữ a? Vừa rồi tên kia nữ tử diện mạo tinh xảo, so có nam nhân còn xinh đẹp, lao đại thẩm mỹ nhưng thật ra không tồi. Tô Mặc Mặc vẫn chưa đem những lời này để ở trong lòng, bất luận cái nào thời đại, đều sẽ có người lựa chọn không nước chảy bèo trôi, dựa theo chính mình tiết tấu thong thả hành tẩu. Nữ tôn thế giới tam phu bốn hầu, Lam tỷ khả năng có cảm tình trói ở sạch, lại nói cũng chưa chắc muốn ở cập kê không lâu liền kết hôn. Hôn nhân đây là mỗi người tự do, chỉ là xã hội phong kiến người khó có thể tiếp thu thôi. nghỉ tắm gội ngày nhoáng lên rồi biến mất, Tô Mặc Mặc việc học càng thêm củng cố, ở không ăn cơm mềm trên đường lại bán ra một bước nhỏ. Thư viện tháng thứ 3 bình thường vượt qua, chỉ là tới rồi nông lịch 8 tháng, thời tiết cũng dần dần bắt đầu hạ nhiệt độ, học tập hoàn cảnh nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Tô Mặc Mặc dựa theo chính mình tiết tấu đi, thường thường mà cùng phu tử nhóm tham thảo một phen, các nàng tư duy cùng đã từng ngốc quá cổ đại thế giới lại có một ít không giống nhau, kết hợp nữ tôn thế giới sách sử, Tô Mặc Mặc đảo cảm thấy chính mình đối với sự vật cái nhìn lý giải lại thâm một cấp bậc. Vạn vật biết này nhiên, càng muốn biết này nguyên cớ, nữ tôn thế giới nguồn gốc, cùng với khoa cử đề thi, đều có này căn nguyên có thể ngực dòng. Thời gian thản nhiên mà qua, chỉ là Tô Mặc Mặc đột nhiên phát hiện, bạn tốt Lục Mẫn trạng thái có điểm kỳ quái, lớp học thượng luôn là thất thần, còn ăn phu tử vài lần huấn. Một lần bữa cơm trước khi, Tô Mặc Mặc dò hỏi vài câu, Lục Mẫn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Nếu như thế nói, kia nhất định là có việc. Quả nhiên, không mấy ngày Lục Mẫn liền xin nghỉ. Tuy là Lục Mẫn người này tùy tiện, đối việc học cũng không để bụng, nhưng hai tháng ở chung xuống dưới, Tô Mặc Mặc cũng đem nàng coi như bạn tốt, nàng liền nguyện ý phân ra vài phần tâm lực đi quan tâm một chút chuyện này. Làm ơn Lý tỷ tỷ đi điều tra một phen sau, không bao lâu, Tô Mặc Mặc liền đã biết nguyên nhân. Nguyên lai Lục gia sinh ý đã chịu ảnh hưởng, Lục gia kinh doanh Duyệt Y Phường là phủ thành lớn nhất trang phục cửa hàng, nhưng lại không phải duy nhất, còn có một nhà Du Y Phường, ở phủ thành cũng rất là nổi danh. Càng nổi danh, còn lại là hai nhà cửa hàng chi gian đơn đoán, Lục gia cùng Du Y Phường Ninh gia vốn là có chút cũ hoán, dây dưa nhiều năm. Ban đầu Lục gia cùng Ninh gia đều là cùng gia trang phục cửa hàng tiểu nhị, hơn 100 năm trước kia gia trang phục cửa hàng chủ nhân tao ngộ thiên tai nhân họa, liền hoàn toàn đóng cửa. Lúc sau Lục gia cùng Ninh gia tổ tiên liền đều khai một nhà trang phục phường. Ngay từ đầu hai người cảm tình rất tốt, bởi vậy này cửa hàng danh đều là có đôi có cặp, nhưng tiền tài động lòng người, chờ đến hai cái người sáng lập ly thế sau, ở nhiều lần tiểu cọ sát, đoạt sinh ý tranh cái hạ, hai nhà nháo bẻ. Điều kỳ quái nhất chính là, hai cái lao tổ tông cảm tình hảo, còn làm con cái liên hôn, Lục gia nữ nhi cưới Ninh gia công tử, Lục Mẫn nương đó là hai người nữ nhi. Chỉ là cùng với hai nhà tranh cãi, nguyên bản cảm tình thực tốt một đôi phu thê cũng dần dần trở thành oán lữ, Lục Mẫn mãi mãi đem tuổi trẻ phu hầu từng bước hướng trong nhà mang, Lục Mẫn gia gia tâm cũng dần dần làm lạnh. Ở hai nhà một lần xung đột qua đi, Lục Mẫn gia gia đưa ra hòa ly, Ninh gia cũng là vì tranh một hơi, liền tiếp trở về cái này ngoại gả nhi tử, cũng là trở lại nhà mẹ đẻ sau, Lục Mẫn gia gia mới phát hiện chính mình mang thai, hoài đúng là Lục Mẫn nương. Cũng là thiếu chút nữa, Lục Mẫn nàng nương liền họ Ninh, chỉ là Lam Triều đều là theo họ mẹ. Hơn nữa Lục gia gia trong lòng vẫn là có chút tưởng niệm thê chủ, liền tạ từ đứa nhỏ này phục hôn. Mặt sau hai phu thê qua một đoạn hạnh phúc nhật tử, xem ở Lục gia gia mặt mũi thượng, thân là tân nhiệm Lục gia gia chủ, Lục mãi mãi cũng để lại tình, hai nhà quan hệ càng ngày càng hòa hợp. Kết quả chờ Lục Mẫn nàng nương lớn lên một ít sau, hí kịch hóa sự tình lại đã xảy ra, Lục Mẫn nàng mãi mãi phu hầu đem Lục gia gia làm hại sinh non. Sau đó hai người lại hòa ly, từ đó về sau, Lục gia Ninh gia quan hệ liền không hảo quá. Thẳng đến hai cái lão nhân đều qua đời, như cũ như thế. Thân là đương nhiệm gia chủ, Lục Mẫn nàng nương kỳ thật xem ở chính mình phụ thân mặt mũi thượng, cũng muốn cùng Ninh gia hảo hảo ở chung. Đáng tiếc Ninh gia gia chủ từ nhỏ nghe cứu cứu bi thảm trải qua lớn lên, đối Lục gia không lưu tình chút nào. Mặc dù hai người có huyết thống quan hệ, như cũ phân tranh không ngừng, cũng may phía trước đều là một ít đánh tiểu nháo, cũng chính là đoạt đoạt sinh ý gì đó, cũng không có làm đến quá tuyệt. Nhưng gần nhất lại đã xảy ra một sự kiện. Ninh gia tiểu thư coi trọng Lục gia công tử. Lục Mẫn đã từng nói qua, nàng có rất nhiều đệ đệ, chỉ tiếc đều là con vợ lẽ, mới chưa từng giới thiệu cho bạn tốt, mà hiện tại đó là nàng cái kia diện mạo tốt nhất thứ đệ bị Ninh gia đích tiểu thư nhìn trúng. Vốn dĩ đây cũng là chuyện tốt, có thể vì hai nhà quan hệ phá băng, đáng tiếc Lục gia công tử đối Ninh gia tiểu thư vô tình, thà chết không tử. Sự tình phát triển đến nơi đây cũng còn có thể cứu vãn, ai ngờ Ninh gia tiểu thư cũng là cái bạo tính tình, bị trong nhà chiều hư. Đảo mắt liền phái người tóm được bên ngoài đi dạo phố Lục gia công tử, sau đó đem hắn phi lễ. Ninh gia tiểu thư nghĩ đến thực hảo, Lục gia công tử không coi trong sạch, kia không phải chỉ có thể từ nàng. Lục gia công tử hai mắt vô thần mà về đến nhà, tuy rằng chỉ là sờ sờ hắn ngực, nhưng hắn tự giác không sạch sẽ, liền muốn tự sát, cũng may bị gã sai vặt ngăn cản xuống dưới, bệnh nặng một hồi. Lục gia gia chủ nổi giận đùng đùng, thấy Ninh gia chưa từng xin lỗi, chỉ đưa tới thành dương xính lễ tới cửa cầu thú, liền hạ tử thủ. Bắt đầu thư Ninh gia Du Y Phường sinh ý. Ninh gia cảm thấy nhà mình đích tiểu thư cưới đối thủ một mất một còn con vợ lẽ vì chính quân, vốn là mất mặt, thấy Lục gia không cho mặt mũi, còn làm chính mình, liền cũng phản kích trở về. Trong lúc nhất thời, phủ thành trang phục cửa hàng một mảnh tinh phong huyết vũ. Sai xử người đi nháo sự, làm giá thấp cạnh tranh, công nhiên chỉ trích nguyên liệu là thứ phẩm. Các loại biện pháp hai nhà đều dùng ra tới, mấy cái cuối tuần xuống dưới liền lưỡng bại câu thương. Lục Mẫn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, thẳng đến nghỉ tắm gội ngày sau khi trở về mới biết được việc này, tuy rằng mẫu thân làm nàng an tâm, nhưng Lục Mẫn như thế nào có thể buông tâm. Liền xin nghỉ về nhà. Biết rõ ngọn nguồn sau, Tô Mặc Mặc cũng trầm mặc, đang ở nàng tự hỏi như thế nào giải quyết việc này khi, dưới chân núi lại ra một sự kiện. Minh gia công tử cư nhiên tự mình đi duyệt y dì phường mua trang phục. Đối với du y dì phường tới nói, tin tức này là cái chí mạng đả kích, rốt cuộc ở phủ thành. Minh gia công tử đó là sở hữu nam tử học tập đối tượng, trên người hắn quần áo trang sức, càng là bọn nam tử trong mắt trong chóng đo chiều gió. Minh gia công tử từ trước quần áo đều là chuyên môn theo cha tới cửa làm, hiện tại cư nhiên quang lâm trang phục cửa hàng, có thể nghĩ sẽ vì duyệt y dì phường mang đến thật tốt sinh ý. Ninh gia gia chủ lập tức sắc mặt liền một mảnh xám trắng. Thấy chính mình nữ nhi còn một bộ không thèm để ý bộ dáng, nhịn không được cả giận nói, ngươi còn cả lơ phất phơ. Nếu không phải ngươi một hai phải động Lục gia công tử, lại như thế nào đi đến hiện giờ này một bước. Ninh gia tiểu thư nhướng mày, không thèm để ý nói, ta chỉ là chạm vào hắn một chút mà thôi, này có cái gì. Nương ngươi đừng hoảng hốt, còn không phải là Minh gia công tử đi duyệt y hề phường sao, không có gì. Đáng tiếc sự tình không có Ninh gia tiểu thư nghĩ đến đơn giản như vậy, thực mau. Du y đi phường cùng ngày sinh ý liền giảm xuống năm thành, đoạn nhai thức hạ ngã. Lúc sau 2 ngày, Lục gia duyệt y đi phường hoàn toàn đem du y đi phường đè ép đi xuống, hơn nữa bị phơi ra vải dệt thượng bại lộ, du y đi phường thậm chí kể bên đóng cửa. Không có biện pháp, Ninh gia gia chủ chỉ có thể mang theo nữ nhi tới cửa xin lỗi, Lục gia đại hoạch toàn thắng, suy xét đến chính mình mẫu thân cung cô phụ phụ thân, Lục gia gia chủ vẫn chưa nói thêm cái gì, trưng cầu nhi tử ý tưởng, hắn tự mình đánh Ninh gia tiểu thư mấy cây gậy. Việc này liền bóc qua đi. Không mấy ngày, Lục Mẫn liền mặt mày hồng hào mà về tới thư viện, ngồi ở vị trí thượng liền bắt đầu đối Tô Mặc Mặc làm mặt quỷ. Tô Mặc Mặc chính kỳ quái đâu, tan học sau, Lục Mẫn liền thấu lại đây, nhỏ giọng nói, Mặc Mặc, ngươi mị lực cũng thật đại a. Ta nhưng tính minh bạch vì cái gì ngươi coi thường ta đệ đệ còn có kia đại lang quân, nguyên lai ngươi có cảng hương cơm mềm. Tô Mặc Mặc. Chương 195 đệ 195 chương. Lục Mẫn thấy Tô Mặc Mặc nhíu mày, còn đương nàng là bị chính mình chọc thủng bí mật cảm giác không được tự nhiên, liền cười nói, Tô muội muội, này không có gì, nữ tử phong lưu thực bình thường, ngươi tuổi còn nhỏ, không mừng nam tử ái mộ, nhưng trưởng thành a, ngươi liền biết nam tử hảo. Mặc dù là ban ngày ban mặt, nhưng từ Lục Mẫn ái mộ tươi cười, Tô Mặc Mặc mạc danh nhìn ra một chút đặc thù nhan sắc, nàng bước chân không ngừng, mắt nhìn phía trước, lanh đạm nói, Lục tỷ tỷ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lục Mẫn vội vàng đuổi theo, trong lòng bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Thấy chung quanh không có gì người, nói thẳng, Mặc Mặc, ngươi đừng ngại tỉ tỉ rong dài, ngươi liền nói đi, này Minh gia công tử cùng đại lang quân, ngươi càng vừa ý cái nào. Không đợi Tô Mặc Mặc trả lời, Lục Mẫn lại mặt chiều nàng, lùi lại hướng phía trước đi, tự nhủ phân tích nói, đại lang quân vẫn còn phong vận, nhưng trung quy xuất thân quá thấp, ở pháo hoa nơi tẩm dâm đã lâu, mất đi nam tử trinh tiết. Bất quá hắn trên giường kỹ thuật không tồi, ngươi có thể tùy tiện chơi chơi, còn không cần phụ trách. Đến nỗi Minh công tử, xuất thân cao quý, nhà mẹ đẻ rất có trợ lực, lại thêm thiên chân thuần túy, tuy rằng thiếu vài phần hương vị, đảo có thể cưới về nhà, đối với ngươi tiền đồ rất có giúp ích. Lục Mẫn nói thực sự có chút không khách khí, nhưng đây là nàng chân thật ý tưởng, hơn nữa nàng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Chỉ là ở nam tử trước mặt nàng sẽ làm bộ ôn nhuận vài phần thôi, đối với chính mình hảo tỉ muội, Lục Mẫn tự nhiên là đảo tim đảo phổi mà phân tích. Rốt cuộc hảo tỉ muội mắt thấy tiền đồ rất tốt, nhưng đừng bởi vì tuổi nhỏ bị những cái đó giảo hoạt nam tử mê hoặc tâm thần, treo cổ ở một thân cây thượng. Nhớ tới Lục Mẫn mẫu thân kia một đại hậu viện phu hầu, Tô Mặc Mặc vẫn chưa nhiều hơn tranh luận, chỉ là nhàn nhạt nói, Lục tỷ tỷ, ta cũng không nhận thức cái gì Minh công tử. Đến nỗi đại lang quân, ta cùng hắn ba lần gặp mặt ngươi đều ở đây, chưa từng có dư thừa giao thoa, còn thỉnh tỷ tỷ nói cẩn thận, chớ có bẩn đại lang quân thanh danh. Lục Mẫn dừng lại, nghiêng đầu đánh giá dưới ánh mặt trời nữ tử, chỉ thấy nàng dáng người đĩnh bạc, làn da trắng non ánh nhuận, ngũ quan rất có vài phần tinh xảo, liếc mắt một cái nhìn lại, chẳng sợ chính mình là nữ tử đều sẽ không tự giác hoàn thần. Cũng khó trách kia Minh công tử hao tổn tâm cơ, vứt bỏ nam tử rụt rè, không màng thân phận địa vị, liền tưởng cùng Mặc Mặc đáp thượng tuyến. Giờ khắc này, Lục Mẫn đột ngộ. Đúng vậy, chính mình hảo tỷ muội tài hoa xuất chúng, phong tư tuyệt đại, mặc dù trong lòng chỉ có việc học, nhưng một lộ diện liền dẫn tới bọn nam tử người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trừ bỏ đơn thuần quan gia công tử. Liền hoa lâu kia nhìn quen bạc tình nữ tử đại lang quân đều vì này tâm động. Minh công tử không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái, phủ thành tuy đại, Lam triều càng là vô nhai. Phủ Doãn tuy là tam phẩm quan viên, nàng Tô muội muội tiền đồ đồng dạng không thể hạ lượng. Như vậy vì sao thế nào cũng phải hiện tại liền lựa chọn một cái giúp ích đâu? Kia chính quân chi vị lưu trữ, về sau cấp gia thế càng xuất chúng, tài mạo càng tuyệt quan gia công tử không tốt sao? Lục Mẫn bừng tỉnh đại ngộ, nàng tấm tắc hai tiếng, lắc đầu thở dài, mặc mặc, vậy ngươi vẫn là đừng lý kia Minh công tử, này đó quan gia công tử đem trong sạch xem đến thực trọng, nếu hắn ngoa thượng ngươi, một hai phải ngươi phụ trách đâu. Nếu ngươi thật sự khó nhịn, đi tìm kia đại lang quân đó là, dù sao ngươi tình ta nguyện, đã hưởng thụ tới rồi, còn sẽ không bị dây dưa thượng. Tô mặc mặc, luận bên người tiểu tỷ muội đều chờ mong nàng ăn cơm mềm cũng khai trai chuyện này. Lục tỷ tỷ, ta trong lòng, chỉ có việc học. Dưới ánh mặt trời, nữ tử dung mạo rực rỡ lấp lánh, ngữ khí phá lệ kiên định, Lục Mẫn trong lòng không khỏi sinh ra kính nể chi tâm. Nàng liên dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Tô Mặc Mặc, ta đây liền từ chối kêu Minh gia công tử, hắn phía trước còn tưởng cuối tháng nghỉ tắm gội ngày khi tới duyệt y lý phường cùng ngươi ngẫu nhiên gặp được đâu. Bất quá này Minh gia công tử rốt cuộc giúp nhà ta, đã ngươi vô tình, ta liền cùng mẫu thân thương nghị, cho hắn tam tức làm như thù lao. Tô Mặc Mặc chưa chí có không, nàng hiện tại cũng không phải là áo choàng thân phận. Không cần thiết cùng này Minh gia công tử nhắc lên quan hệ, rốt cuộc ngắm hoa yến khi nàng liền cự tuyệt Minh đại nhân đề nghị, chưa từng cấp Minh nón lưu lại nhận lời. Lục Mẫn nghĩ thông suốt sau, liền rung đùi đắc ý mà theo Tô Mặc Mặc cùng đi nhà ăn. Minh gia công tử việc chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, kế tiếp một tháng Tô Mặc Mặc lần thứ hai đắm chìm với việc học, thời gian cực nhanh, đảo mắt tới rồi nông lịch 8 tháng đế. Thực mau đó là 9 tháng, thời tiết chuyển lạnh, thư viện theo thường lệ cấp các học sinh thả một cái thụ y hề giả. Dài đến nửa tháng, các học sinh có thể về nhà chuẩn bị một ít qua mùa đông chống lạnh quần áo, nơi khác học sinh càng là có thể kéo dài mấy ngày kỳ nghỉ. Nương cơ hội này, Tô Mặc Mặc tính toán hồi một chuyến mục gia, rốt cuộc khoảng cách nàng đi vào phủ thành, thời gian cũng đi qua 3 tháng có thừa. Thả mục gia phụ tử là nàng nhiệm vụ đối tượng, nay thế đạo nam tử một bước khó đi, bọn họ đối nàng một mảnh thiệt tình, thân là một nhà chi chủ, nàng lín lên hộ bọn họ chu toàn. Nghỉ ngày đầu tiên, cáo biệt cùng trường bạn tốt sau. Tô Mặc Mặc đi vào tin làm tiêu cục, hỏi thăm gần nhất hay không có hồi tiểu tuyển trấn đoàn xe. Tiêu cục trong đại đường ngồi một nữ tử, đúng là Thượng Nguyệt kia xem xét Lam tỷ ngọc bội người, nàng ăn mặc một thân lưu loát kính trang, ngẩng đầu thấy là Tô Mặc Mặc nhất thời kinh ngạc mà dơ dơ lên mi, ngay sau đó nàng liền nhiệt tình mà đón đi lên, Tô Tú Tài, mời ngồi mời ngồi. Không biết ngươi tới tiêu cục là vì chuyện gì? Theo sau nữ tử lại xoay người sang chỗ khác bưng nước trà, đem chén trà phóng tới một bàn thượng, theo sau quay đầu nhìn lại. Lại thấy Tô Mặc Mặc như cũ đứng ở tại chỗ. Nữ tử tức khắc bừng tỉnh, một phép đầu, sang sảng cười nói, nhìn ta này đầu góc, quên tự giới thiệu đều. Tô Tú Tài, ta họ Ngô, ngươi kêu ta tiểu Ngô liền hảo. Tô Mặc Mặc tìm trương chiếc ghế ngồi xuống, cười nhạt nói, Ngô tỷ hảo. Ngô tỷ cũng ngồi xuống, vừa rồi vội vàng chiêu đãi Tô Mặc Mặc, chờ đến ngồi xuống, Ngô tỷ lúc này mới phát giác bên cạnh nữ tử dung sắc chi xuất chúng. Vừa rồi ở ngoài phòng, ánh mặt trời trước mắt, giờ phút này ở trong nhà ánh sáng hạ, gần gũi mà quan sát, nô tỷ mới phát hiện này Tô Tú Tài làn da trắng non ánh nhuận, chân châu đen con ngươi thượng bao trùm mảnh dài lông mi, mắt trái đồng tử chính phía dưới một viên màu đỏ tiểu trí tăng thêm vài phần mị hoặc. Nếu này Tô Tú Tài chưa từng xuyên một thân người đọc sách áo dài, nô tỷ thật sự sẽ cho rằng đây là một cái nam tử, rốt cuộc chỉ có nam tử dung mạo mới có thể như thế tinh xảo. Có thể làm này tiêu cục nghề nghiệp, nô tỷ võ nghệ tự nhiên không yếu. Nàng từ nhỏ liền tôn trọng đại nữ tử khí khái. Văn võ trước nay tương khinh, nô tỷ tự cũng chướng mắt người đọc sách, nhưng giờ phút này, nhìn mắt sần này dáng người lược hiện thắng nhược nữ tử, nô tỷ trong lòng lại sinh không dậy nổi chút nào chán ghét, ngược lại có chút chịu mến. Nô tỷ đột nhiên minh bạch vì sao luôn luôn không gần nam sắc, vũ lực cao cường lão đại, sẽ đột nhiên đối trước mắt nữ tử triển lộ đặc thù, nàng sắc thật đáng giá, trên người nàng chính là không tự giác mà tản mát ra một loại mị lực. Không quan hệ giới tính, không quan hệ tình ái, riêng là một loại thuần túy hảo cảm. Chỉ là lão đại kia phân đặc thù đối đãi chung, có hay không trộn lẫn khác cảm tình, nô tỷ liền không rõ ràng lắm. Biết được Tô Tú Tài ý đồ đến sau, nô tỷ trầm tư một lát, lại đi phiên phiên sổ sách, lúc này mới nói, Tô Tú Tài, gần nhất một chi hồi tiểu tuyển trấn đoàn xe tại Hậu Thiên sáng sớm. Thu ý ghi giả có nửa tháng lâu, cũng liền không để bụng nhiều chờ một hai ngày. Lại nói phủ thành khoảng cách tiểu tuyển trấn mấy ngàn dặm, đường xá xa xôi, ước chừng phải đi 3 ngày. Kia tự nhiên là tìm một chi an toàn đáng tin cậy đoàn xe càng vì quan trọng, Tô Mặc Mặc liền gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta đây liền Hậu Thiên sáng sớm gửi thư Lam tiêu cục, đa tạ nô tỷ. Thấy nữ tử móc ra mấy khối bạc vụn, nô tỷ ngẩn ra, theo sau nàng cười số ra 3 lượng bạc vụn, đem mặt khác mười mấy hai còn trở về. Tô Tú Tài, không cần cùng ta khách khí. Kỳ thật dựa theo Nô tỷ ý tứ, nàng là không nghĩ thu cái này tiền, rốt cuộc không nói lão đại coi trọng, Nô tỷ chính mình liền đối với này Tô Tú Tài rất có hảo cảm, nàng là phủ thành người, cũng không thiếu này 3 lượng bạc vụn. Đáng tiếc khoảng thời gian trước lão đại tới phủ thành, Nô tỷ đem 200 lượng bạc còn cho nàng khi, lão đại liền nói cho nàng, nếu Tô Tú Tài phải về tiểu tuyển trấn, liền nhận lấy nàng cấp lộ phí. Nô tỷ tuy rằng khó hiểu, thậm chí âm thầm cảm thấy lão đại quá mức rong dài bùn xịn, liền một chút tiền trình cũng muốn tính toán chi ly, không có một chút đại nữ tử bộ dáng, nhưng vẫn là ứng hạ. Chỉ là Nô tỷ không nghĩ tới chính là, này Tô Tú Tài thế nhưng sẽ nhiều cấp mười mấy hai, Nô tỷ tức khắc có chút không biết làm sao. Lão đại chỉ làm nàng thu lộ phí, không làm nàng thu tiền ba. Ngắn ngủi ngây người qua đi, Nô tỷ liền đem tiền lui trở về, đồng thời trong lòng đối Tô Tú Tài cũng rất có hảo cảm. Nàng liền nhiều nhắc nhở vài câu, Tô Tú Tài, đoàn xe ở phía sau ngày giờ thìn xuất phát, ngươi không cần trước tiên lại đây, ta sẽ giúp ngươi lưu ý một chút, an bài cái thoải mái vị trí. Tô Mặc Mặc mỉm cười gật đầu, đối với chân thành tha thiết Lam tỷ nàng không thể dùng ơn huệ nhỏ đi tống cổ, nhưng đối Ngô tỷ như vậy giao thoa không thâm người, lúc cần thiết nhiều cho một ít thiện ý, như vậy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền sẽ bị dễ dàng giải quyết, nàng tắc không cần nhọc lòng nhiều như vậy, nhẹ nhàng vài phần. Cáo biệt Ngô tỷ sau, Tô Mặc Mặc liền ở Tin Lam Tiêu cục phụ cận khách điếm ở xuống dưới, nói đến cũng khéo, này khách điếm đối diện đó là một nhà duyệt y hề phường, mà cách đó không xa, còn lại là du y hề phường. Nhớ tới Lý tỷ giảng thuật ân oán tình thù, dùng quá trưa sau khi ăn xong, Tô Mặc Mặc liền đi duyệt y hề phường đi dạo, làm như tiêu thực. Tin Lam Tiêu cục ở vào phủ thành phố Đông, cùng Lãng Nguyệt lâu nơi phố Tây xa xa tương đối, nhưng lại đồng dạng phồn hoa. Phố Đông duyệt y hề phường khai thật sự đại, theo Lục Mẫn nói đây là lão cửa hàng, cũng là đệ nhất ra cửa hàng. Mặc dù đại giữa trưa, y hề phường nội cũng có không ít người ở dạo. Đương nhiên, đại đa số là nam tử, rốt cuộc này thế đạo, nam tử tiền so nữ tử càng tốt kiếm. Vì đạt được thê chủ ưu ái, từ quan gia công tử cho tới bình dân ba cánh, bọn nam tử đều phá lệ chú ý chính mình dung mạo, phục sức, trang sức. Cũng là bởi vì này, phủ Doãn gia công tử tự mình tới duyệt y hề phường, mới có thể dẫn tới phủ thành bọn nam tử tranh nhau bắt trước. Tô Mặc Mặc còn chưa đi vào tiệm, liền nghe thấy được bọn nam tử nghị luận thanh. Ý của ngươi là, Minh gia công tử chọn chung kia khoản xa y y đã bán hết. Nam tử thanh âm có điểm ẩn giận. Tiểu nhị khách khí nói, công tử, trừ bỏ này khoản xa y y bên ngoài, Minh gia công tử cũng tuyển không ít trang sức, ngài có thể đi nhìn xem, còn nữa sắp nhập thu, xa y y cũng xuyên không được bao lâu, ngài có thể nhìn xem chúng ta tân gia quần áo. Tuy rằng sinh khí, nhưng nam tử vẫn là theo tiểu nhị tới rồi lầu 2, bàn gỗ thượng bãi không ít trang sức, từ vàng bạc chế thành, phá lệ tinh xảo. Trang sức lợi nhuận không thấp, nhưng bán ra quá mức phiền toái, dễ dàng đọc lại, tiểu dáng cũng dễ dàng quá hạn, dẫn tới bị giảm giá trị. Bởi vậy bán ra trang sức cũng không xem như duyệt y phường chủ nghiệp, chỉ là Minh Nón hoàn toàn đem này mang hỏa. Nam tử sợ trang sức cũng bán khánh, vội vàng chỉ vào một cái nạm hồng bảo thạch ngọc con nói, cái này đúng không? Ta ngày đó ở trên phố thấy Minh gia công tử đeo, người thay ta bao xuống dưới. Tô Mặc Mặc đi vào duyệt y phường, nghe thấy nam tử nói sau, nàng đối thân phận của hắn cũng đại khái có cái suy đoán, người này hơn phân nửa là không thiếu tiền thương hộ chi tử, nhưng luận địa vị, lại so với không thượng quan gia công tử, gấp cần người khác tán thành, lúc này mới theo đuổi phủ Doãn chi tử cùng khoảng, ý đồ ở hiến hội chung đánh vào càng cao giai tầng vòng. Lắc lắc đầu, không tỏ ý kiến. Tuy ý mà nhìn vài lần bốn phía sau, Tô Mặc Mặc liền chỉ vào một kiện phổ phổ thông thông điện thanh sắc áo dài nói, ta có thể nhìn xem cái này sao? Duyệt y phường tiểu nhị vội vàng đi tới. Tuy rằng nàng vẫn luôn ngốc tại lão cửa hàng, kiến thức không ít phủ thành quý nhân, nhưng nhìn thấy tên này nữ tử, nàng như cũ vì nàng dung mạo khí độ kinh ngạc cảm thán, liền nhanh chóng đem quần áo đưa qua, cung kính nói, ngài tùy ý, tiểu thư. Nguyên liệu xúc tua mềm mại, từ bông chế thành, không bằng tơ lụa kiều quý, nhưng thực thích hợp mục gia phụ tử ở trong nhà xuyên, còn nữa lập tức mùa thu, cũng yêu cầu thay hậu quần áo, cái này trong quần áo có tường kép, trời lạnh có thể phùng thượng đông, thực thích hợp. Tô Mặc Mặc chọn hạ cái này quần áo. Mặt khác lại lựa chọn một ít ám trầm nhắn sắc, rốt cuộc ở nông thôn sinh hoạt, quần áo vẫn là loại dơ điểm tương đối hảo. Chỉ là nghĩ đến mục nhăm tuổi, cùng với thế giới này nam tử ăn mặc, Tô Mặc Mặc lại chọn lựa một kiện lượng màu lam quần áo. Tuy rằng nam tử cũng xuyên hồng nhạt, đặc biệt hồng nhạt lụa mỏng ở phủ thành nam tử gian rất là lưu hành, nhưng nhớ tới mục nhăm dáng người tướng mạo, Tô Mặc Mặc vẫn là đánh mất cái này ý niệm, ngược lại xem nổi lên giày. Nàng chuyên chú mà chọn lựa quần áo, lại chưa từng phát giác chính mình sớm đã trở thành mọi người tiêu điểm. Trung quanh bọn nam tử bất chi bất giác dừng trong tay lửa động tác, lén lút chiều nàng nhìn lại. Duyệt y lìa bản phường liền nam tử càng nhiều, rốt cuộc nữ tử mua xiêm y lìa thực mau, không bằng nam tử chọn lựa, trừ bỏ đi dạo phố ngoại không có khác tiêu khiển. Dĩ vãng nữ tử nhiều nhất bồi nam tử cùng tiến đến khi, mới có thể nhiều đãi một đoạn thời gian, bọn nam tử cũng tập mãi thành thói quen, rốt cuộc thê chủ vội vàng kiếm tiền, bọn họ không thể không hiểu chuyện. Nhưng giờ phút này, đại đường trung gian kia túi người chọn lựa quần áo nữ tử, lại vượt qua bọn nam tử dĩ vãng quan niệm. Nữ tử dung mạo tinh xảo, làn da trắng nõn, nàng vóc dáng không tính cao, vừa thấy đó là cái văn nhân bộ dáng, gần là một cái sơn mặt, bọn nam tử liền khó có thể rời đi tầm mắt, càng đừng nói kia khệ quần áo, tinh tế bánh nhuận, phảng phất mỹ ngọc đầu ngón tay. Không sai, làm bọn nam tử càng thêm tim đập nhanh, còn lại là tên kia nữ tử làm sự tình. Nàng cư nhiên tự mình chọn lựa quần áo. Hơn nữa chọn đều là nam tử quần áo, nhất định là vì người khác mà không phải chính mình. Có thể làm một nữ tử tự mình chọn lựa quần áo nam tử còn có thể là ai đâu. Nhất định là này nữ tử hậu viện người. Đại gia không khỏi bắt đầu ghen ghét khởi kia tố chưa che mặt nam tử, rõ ràng đều là nam tử, vì sao hắn như vậy may mắn. Đã kết hôn nam tử chỉ biết cảm thán một phen đây là cái hảo thê chủ, chưa lập gia đình nam tử trong lòng tắc càng không phục, dã tâm bắt đầu nảy sinh. Có thể đi vào duyệt y phường mua y nam tử, trong nhà nói như thế nào đều còn có điểm đấy, bọn họ ngày thường tự nhiên rất là chú ý chính mình dung mạo, tự xưng là sẽ không so với kia danh nữ tử hậu viện nam nhân kém. Hơn nữa trong lòng rung động, liền có kia ở đây thân phận tối cao người, lớn mật mà bán ra bước đầu tiên. Tiểu thư, Tô Mặc Mặc chính chuyên chú mà chọn giày, bên cạnh người liền truyền đến một đạo thanh âm không lớn, bên trong e lệ phá lệ rõ ràng, mang theo một loại dục cự hoài nên hương vị, Tô Mặc Mặc không khỏi sửng sốt. Ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là một người ăn mặc hoa phục nam tử, tựa hồ bị nàng đột nhiên ngẩng đầu động tác kinh đến, nam tử theo bản năng lui về phía sau một bước, bên hông ngọc bội phát ra thanh thúy và chạm thanh. Đứng vững sau, bởi vì chưa từng mang khăn che mặt, nam tử trên mặt đỏ ửng cũng tàng không được. Nguyên lai hắn cũng không phải bị Tô Mặc Mặc dọa đến, mà là tới gần sau, kinh diễm với nữ tử dung mạo. Bạch sam nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống hắn trên người, phá lệ nghiêm túc, một bộ nghe bộ dáng. Chưa bao giờ cùng mẫu thân tỷ muội ở ngoài nữ tử tiếp xúc quá, nam tử không khỏi có chút quấn bách, trong lòng lại có chút vui sướng. Hắn cắn cắn môi dưới, trong lòng nôn nóng, lo lắng người trong lòng liền như vậy rời đi. Liền ngẩng đầu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói. Ta họ Lâm, ta mẫu thân là phủ thành nhà giàu số 1, ta có thể biết tên của ngươi sao? Chúng ta có thể làm tốt hữu sao? Hoặc là nói, ngươi có nguyện ý hay không cưới ta a? Cuối cùng một câu thanh âm thực nhẹ, nhưng cái này cảnh tượng lại làm Tô Mặc Mặc trực giác mạc danh quen thuộc. Một tháng trước ngắm hoa bữa tiệc, mây mù phía sau núi phương, Minh Nón tựa hồ cũng là nói như vậy, còn cầm một cánh hoa. So với trước mắt nam tử, Minh Nón nhiều vài phần kiêu căng, nhưng tương đồng, lại là hắn hai đồng dạng hiển hách bối cảnh. Không sai, đối với Tô Mặc Mặc mà nói, bất luận nhà giàu số 1 Lâm gia, vẫn là phủ Doãn Minh gia, đều là trở ngại nàng hoàn thành nhiệm vụ cơ mềm. Nhìn chăm chú vào trước mắt nam tử, Tô Mặc Mặc nghiêm túc nói, Lâm công tử, ta chỉ là một cái nho nhỏ tú tài, ta không xứng với ngươi. Thấy Lâm công tử vội vàng mà muốn tiếp tục mở miệng, Tô Mặc Mặc nhàn nhạt mà bổ sung nói, hơn nữa ta trong lòng chỉ có việc học, đại nữ tử không lập nghiệp, nói gì thành ra. Nữ tử ngữ khí trầm ổn, cả người tản mát ra một cổ kinh người khí thế, Lâm công tử càng thêm tâm động, mặc dù trước mắt bao người bị cự tuyệt, hắn lại tựa hồ cũng không nang kham. Tương phản, trong lòng đối nữ tử ái mộ chi tâm càng thêm nùng liệt. Lâm công tử liếc mắt đưa tình mà nhìn bạch sam nữ tử, đang muốn nói cái gì đó, Tô Mặc Mặc lại quyết đoán xoay người, thanh toán tiền sau liền bước nhanh rời đi. Lâm công tử trinh lăng hồi lâu, thẳng đến nữ tử thân ảnh biến mất, hắn lúc này mới nhìn về phía gã sai vặt, nhíu mày nói, đi cho ta hỏi thăm một phen tỷ tỷ tên họ là gì, là nhà ai tiểu thư. Theo sau, Lâm công tử nhìn quét một vòng chung quanh mặt khác đồng dạng thất ý nam tử, cười lạnh cảnh cáo nói, đều cho ta đem tâm tư thu hảo, cái nào tiểu đệ tử nếu muốn đánh nàng chủ ý, làm ra kia không biết xấu hổ bò giường cử chỉ, đó là cùng ta Lâm gia là địch, đừng trách ta không khách khí. Chờ đến Lâm công tử rời đi sau, những người khác lúc này mới mắt trợn trắng. Khinh thường nói, hắn Lâm nếu đem chính mình trở thành cái gì? Lại có tiền, kia còn không phải là cái thương hộ chi tử. Nếu thật sự như vậy thanh cao, hắn hà tất tới mua Minh công tử mua quá kiểu dáng đâu. Bắt trước lời người khác. Muốn ta nói a, chúng ta không tư cách vào nàng kia hậu viện, hắn Lâm nếu cũng không tư cách. Liền có ngây ngốc gã sai vặt hỏi, kia ai có tư cách đâu? Nam tử ngẩn ra, kỳ thật hắn căn bản không cảm thấy ai có tư cách cùng như vậy xuất sắc nữ tử ở bên nhau, nhưng lời nói đều xuất khẩu, hắn liền cắn răng nói, phủ thành chúng nam tử trung, đương thuộc Minh gia công tử nhất xuất chúng, bất luận gia thế, tướng mạo, vẫn là tài học, lễ nghi đều vượt qua Lâm Nếu một mảng lớn, nếu thật sự nói ai có tư cách, kia nhất định là Minh gia công tử. Đại đường bọn nam tử nghị luận sôi nổi, Duyệt Y phường bọn tiểu nhị mắt xem mũi lô mũi khẩu khẩu xem tâm, coi như nghe không thấy. Bởi vậy liền không người phát hiện, Duyệt Y phường lầu 2, một nữ tử phủng quần áo, làm bộ lơ đãng ngầm lâu, từ cửa sau đi ra ngoài. Theo sau, nàng nhanh chóng mà cùng chờ ở Duyệt Y phường cửa sau trung niên nam nhân thì thầm một phen, nhận lấy nam tử truyền đạt ngân lượng sau, nữ tử liền vui vẻ ra mặt mà rời đi. Đến nỗi trung niên nam nhân, cho ngân lượng sau hắn liền nhanh chóng hướng tới phủ thành ở giữa mà đi. Nếu Tô Mặc Mặc ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, nam nhân chạy đi phương hướng, đúng là phủ Doãn Minh phủ nơi. Trở lại khách điếm sau, Tô Mặc Mặc liền tính toán ngủ trưa một phen, chỉ là không đợi nàng thay quần áo, đột nhiên nghe thấy được một trận dồn dập tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy, lại là Nô Tỷ. Nhìn thấy nàng sau, Nô Tỷ ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, Tô Tú Tài, ngươi mau theo ta rời đi, có một chi đoàn xe trước tiên gom đủ người, hiện tại liền có thể xuất phát đi tiểu tuyển trấn. Tô Mặc Mặc ánh mắt sáng lên, vào nhà cầm mua những cái đó quần áo, theo sau lại thay cho bạch sam, mặc vào loại dơ màu đen, theo sau liền theo Ngô Tỷ bước nhanh rời đi. Mà nàng rời đi không lâu, một đội anh khí nữ tử liền nhanh chóng đuổi tới khách điếm Hòa Nhã Y Y phường chung quanh, tuy rằng không có mặc áo giáp, nhưng kia quanh thân khí chẳng đó là không bình thường, dẫn tới chung quanh khách hàng đều có chút hoảng sợ. Chờ đến Tô Mặc Mặc bước lên đoàn xe xe ngựa, chậm rãi hướng tới phủ thành cửa chạy tới là lúc, khách điếm cửa, một người ăn mặc bạch sam, mang khăn che mặt nam tử cũng vừa từ trên xe ngựa xuống dưới, hắn đi được cực nhanh, cơ hồ sắp quên chính mình thân là nam tử rụt rè. Mau đến khách điếm cửa khi, nam tử bước chân lúc này mới chậm lại, hắn hít sâu một ngụm, liền sửa sang lại khởi chính mình quần áo, theo sau xoay người đối với phía sau gã sai vật nói, ngươi xem ta dung nhan như thế nào. Gã sai vật đã sớm bị nhà mình công tử liên tiếp hành động kinh đến, nhưng bởi vì trong xương cốt trung thành, còn không có xuyến đều khí, gã sai vật liền tỉ mỉ mà đánh giá nam tử một phen. Theo sau nói, ngài dung nhan thực hảo, công tử. Nam tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này, nhớ tới khách điếm người trong lòng, hắn gương mặt rốt cuộc hậu chi hậu giác mà ập lên đỏ ửng. Từ Mặc. Nam tử nhẹ giọng nỉ non nói, thanh âm rất nhỏ, ngay cả bên người gã sai vật đều chưa từng nghe thấy. Rốt cuộc đây là một cái nam tử yêu say đắm, nam tử thiên nhiên ghen tị, hắn sẽ không cam tâm làm mặt khác nam tử nghe thấy người trong lòng tên. Không sai, người này đúng là Minh Nón. Thế nữ yến hội lúc sau. Minh Nón gọi gã sai vật mua tới phủ thành sở hữu y phường quần áo, theo sau hắn liền tiêu phí 2 ngày thời gian từng cái tự mình đi ngửi, rốt cuộc sắp tới đem phai nhạt người trong lòng trên người hân hương, sắp hoạn thượng mũi viêm là lúc, tìm được rồi đồng dạng hương khí y phường. Đúng là Duyệt Y phường. Lúc sau Minh Nón liền khiến người tìm hiểu Duyệt Y phường, rốt cuộc tuy rằng tính tình đơn thuần, nhưng vô luận như thế nào Minh Nón đều xuất thân đại gia, cũng không đến mức ngu xuẩn, tự nhiên muốn trước tìm hiểu tin tức. Từ nhỏ từ trong miệng biết được, Duyệt Y phường chủ nhân chi nữ ở phủ thành thư viện đọc sách sau, Minh Nón tâm liền kịch liệt mà nhảy lên lên. Hắn người trong lòng cũng là cái tú tài, Tử Mặc xuất thân bần hàn, nhưng bằng vào này tương tự hương khí, vô luận như thế nào, Tử Mặc cùng này Lục gia chi nữ nhất định có chút liên hệ. Lúc sau Lục gia cùng Ninh gia tranh chấp, bận tâm điểm này, Minh Nón mới có thể ra tay tương trợ, kia đoạn thời gian phụ thân đều hỏi đến một phen, sợ hắn bị trong phủ hạ nhân chế mãi, lúc này mới đi bên ngoài chính mình mua quần áo. Đánh mất người nhà nghi ngờ sau, Minh Nón thuận lợi trợ giúp Lục gia vượt qua cửa ải khó khăn, càng cùng chạy về gia Lục gia thiếu đông gia thấy một mặt. Từ nàng trong miệng, Minh Nón biết được nàng bạn tốt kêu Tô Mặc Mặc. Trong nháy mắt kia, không người biết hiểu Minh Nón tim đập đến có bao nhiêu kịch liệt. Từ Mặc, Mặc Mặc, đồng dạng gia cảnh bần hàn, đồng dạng tài hoa hơn người. Minh Nón cơ hồ chín thành xác định, Tô Mặc Mặc đó là hắn người trong lòng Từ Mặc. Đến nỗi dư lại một thành khả năng, đó là đêm đó hân hương chỉ là hắn ảo giác. Hắn người trong lòng, sáng sớm liền rời đi phủ thành. Mà Minh Nón cự tuyệt cái này suy đoán. Kích động khẩn trương dưới, Minh Nón lại bị Duyệt Y phường thiếu đông gia bắt buồn nước lạnh. Thiếu đông gia nói, nàng bạn tốt không muốn thấy hắn, xưng cùng hắn xưa nay không quen biết, mà Lục gia sẽ một lần nữa đáp tạ hắn tương trợ. A, Minh Nón thiếu về điểm này bạc sao. Nhưng để cho Minh Nón khó chịu, vẫn là người trong lòng không muốn thấy hắn chuyện này. Thất hồn lạc phách vài ngày sau, Minh Nón này từ nhỏ nuông chiều từ bé. Chưa bao giờ chịu quá suy sụp quan gia công tử, trung quy vẫn là thức tỉnh rồi phụ thân trạch đấu kia viên là lướt tâm, cùng với mẫu thân trí tuệ. Tự hỏi một đêm, hắn lựa chọn chủ động xuất kích, ôm cây lợi thỏ. Từ mẫu thân nơi đó bắt được bức họa, ở Duyệt Y phường phụ cận an bài hạ nhân, mua được Duyệt Y phường tiểu nhị, đó là Minh Non kế hoạch, mà hắn cũng thành công. Hiện tại, khi cách một tháng, hắn rốt cuộc muốn lại lần nữa nhìn thấy chính mình người trong lòng. Giờ khắc này, không người nghe thấy Minh Non tim đập, càng không người biết hiểu hắn thấp thỏm.